dùng miệng bọc lại miệng của nàng, dùng lưỡi đầu thiêu đùa đôi môi của nàng, để ở Quách Tương khớp hàm, mà nàng minh bạch ý tứ của hắn, phối hợp hé miệng, làm cho cái này vô sỉ tên thừa cơ lưu vào trong miệng của nàng, đi đùa giỡn trong miệng đinh hương tiểu lưỡi. Đang tránh né sau một lúc, Quách Tương lưỡi đầu cũng chủ động xuất kích, chui vào trong miệng của hắn, hai người lời lẽ quấn quýt cùng một chỗ, thực sự là gắn bó như môi với răng, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hai người không riêng gì môi lưới ở giao chiến, tứ chi cũng bắt đầu động tác. Chẳng biết lúc nào, Quách Tương hai tay của cũng nắm ở Diệp Thiên, một tay ở vai của hắn, một tay ở sau hót của hắn, tóc cùng gáy bộ phận vô ý thức qua lại thong thả vớt phẳng. Diệp Thiên chân hơi nhúc nhích, qua lại bần thần chân của nàng, bốn con chân cũng lẫn nhau thiêu đùa né tránh, hắn hai ôm nàng thắt lưng tay cũng chậm rãi di động tới địa phương, tay phải vẻ tròn, vớt ve eo lưng của nàng, thế nhưng từng bước phạm vi mở rộng, thỉnh thoảng đảo qua mông của nàng bộ phận. Cuối cùng đình ở sau lưng nàng cố gắng tiểu bộ vị, cách đơn bạc tiểu khố ở người nữ nhân này dễ dàng nhất chữ hàng mỡ bộ vị nhẹ nhàng nào nặn. Nắm bắt. Diệp Thiên tay trái từ dưới người nàng rút ra, bắt đầu trước ở nàng hông trên nhẹ nhàng hoạt động, nữ nhân đại thể sợ ngứa, vài cái quấy giày đã sử dụng dưới người Quách Tương trợ. Không động đậy đình, sự chú ý của nàng đều bị bên trên hôn cùng bên dưới gãi ngứa hấp dẫn lấy. Phảng phất quá một thế kỷ thời gian, rốt cục hai người môi từ nụ hôn dài trung tách ra, từng ngụm hít thở. Thế nhưng hai người con mắt hướng về phía con mắt địa tương lẫn nhau nhìn, tựa hồ muốn từ đối phương trong ánh mắt đọc lên đối phương tâm, vừa tựa hồ muốn đi qua con mắt nói cho đối phương biết trong lòng mình tất cả. Nói chung, bất luận là người nào nói cho người nào cái gì, đến cùng đều từ đối phương nơi đó giải khai cái gì, hai người bọn họ cũng không có ai nguyện ý kể từ bây giờ thân mật chung đi ra ngoài. Quách Tương từ kết thúc hôn sau, tư duy cùng lý trí lần nữa trở lại trên người của nàng. Nàng lập tức cảm thụ được đặt ở trên người mình nam nhân kích động vẻ mặt hưng phấn, gấp nóng bỏng khí tức, đông cứng thêm động tác ôn nhu, nhất là từ bụng cùng lớn trên đùi cảm nhận được gắng gượng nam tính đặc thù, khiến nàng trong nháy mắt liền biết trận này thân mật trò chơi gần đưa tới sự tình. Quách Tương cũng không có thu hồi nắm ở hắn vai cong tay, mà là đem trong suốt như nước đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, hơi tránh ra bên cạnh vuốt tay, biên bối vậy trắng tinh răng trắng nhẹ khẽ cắn môi, nằm thẳng ở trên giường, rơi vào co giãn tốt đẹp chính là giường bên trong thân thể ở hơi run run. Phát nhiệt như nhuộn ra. Nàng dùng ngôn ngữ tay chân nói cho hắn biết quyết định của chính mình. Diệp Thiên lần nữa cúi đầu xuống, điểm mổ lấy Quách Tương anh đào miệng nhỏ, tay phải vẫn ở chỗ cũ kiểu đồn nhào nặn di chuyển, tay trái bắt đầu ở dụ nhân đại bạch thỏ trên di động, xoa, vô nhào nặn, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì trầm trọng, khi thì đè ép, khi thì nhào nặn phủ, còn bất chợt nơi tay trượt đến nàng tả phong phía bên ngoài lúc, dùng bàn tay thành hình cung nâng đầy áp run dày động kiểu cố gắng. Chỉ đơn giản như vậy thiêu. Đua thủ đoạn, đã điều động Quách Tương toàn bộ tinh thần, theo Diệp Thiên tay động tác, không ngừng ngỡ nẻo thân thể, có thể dùng của nàng ngọc. Sơn ở trong tay của hắn giống như ngâng khối bánh đúc đậu giống nhau không dừng được rung động, nhu mềm bụng dưới cùng hồn viên lớn chân không phải ngoan mà nhào nặn cọ sát hắn nhất mẫn cảm bộ vị, treo chọc hắn lý trí cực hạn. Rốt cục Diệp Thiên chịu đựng không nổi, ở Quách Tương ngầm đồng ý điều kiện tiên quyết, hắn muốn triệt để giữ lấy cô gái này. Cái miệng của hắn từ Quách Tương anh đào môi một đường xuống phía dưới hôn, thiêm lấy lướt qua cằm, cái cổ, xương quai xanh, đi tới đôi. Sơn trong lúc đó, hương khí doanh nhưng, khiến người ta say mê. Diệp Thiên hai tay mỗi phe nắm giữ ở một cái ngọc thỏ, đầu của hắn lúc này liền như bị hai tòa bạch thỏ kẹp lấy, bị chôn ở sâu đậm hương trong khe. Quá vài phút, Diệp Thiên chỉ có dừng động tác lại, sâu hít sâu một khẩu hỗn hữu nồng đậm nhũ hương nữ thể khí tức, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cái này trước mắt đây đối với quái vật lớn, hắn hai cái tay theo cái yếm viền lên dưới, đưa đến Quách Tương phía sau. Hơi chút lục lọi một cái, liền quen tay hay việc kéo ra cái yếm nút buộc, sau đó lại chuyển qua bên trên, đem một căn khác nút buộc cũng cởi ra đến, hai tay mỗi người đem một bên dây buộc từ dưới thân lôi ra, kết quả là lộ ra nó bảo hộ đối. Tượng, vậy đối với chiến nguy nguy ngọc thỏ, mất đi ngăn cản cùng trói buộc ngọc thỏ lập tức liền bại lộ ở người xâm lược ma chảo phía dưới, không phải tự nhiên run rẩy. Chứng kiến trắng như tuyết trên thỏ ngọc chĩa vào lưỡng lau màu hồng, Diệp Thiên lập tức liền lại nhào tới. Bất quá lúc này cái miệng của hắn không ở lưu luyến ở đáy cốc, mà là nhảy lên đỉnh phong tắp mút lên, hai tay đều xuất hiện, thi triển từng làm cho chúng nữ dục tiên dục tử trộm vũ long chảo thủ cảm thụ đè một cái vừa để xuống gian ngọc thỏ lộ ra hài lòng co giãn, lãnh hội một chảo một nhào nặn trong tuyệt vời khuynh hướng cảm xúc. Diệp Thiên nhẹ nhàng tay nắm cửa ở Quách Tương trần. Lộ ngực. Bô trên trà sát, thật nhanh cởi sạch đi y phục của mình, sau đó ở Quách Tương dưới sự phối hợp cũng lấy xuống trên người nàng không nhiều che giấu vật, hai người rốt cục trần. Trình đối lập nhau. Mỹ nhân nhi kiểu non da thịt, dưới ánh mặt trời lóe bảo thạch một dạng quan mang, Diệp Thiên run rẩy ngón tay của, nhẹ nhàng mơn trớn chóp mũi của nàng, cổ, xương quai xanh, nàng ấy hiện lên đỏ ửng cao vót đồng đảo, bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng dưới, chân của nàng, mũi chân của nàng, sau đó nhẹ nhàng mà xa nhau của nàng xong thối, nhẹ giọng nói ra, Tương Nhi, ta muốn đi vào. Quách Tương Phương tâm ngượng ngùng, thẹn thùng ngừ một tiếng, như là cho Diệp Thiên Thượng Phương bảo kiếm, hắn giơ lên chính mình sớm đã cứng đến nỗi nhất tháp hồ đồ bà bối, hướng của nàng sâu thẳm chỗ chậm rãi thẳng tiến. A, đau nhức. Quách Tương vươn tay ra ngăn cản Diệp Thiên tiến nhập, cũng không cẩn thận bắt hắn lại nóng bỏng bà bối, mắc cỡ nàng nhanh lên buông tay. Đừng sợ, lập tức tốt. Diệp Thiên vừa dùng lực, rốt cuộc đến nàng. Quách Tương môi cắn thật chặt, giọt nước mắt từ hốc mắt của nàng chợt lạc thành một chuỗi chân châu. Diệp Thiên nhanh lên túi người hôn khô nước mắt của nàng. Sau đó nên phát sinh sự tình, thuận lý thành trương phát sinh. Lần đầu tiên lướt qua đạo kia thần bí nam nữ chi tuyến lúc, ở cởi hết lọ lì áo lót một khắc kia, nàng là yếu ớt như vậy, mà cảm giác của hắn cũng là, được như nguyện. Quách Tương mắt sáng như sao khép hở, vẻ mặt phiếm hồng, hai tay chặt ôm lấy Diệp Thiên vai cổ, một cái thơm ngát chợt non hương lưới thật chặt cùng lưỡi của hắn đầu không được cứu quấn, trong miệng kiểu. Ngâm không dứt. Thon thả tuyết ngông chân thành nữ bãi nên hợp Diệp Thiên động tác, một song tu trưởng bền chắc chân ngọc gắt gao kẹp ở hông của Vũ không ngừng ma sát kẹp quấn, đầy đà mượt mà ngọc thể giống như bạch tuộc vậy kêu quấn lấy thân thể hắn. Thế giới nhìn qua là xinh đẹp như vậy, Diệp Thiên cảm giác mình thần thái tung bay, cước bộ mềm mại, tất cả tựa hồ cũng không nói chơi. Bọn họ thỏa thích hưởng thụ thế gian tuyệt vời nam nữ chi vui mừng, cũng tận lực kéo dài nhanh như vậy vui. Ở nhiều lần điện tiếng sấm chớp, phiên vân phúc vũ, lên trời xuống đất sau đó, âm dương giao thái, song tu cuộc hành trình lần thứ hai tiến hành. Song tu hoàn tất, Diệp Thiên ôm Quách Tương, thay nàng suy ngẫm tỏa ra, không ngừng vuốt ve toàn thân của nàng, để cho nàng từ kích tình quanh quẩn chung dần dần khôi phục lại. Nàng ôm thật chặt Diệp Thiên, thân thể quyến khúc, con mèo nhỏ tựa như nuốt ở trong ngực của hắn, vẫn từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn hắn, lại hưởng thụ mà hô hấp nữ nhân mới có thể phân biệt ra được chính hắn trên người mùi lạc thủ. Diệp Thiên tinh thần xuất kỳ thịnh vượng, không có vẻ hề vải vẻ. Nhưng là hắn biết lần đầu tiên hầu hạ Quách Tương đã không qua nổi sự hành hạ của chính mình. Hắn tự tay từ giữa giường sườn lôi ra chăn, đắp lên hai người trên người, bọn họ cứ như vậy ôm lẫn nhau đồng dạng xích thân thể trần truồng, dần dần ngủ. Diệp Thiên chỉ ngủ một hồi liền tỉnh lại, Quách Tương bởi là lần đầu tiên, không có bất kỳ kinh nghiệm phương diện này, cộng thêm vừa rồi Diệp Thiên thực sự chơi đùa quá lợi hại, kết quả cái này đặc thù cường liệt vận động sau từ tinh thần đến thân thể đều mệt mỏi bất kham, giấc ngủ rất sâu. Sau khi tỉnh lại, đầu tiên đập vào mi mắt là mỹ nhân xuân ngủ đến hương diễm màn ảnh, hắn là nghiêng người hướng giữa giường ngủ, một cánh tay cùng một chân đều khoát lên mỹ nhân nhi trên người. Quách Tương đầu gối ở hắn trên một cánh tay khác, hai tay liền phóng tại hắn hai thân thể trong lúc đó, song thối hơi nắm, liền như cả người liền giống bị hắn bao vây lại giống nhau, mỹ nhân nhi ngọt ngào ngủ ở Diệp Thiên bên người, ngon lành là làm mộng đây. Đen nhánh tóc đen, lúc ngủ đều tán lạc tại trên gối đầu, lông mi thật dài, dáng dấp đều có chút cong vòng, tinh vi mũi. Đôi môi đỏ thắm, cổ da thịt như sữa dê một dạng bạch, xa hơn đi xuống, là tuyết sơn vậy ngọc thỏ, trên đỉnh núi còn có hai hạt tỉ mỉ hồng nhạt tiểu anh đào, mà mỹ nhân nhi trên bụng một chỗ dư thừa thịt cũng không có, không gì sánh được chân nhắn, màu da vẫn là trắng như vậy. Diệp Thiên không muốn quấy rầy nàng, tại nơi hai hạt tiểu ẳng cổ trên hôn hai cái, nhẹ nhàng đứng dậy, lẻn đến tắm thất tắm nước nóng, đổi thân bạch sắc quần áo thường, để ý một cái tóc, lưu tờ giấy, trực tiếp lắc mình tiêu thất. Trong cơ thể phong ấn đã cởi ra, nồng đậm năng lượng vào cơ thể, hơn nữa chính mình tu luyện cửu âm chân kinh mệt mỏi tích năng lượng, đem tu vi của hắn để thăng tới xuất khiếu đỉnh phong. Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh một nhóm đều ở trong bế quan tu luyện, hắn cũng không muốn quấy rầy, cho nên trở về đến hiện thực thế giới. Hoàng Thiên Đại Tiểu Điếm 3 tầng, rộng mở sáng ngời đại sảnh, mỹ luân mỹ hoan dưới ánh đèn, một đám quần áo gọn gàng cả trai lẫn gái nhóm ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui. Mỗi người đều có cuộc sống của mình vòng tròn. Một ít thương nhân vì cấu tạo một ít trao đổi ngôi cao cùng thủ đoạn, hay hoặc là vì tranh thủ xã hội dư luận hảo cảm, từ thiện hoạt động liền sinh ra như thế. Cái này xã hội vốn cũng không phải là công bình, có người vừa sinh ra liền ra tài bạc triệu vinh hoa phú quý, có người nhưng ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Tuy là từ thiện hoạt động là ôm cứu vớt nghèo khó đại chúng mục đích, nhưng ở thương nhân hoạt động dưới, nhưng dần dần biến vị. Liêu tiểu thư, gần nhất quý công ty nhưng là kiếm cái chậu thể đầy bát ta. Không biết có hứng thú hay không cùng ta dạy đạ công ty hợp tác, bản công ty đối với quý công ty mới trả lệnh phối phương nhưng là trông mà thèm được ngay đây, không biết quý công ty có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần cùng làm cho tay, tiền không là vấn đề. Người nói chuyện là một bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân, người mặc xám lạnh kiểu áo tôn trung sơn, ngoài cười nhưng trong không cười, tuy là nhìn qua rất nho nhã, nhưng tổng làm cho một loại âm trầm cảm giác. Mà ở đối diện hắn, thì là một vị mặc bạch sắc bao mông váy tính cảm giác thiếu phụ, vóc người cao gầy đường cong hoàn mỹ, hợp với tuyệt đẹp mặt trái xoan không thể nghi ngờ là trong phòng yến hội mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến, vô số nam nhân liên tiếp đưa mắt tới, trong ánh mắt kia tràn đầy các loại các dạng màu sắc, sự vật tốt đẹp, luôn là khiến người ta lưu luyến quên về. Vương Đồng nói giỡn, ta đây tiểu công ty có thể như ngài pháp nhãn chính là mộng di chi phúc, quý công ty muốn cùng ta nữ nhân hoa hợp tác đó là không thể tốt hơn, bất quá cái này nữ nhân hoa cũng không phải là mộng di một người, bán đứng phối phương phải cần một người cho phép mới được. Liễu Mộng Di trà trộn thương trường nhiều năm như vậy, tự nhiên biết lao hồ ly này ý tứ, thu mua phối phương tuy là có thể trong vòng thời gian ngắn thu được lợi nhuận cao, nhưng từ công ty phát triển lâu dài nhìn lên, hiển nhiên là bàn tay mình cầm phối phương tốt. Vây quanh ở Liễu Mộng Di người bên cạnh cũng không chỉ có một, từ một loại tên là hoa hồng hồng hộp trà lạnh đưa ra thị trường tới nay, cơ hồ là quét ngang toàn bộ thị trường quốc nội, tinh khiết thuốc đông y chế biến trà lạnh, không ô nhiễm không chất phụ gia, nữ tính uống tư âm dưỡng nhan, nam tính uống thể phách cường kiện. Loại vật này hiệu quả thật sự là quá rõ ràng, đối với bây giờ khuyết thiếu rèn luyện dân chúng mà nói, đơn giản là dưỡng sinh thánh phẩm. Cho nên ở ngắn ngủn trong vòng một tháng, hoa hồng trà lạnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nhanh trong chiếm lĩnh thị trường quốc nội, hơn nữa còn có hướng ngoại cảnh tiến quân xu thế. Bởi vì lũng đoạn, cho nên tài nguyên quần quần đến, đã có không ít xí nghiệp cùng công ty đánh qua phối phương chú ý của, nhưng là đều không có được tốt gì kết quả. Ha ha, Liễu tiểu thư, thị trường thế giới lớn như vậy, chỉ sợ ngươi một cô gái khẩu vị. Ăn không tới à? Vương Đồng bên người, một vị sắc mặt có chút tái nhợt nam tử trẻ tuổi cười nhạt nói. Hắn người mặc thẳng tây trang, nhìn qua nhưng thật ra rất tuấn tú, rất có vài phần cao phú soái mùi vị. Hắn đứng phía sau hai gã người xuyên Âu phục màu đen trung niên đại hán, nồng đậm thiết huyết khí tức phát ra, cũng là hai vị thật không đơn giản bảo tiêu. Theo như cái này thì, cái này nam tử trẻ tuổi thân phận chỉ sợ cũng thật không đơn giản. Đối với lời của nam tử, Liễu Mộng Di từ chối cho ý kiến, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái kia để cho nàng cảm thấy sợ hãi nam nhân, lắc đầu khẽ cười nói, Trương thiếu gia, Mộng Di không có ý định ăn tất cả thị trường, nhưng là những khách cũ tin cậy, ta cũng không có cách nào, mọi người cạnh tranh công bình, còn như cuối cùng công ty chúng ta đến cùng có thể hồng hỏa tới trình độ nào, còn phải từ khách hàng tới quyết định, tiểu nữ tử khẩu vị rất nhỏ là không có sai, nhưng có cá nhân, chỉ sợ các ngươi không thể trêu vào. Bốn phía bầy sói nhìn quanh, không phải là muốn chính mình làm cho lợi mà thôi, Liễu Mộng Di đương nhiên tin tưởng, nhưng là hoa hồng trà lạnh phối phương là chấn hưng nữ nhân hoa then chốt, nàng có thể nào dễ dàng như vậy buông tha. Vương Mỗ liền mong ước Liêu tiểu thư vận may. Dày đạ lão bản cười lạnh nói, bất quá là một cái mới xuất đạo xú kỵ nữ mà đã, chỉ cần mình nhánh biết những người đó một tiếng, bảo đảm hay là nữ nhân hoa không lái xuống. Tấm kia ra thiếu gia cùng những người khác cũng là không có hảo ý, nữ nhân hoa mới ra phẩm trà lạnh tuy là hồng hỏa, nhưng không có cái gì nhân mạch cùng nội tình, bóp chết nàng liền như bóp chết một con kiến. Thương trường như chiến trường, có đôi khi cũng là gặp người chết. Nghe được những lời này, Liễu Mộng Di trong lòng cảm giác nặng nề, cạnh tranh công bình hắn không sợ, nhưng nếu là bọn họ ngầm sử dụng thủ đoạn, nàng lại không thể không lo lắng. Ai, lão bà, rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền tới bên hai, làm cho Thêu Mi nhíu chặt Liễu Mộng Di trong lòng vui vẻ, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một đạo lười biếng thân ảnh chậm rãi đi tới. Hôn đàn này, rốt cục trở về, hơn một tháng không thấy, cũng không biết chạy đi đâu, làm hại nhân gia lo lắng xung Liễu Mộng Di âm thầm đoán thầm. Tuy là trong lòng có chút tiểu ủy khuất, nhưng nhìn người tới, tâm lý không khỏi thư thái một hồi, dường như chỉ cần có hắn ở, tất cả chắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng tựa như. Ui ui ui, phiền phức nhường một chút, vây quanh ta lão bà cần gì phải, đều xa một chút, thật là, một đám đại nam nhân vây quanh ta lão bà, sẽ làm ta hiểu lầm. Diệp Thiên rất không khách khí đẩy ra đoàn người, đi tới Liễu Mộng Di bên người, sau đó một tay lấy chi ôm vào trong lòng. Đột nhiên này tiến vào nam nhân cơ hồ là lập tức đã đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây, ngược lại không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, mà là mặc đồ này thật sự là quá làm người khác chú ý. Mọi người đều là người có tiền, dự họp trường hợp chính thức cũng phải mặc câu phục có được hay không, coi như không mặc tây trang muốn trang bê, cũng phải lộng bộ kiểu áo tôn trung sơn để chứa đựng trang bị người giàu có a. Một thân quần áo thường, rất sợ người khác không biết ngươi là dế nhúi tựa như. Người kia là ai hả? Không phải tinh tường, không sẽ là xông loạn lên chứ? Liêu tiểu thư lúc nào có lão công? Tiểu tử này xứng sao được với Liêu tiểu thư, không phải một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu sao? Trong đám người truyền tới tiếng nghị luận bên thai không dứt, hướng về phía Diệp Thiên chỉ trỏ, làm cho Diệp Thiên chợt cảm thấy bị khuất, chính mình chưa có tới trường hợp như vậy có được hay không? Liền không thể chấp nhận một cái sao? Chương 400 Xe thể thao mỹ nhân. Liêu tiểu thư, không phải giới thiệu một chút. Trương gia thiếu gia kỳ quái xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức hỏi. Không cần giới thiệu, ngược lại cũng sống không phải vài ngày. Diệp Thiên khoát khoát tay, ở Liễu Ngộng Di khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, mỉm cười nói, lao bà, chúng ta về nhà đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta cũng tới cái ánh nến dạ yến, ha ha. Đi một chút đi. Cuối cùng, Diệp Thiên cũng không có chính diện nhìn quá mọi người liếc mắt, dường như trong mắt ngoại trừ cô gái trong ngực sẽ không có những người khác. Điều này làm cho Trương gia thiếu gia cùng còn lại các đại lao bản trong lòng một hồi lửa giận dâng lên. Cái này không biết lai lịch nam tử dám cùng bọn hắn nói chuyện như vậy, cũng quá không phải để bọn họ ở trong mắt đi. Tương đối với mọi người tức giận, Liễu Mộng Di thì tỉ mỉ thưởng thức ngược lại cũng sống không phải vài ngày những lời này cụ bị phân lượng. Suy nghĩ một chút, nàng sắc mặt trắng nhợt, người đàn ông này chỉ sợ ở thi hành một ít đặc thù thủ đoạn. Mạnh mẽ gỡ ra che ở trước người mình giấy đã lao bản cùng tấm kia gia thiếu gia. Diệp Thiên phi thường phách lối từ giữa hai người đi qua, cuối cùng cũng không từng xem qua hai người liếc mắt, cũng dám uy hiếp nữ nhân của mình, hạ chàng chỉ có một. Diệp Thiên như vậy không coi ai ra gì, làm cho tấm kia gia thiếu gia trong mắt lóe lên một luồng âm ngoan quan mang, từ nhỏ đến lớn, mặc dù là phụ mẫu của chính mình cũng không dám như vậy không nhìn chính mình, nhưng này cái không có danh tiếng gì nam tử lại nhìn kỹ hắn như rắc rưởi, ngay cả xem một chút cũng không nguyện, làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến mãnh liệt đả kích, cho nên hắn phải cho hắn đẹp mặt. Hướng sau lưng hai vị bảo tiêu nháy mắt, người sau rõ ràng ý, hướng một bên bước ra. Mấy bước, ngăn ở Diệp Thiên hai người trước mặt. Mọi người ở đây chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, đã thấy kỳ quái nam tử cước bộ cũng không dừng lại, cứ như vậy nhẹ bỗng đụng đem đi tới. Ẩm. Giống như là diều đứt dây, hai vị thân hình to con đại hán phảng phất chịu đến trọng kích tựa như, thân hình nhanh chóng rút lui, sau đó loảng xoảng hai tiếng đánh vào xa mười mấy mét trên vách tường, cuồn phún ra tiên huyết ở giữa không trung lôi ra hai cái yêu dị huyết tuyến. Cái này đột nhiên một màn làm cho tất cả mọi người trừng lớn con mắt, khí lực lớn như vậy, đây mà vẫn còn là người ư. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Thiên ôm lấy Liễu Ngộng Di đi tới cửa, sau đó đột nhiên xoay người, ánh mắt bén nhọn đảo qua ở đây chư vị, bình thản ngự chậm rãi phun ra, Liễu Ngộng Di là ta lão bà, mới vừa nói qua ngoan thoại người đều chuẩn bị xong di ngôn đi, sau 15 ngày, các ngươi hẳn phải chết. Thoại âm rơi xuống, hai người liền cũng không quay đầu lại rời tiểu điếm. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở cửa, đoàn người đột nhiên ồn ào đứng lên, người điên, thật là một người điên, trước mặt nhiều người như vậy nói sát nhân, không phải người điên vậy là cái gì. Trương gia thiếu gia cùng giấy đã lão bản cho mày, tựa hồ ý thức được một chút phiền phức, bất quá bọn hắn cũng không còn để ở trong lòng, chỉ coi người này đang nói ngoan thoại mà thôi. Xe thể thao mỹ nữ, mê người tâm hồn. Ngồi ở trong xe thể thao thổi gió đêm, nghe từ bên người khả nhân nhi trên người chuyển tới mùi thơm của cơ thể chút ý vị. Đích thật là một loại sảng khoái trí cực hưởng thụ, hiện đại đô thị nguyên tố, quả thực cũng có nó mị lực của mình. Liễu Ngộng Di nhìn về phía bên người nam nhân, hơi thở dài, nói ra, ngươi thực sự không phải sát nhân không thể sao. Một ngày những người đó chết, cảnh sát nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ. Làm sao? Lo lắng ta. Diệp Thiên chuyển qua đầu, hài hước nhìn Mỹ Nhân Nhi. Liễu Ngộng Di rên một tiếng, quay đầu không nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói. Thiên tài lo lắng ngươi nghi, hơn một tháng không thấy tăm hơi, cũng không biết chết đến nơi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đi Diêm Vương ra chỗ báo danh đi đây. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi chuyển qua Mỹ Nhân Nhi bên người, hai tay ẩm tinh tế vòng eo, cách nhu thuận vải vóc nhẹ nhàng vuốt phẳng, chóp mũi tiến đến nàng cao ngất tuyết phong gian hít sâu một khẩu hương khí, sau đó lẳng lặng gối vậy đối với mềm yếu trên, nhỏ bé cười nói ra, Diêm Vương ra mới không dám thu ta đây, ta ở chỗ này mỗi lần chỉ có thể ngây ngốc 15 ngày. 15 ngày sau đó sẽ gặp ly khai một lần, cũng không biết cách bao lâu mới có thể trở về, không phải là giết mấy. Người mà thôi, cảnh sát tới tìm ta để bọn họ tìm đi, nói chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết tất cả phiền phức, muốn làm cái gì liền mặc dù đi làm, đêm nay ánh nến bữa cơm, đi na trà cơm người tới định. Liễu Mộng Di thở dài, trong lòng như trước có chút bận tâm, giết người tính chất cùng đánh người tính chất nhưng là tuyệt nhiên bất đồng, một ngày cảnh sát tìm tới cửa, phiền toái của mình sợ rằng biết không ít. Đến lúc đó hắn đi tới đã biết trong, nói không chừng còn có thể bị những cảnh sát kia mời đi uống trà. 15 thiên thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm, Diệp Thiên tử Mỹ Nhân Nhi chân chuột tuyết nị kiểu thân thể leo lên đứng dậy, tại nơi đây đà bơ trên ngực nhẹ nhàng hôn một cái, hít sâu một khẩu thơm nồng, tựa hồ phải nhớ kỹ thứ mùi đó tựa như. Muốn đi sao? Liễu Mộng Di mở con mắt, thở dài hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo, nhìn về phía thần thái lười biếng người nằm trên giường Nhi, mỉm cười. Nói ra, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi, nhớ kỹ, đừng bạc đãi chính mình, muốn làm gì thì làm mà, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi, ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thuận tay rạch một cái, một đạo đen nhánh khe hở chợt hiện lên tầm mắt, Liễu Ngộng Di đôi mắt đẹp co rụt lại, nàng từ trong kẽ hở kia cảm ứng được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, người đàn ông này hai tay bắt lại khe hở nhẹ nhàng xé ra, như là mở ra nào đó nói đại môn, sau đó tiến vào trong cái khe, trong chớp mắt liền không có tung tích. Mặc dù có chút giống như ở chụp diễn, nhưng Liễu Ngộng Di tin tưởng, đây hết thảy đều là chân thật, thật thật tại tại mà phát sinh ở trước mắt mình, nam nhân mình cư nhiên tay không xé liệt không gian. Diệp Thiên không có nuốt lời, 15 ngày trước hứa hẹn tự nhiên muốn thực hiện, kết quả là, Yến Kinh phát sinh một món kinh thiên động địa đại sự, hai cái tiếng tăm lừng lấy đại phú hào cư nhiên trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, hoàn toàn không có tung tích. Hai cái nhà giàu tiêu thất, làm cho 15 ngày trước đã tham gia từ thiện dạ hội nhân tất cả đều hoảng sợ, người nam nhân kia cư nhiên thực sự nói được thì làm được, sát nhân trước còn thông chi người khác một tiếng, giống như là nghiền chết hai con kiến. Mà Diệp Thiên đã ở đồng thời trở thành người bị tình nghi, toàn cầu phát lệnh truy nã, nhưng lại không có chút nào hình bóng, phảng phất hư không tiêu thất. Bên trong không gian, như trước ấm áp như xuân, dường như toàn bộ không gian chỉ có cái này một mùa tiết một dạng, linh khí nồng nặc trong ẩn chứa thơm xông vào mũi mùi hoa, khiến người ta chính muốn say mê trong đó. Đột nhiên, bình tĩnh bầu trời truyền đến một cơn chấn động, một đạo nhân ảnh chợt thoáng hiện. Không phải Diệp Thiên thì là người nào? Nữ hoàng bệ hạ, có phải hay không hẳn là truyền tống ta đi dưới một cái địa phương? Diệp Thiên giao ngắm hư không, trầm giọng nói rằng, tuy là rất đáng ghét bị người bài bố, nhưng ở tiểu la lọ lì thư uy phía dưới, hắn không được không khuất phục. Nàng cần lực lượng của hắn, mà hắn cũng cần của nàng tài bồi. Hai người trong lúc đó hoàn toàn chính là một cái lợi ích kết hợp thể, nhưng loại này kết hợp thể so với rất nhiều quan hệ muốn bền chắc nhiều lắm. Chương 401, Thiên địa dị tượng. Hư không nhộn nhạo, huyết quang thoáng hiện, một thân đẹp đẽ quý giá kim sắc phượng bảo tiểu cô nương chậm rãi tương lâm ở Diệp Thiên trước mặt, vẫn là chừng 10 tuổi, đơn bạc phượng bảo dưới, vậy đối với cao ngất hung khí vẫn luôn là Diệp Thiên sở mơ ước đối tượng. Dưới một cái thế giới không gian đẳng cấp tương đối cao, mà ngươi nhiệm vụ chính là đột phá đến độ kiếp kỳ. Bất kể thời gian hạn chế, hy vọng ngươi may mắn. Tiểu la lọ lì quỷ dị cười, dường như có chút không có hảo ý. Ai, các loại, Liễu Ngộng Di nơi đó ngươi phái một người nhìn một cái, đừng làm cho nàng gặp phải nguy hiểm. Diệp Thiên không ngừng bận rộn đình chỉ đang chuẩn bị động thủ lộ gì nữ hoàng, nói ra trong lòng thỉnh cầu. Không thành vấn đề, ngược lại ngươi lão bà nhiều như vậy, tùy tiện phái một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Tiểu la lọ lì gật đầu, dám lớn một chút sự tình, cũng liền một câu nói mà thôi. Còn có vấn đề gì sao? Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, nói ra, đệ một cái thế giới ta ngây người 30 năm ngoại giới chỉ qua 3 ngày, vì sao người thứ hai thế giới chỉ đợi 20 mấy năm lại dùng hơn 1 tháng, nếu là ta lần sau đi ra lúc ngoại giới qua mấy trăm năm, vậy bên ngoài không phải lộn xộn. Hắn lo lắng nhất, là mình lần nữa trở lại hiện đại lúc, Liễu Ngộng Di sớm đã hóa thành một cụ hồng phấn khô lâu. Tiểu la lọ lì trầm mặc một hồi lâu mới nói, kỳ thực ngươi chừng nào thì đi ra quyết định bởi với bản hoàng lúc nào tỉnh ngủ. Ngươi mỗi lần tiến nhập khác thế giới, ta đều biết hảo hảo ngủ một giấc, nếu như ngủ không được, vậy chúc mừng ngươi, có thể mấy giây sau liền để ngươi đi ra, nếu như chưa tỉnh ngủ, có thể quá cái 1 năm nửa năm mới có thể tỉnh lại. Diệp Thiên bị đả kích lớn, cảm tình chính mình liều sống liều chết, tiểu nha đầu này cư nhiên như thử thoải mái, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không công bình. Đồng dạng đều là người, khác biệt người liền lớn như vậy chứ, Diệp Thiên đều muốn phun ra hai hớp to huyết. Đúng, kém chút quên. Chính ngươi lĩnh ngộ thái cực bát quái đồ nhìn có chút ý tứ, bản hoàng đơn giản liền giúp ngươi một cái, cho ngươi một điểm âm dương bổn nguyên, có thể đi tới một bước kia, vậy nhìn ngươi mình tạo hóa. Tiểu la lọ lì tay nhỏ bé vung lên, nhất hắc nhất bạch lưỡng sợi u mang đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt nhảy vào Diệp Thiên trong cơ thể, khi phản ứng lại, trong đan điền, nguyên anh phía dưới, nhất hắc nhất bạch hai cái lớn chừng ngón tay cái du ngư cư nhiên xoay chậm chậm đứng lên, mà theo âm dương ngư xoay tròn, hắn sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cái loại này dự cảm mới vừa toát ra não hải, một phảng phất đến từ sâu trong linh hồn uy áp thình lình tập thượng tâm đầu, đau đớn kịch liệt cũng theo tới. Diệp Thành, tọa lạc ở Trung Châu đan vực một chỗ phía trên vùng bình nguyên bốn phía núi vây quanh, có người nói chỗ này bình nguyên chính là Diệp gia gia chủ bằng vào sức một mình ở trong thập vạn đại sơn tâm mở ra tới, mà muốn mở vùng đất này, hiển nhiên chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể làm đến. Diệp gia, Diệp Thành chúa tể giả chính là đã từng hiển hách đan vực Diệp gia, đương nhiên, hôm nay Diệp gia cũng là sớm không còn nữa năm đó vinh quang, nhưng dù vậy, lạc đà gầy so với mã đại, cái này Diệp Thành trong, vẫn như cũ không có cái gì thế lực dám khiêu khích Diệp gia quyền uy. Thân là cái thành phố này chúa tể giả Diệp gia, thì là chiếm giữ ở thành thị trung tâm nhất dải đất, nơi đó km trong vòng, đều là Diệp gia trang vườn chỗ, thường ngày người bình thường cấm đi vào, mà trong đó phòng ngự, cũng là có vẻ phá lệ sâm nghiêm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với bình thường cường giả mà nói. Hôm nay là một ngày tốt đáng giá cao hứng thời gian, Diệp gia gia chủ lao tới tử, tự nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Cũng chén nâng cốc, nói cười yến yến, mà vui ở trong tả đương sự nhưng ở một vị tuổi trẻ thiếu phụ trong lòng mãnh liệt dùng rằng, bên trong đan điền chuyển tới quặn đau làm cho cái tráng sáng bóng trên đều toát ra từng viên một mồ hôi lạnh hội tụ thành dòng suối nhỏ, nhanh chóng ướt đẫm quần áo. Trong suốt đen bóng hai tròng mắt đột nhiên quỷ dị biến thành nhất hắc nhất bạch, đen thuần túy, trắng triệt để, ngay cả đồng tử đều biến mất, tựa như hai khỏa bảo thạch. Một kinh người uy áp chợt phủ xuống, linh hồn phong bạo tịch quyển thiên địa, làm cho tiếng cười nói phòng yến hội hơi ngừng. Ôm trẻ nít nhỏ mỹ phụ nhân lúc này cũng nhận thấy được trong lòng thiên hạ động tĩnh, thống khổ vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, quỷ dị kia hắc bạch đôi mắt, còn có từ trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng. Diệp huynh, rốt cuộc chuyện này như thế nào hả? Có người trong lòng kinh sợ, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Thật là mạnh linh hồn uy áp, Diệp huynh, các ngươi Diệp gia có hy vọng phục hưng a? Ha, tuổi nhỏ như thế liền sở hữu mãnh liệt như vậy linh hồn lực, ngươi Diệp gia định có thể lại vào đan tháp trưởng lao tịch vị, chúc mừng a. Linh hồn uy áp tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là nhằm vào ở đây chư vị, cho nên ở sau khi kinh ngạc, mọi người cũng dần dần thích ứng một chút, bọn họ dồn dập chắp tay chúc mừng, sở hữu người này, chính là Diệp gia chi phúc a. Diệp Lâm lúc này là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao lúc này liền phát sinh dị biến như vậy đây, hắn vươn tay ra, muốn tìm tòi kết quả, bàn tay áp vào trẻ mới sinh trên trán, đấu khí dũng mãnh vào, một to lớn lực bắn ngược đột nhiên vọt tới, làm cho Diệp Lâm trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Hắn trong bụng hoảng sợ, không biết mình phu nhân đến cùng sinh cái đồ chơi gì. Mỹ phụ nhân lúc này trên mặt thì treo đầy vẻ lo lắng, hài nhi thống khổ như vậy, hiển nhiên là gặp phải cái gì sự tình. Nhưng này làm tàn sát bất lực, nàng chỉ có lòng tràn đầy sầu lo. Ung ung. Nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, đột nhiên mây đen rậm rạp, kinh thiên động địa tiếng sấm dường như muốn đem toàn bộ cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, huyết sắc lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo ở chân trời gian lóe ra, hầu như kinh động toàn bộ Trung Châu địa vực, có thể tạo thành như vậy dị động, một dạng có loại khả năng, một là một cái cường giả đột phá đến đấu thánh, khác một loại khả năng chính là thiên giai công pháp sinh ra. Nhưng nếu là chuyện này là phát sinh ở một cái mới ra sinh tiểu hài tử trên người, liền có chút khôi hài. Huyết sắc lôi đình điên cuồng phích phía chân trời, duy trì liên tục chọn một thiên tài tán đi. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo tổ chức sinh nhật tiệc rượu bị ép cắt đứt, Diệp gia ra một yêu nghiệt tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp Trung Châu. Nhưng từ việc này đi qua sau đó, người Diệp gia lại chưa bao giờ nhắc tới yêu nghiệt kia vậy trẻ mới sinh, mặc dù đan tháp trưởng lão vị trí khó giữ được, vẫn như cũ chưa từng làm cho trẻ mới sinh xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lúc trước thiên địa dị biến cũng từng bước phai nhạt ra khỏi mọi người phạm vi nhìn, năm đó kỳ tích có thể ngay cả đề tài câu chuyện cũng không tính, thời gian cái chuôi này lớn bàn trải, đều sẽ làm người ta quên lãng tất cả. Trong nháy mắt chính là 13 năm qua đi, 10 thời gian 3 năm, đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. U tính rộng rãi đình viện, che trời cổ một phía dưới, một người mặc bạch sắc cẩm bào thân ảnh lặng lặng nằm trên ghế mây, một cái loạn choạng, hắn chặt nhắm con mắt, cả người dường như đều cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Nếu không phải dùng mắt thường đi nhìn, thật vẫn khó có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tóc dài đen nhánh, cương nghị khuôn mặt, thấy thế nào cũng không giống là một cái chỉ có 13 tuổi lớn hài tử, gương mặt tuấn mỹ không thể nghi ngờ là hấp dẫn cô bé tuyệt hảo lợi khí. Anh mảnh mát bờ UFFLV lúc đầu, nhưng 13 tuổi, đặt chân ra thế giới để tán gái. Nhầm, làm nhiệm vụ thì còn đấu vương. Chương 402, 13 năm. Đương nhiên, ở nơi này lấy thực lực vi tôn thế giới. Dáng dấp đẹp mắt người cũng không có gì ưu thế, mỹ nữ chỉ thưởng thức cường giả. Đi tới cái này thế giới đã 13 năm, 13 năm tới Diệp Thiên hầu như rất ít nói chuyện, cả ngày ngây ngô trong sân, bế quan trọn 10 năm. Trong đan điền, màu vàng kia nguyên anh phía dưới, một bức huyền ảo âm dương thái cực đồ xoay chậm chậm, tự do trong không khí thiên địa nguyên khí cơ hồ là lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị hắn hút vào trong cơ thể, đi qua trận đồ rèn luyện sau đó tụ vào kim sắc trong nguyên anh. 13 năm tu luyện làm cho hắn đối với thái cực bát quái đồ cảm ngộ đạt được một loại phi thường khắc sâu trình độ, ở đây đủ năng lượng quán chú, tu vi của hắn cũng từ xuất khiếu đỉnh phong đạt được hợp thể đỉnh phong, căn cứ phương này không gian cường giả đẳng cấp để tính, bây giờ Diệp Thiên coi như là một gã cựu tinh đấu thánh. Đương nhiên, 13 năm chỉ có đột phá đến cái này một tầng thứ, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng hắn nhiều thời gian hơn lại hoa ở trên luyện dược, đối với tu chân giả mà nói, cường hãn nhất chính là tinh thần lực, cũng chính là phương này không gian nói linh hồn lực, ở cảm ngộ thái cực trong quá trình, linh hồn của hắn đã đạt được thiên cảnh đại viên mãn trình độ. Cựu tinh thực lực của đấu thánh, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, làm cho hắn một lần hành động trở thành phương không gian cao thủ số 1 số 2, bất quá muốn đột phá cựu tinh đấu thánh, cũng là dị thường chắc trở. Diệp Thiên tới đến thế giới chính là đấu phá thương khung thế giới, nơi đây không có ma pháp, chỉ có đấu khí, là một loại khác năng lượng hình thức. Đại lục tên là đấu khí đại lục, ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục, đấu khí tu luyện, hầu như đã tại vô số thế hệ dưới sự nỗ lực, phát triển đến đỉnh phong tình trạng, hơn nữa bởi đấu khí không ngừng sinh sôi nảy nở, cuối cùng thậm chí khuyết tán đến dân gian trong, cái này cũng đưa tới, đấu khí, cùng nhân loại sinh hoạt hàng ngày, trở nên cùng một nhịp thở, như vậy, đấu khí ở trong đại lục tầm quan trọng, càng trở nên không thể thay thế. Bởi vì đấu khí cực đoan sinh sôi nảy nở, đồng thời cũng đưa tới từ nơi này cái đầu mối chính trung phân hóa ra vô số điều đấu khí tu luyện chi pháp, cái gọi là tay có dài ngắn, phân hóa đi ra đấu khí tu luyện chi pháp, tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Trải qua quy nạp công tác thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khí công pháp đẳng cấp, từ cao tới thấp chia làm tứ giai thập nhị cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Mà mỗi một giai, lại phân sơ, trung, cao ba cấp. Tu luyện đấu khí công pháp đẳng cấp cao thấp, cũng là quyết định sau này thành tựu cao thấp then chốt. Tỷ như sửa luyện thiên giai cấp công pháp người, tự nhiên muốn so với tu luyện địa giai công pháp người cùng đẳng cấp phải mạnh hơn không ít. Đấu khí đại lục, biện bạch mạnh yếu, quyết định bởi với 3 loại điều kiện. Đầu tiên, trọng yếu nhất, đương nhiên là thực lực của tự thân, nếu như thực lực bản thân chỉ có đấu tông cấp bậc, vậy cho dù người tu luyện là thiên giai cao cấp hiếm thế công pháp, vậy cũng khó có thể chiến thắng một gã tu luyện địa giai công pháp đấu thánh. Thứ nhì, chính là công pháp. Đồng đẳng cấp cường giả. Nếu như công pháp của ngươi đẳng cấp so sánh với đối phương cao cấp hơn rất nhiều, như vậy đang so thử lúc, các loại ưu thế, vừa chạm vào đã biết. Cuối cùng một loại, tên là đấu kỹ. Danh như ý nghĩa, đây là một loại phát huy đấu khí kỹ năng đặc thù, đấu kỹ ở đại lục trên, cũng có đẳng cấp chi tranh, tổng quát mà nói, đồng dạng cũng là chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Đấu khí đại lục đấu kỹ vô số kể, bất quá một dạng lưu truyền tới đại chúng đấu kỹ, đại thể cũng chỉ là hoàng cấp tả hữu, muốn thu được cao thâm hơn đấu kỹ. Liền phải gia nhập vào tông phái, hoặc là trên đại lục đấu khí học viện, hay hoặc là một ít cường hãn gia tộc. Đương nhiên, một ít dựa vào kỳ ngộ sở được đến tiền nhân để lại công pháp, hoặc là có cùng với chính mình xứng đôi bộ đấu kỹ, loại này từ công pháp diễn thay đổi ra đấu kỹ, phối hợp lẫn nhau, uy lực muốn càng mạnh hơn một ít. Dựa vào cái này ba loại điều kiện, mới có thể sử ra đến tột cùng ai mạnh ai yếu, tổng quát mà nói, nếu như có thể sở hữu đẳng cấp hơi cao đấu khí công pháp, ngày sau chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Tu giả đẳng cấp chia làm đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, thân là cựu tinh đấu thánh, thực lực của Diệp Thiên đủ để khiến thế giới rung động. Thiên cảnh đại viên mãn hồn kỳ cũng có chút không sai, phàm, linh, thiên, đế tứ cấp hồn kỳ có thể đạt được thiên cảnh đã thuộc về luyện dược sư trong người nổi bật, tuổi còn trẻ liền có thể đạt được thiên cảnh đại viên mãn, vậy cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, yêu nghiệt. Đương nhiên, vì luyện tập thuật chế thuốc, hắn hầu như đem chọn cái Diệp gia cất giữ hoàn toàn hao hết, mặc dù đối với cái này Diệp gia không có quá lớn lòng trung thành, nhưng bọn hắn dù sao trợ giúp quá chính mình, hơn nữa hai cái tiện nghi thầy ưu đối với mình cũng tốt vô cùng, cho nên Diệp Thiên quyết định giúp bọn hắn một chút. Hơi lộ ra gấp tiếng bước chân của vang lên, đem phương thiên địa này vận luật quấy rầy, Diệp Thiên chậm rãi mở con mắt, thâm thúy mâu quang tựa hồ đem chọn cái thiên địa đều xem thấu. "Biểu đệ, tộc trưởng gọi ngươi đi qua một chuyến." Nhu nhược lớn tiếng kêu vang lên, nhưng ẩn chứa trong đó phẫn nộ cũng là không có dấu giếm được Diệp Thiên cảm giác. Hắn chậm rãi quay đầu, một đạo đây đà thành thục thiến ảnh liền bày ra ở trước mặt mình, quần áo quần dài màu lam, một M7 tả hữu thân cao, trứng ngông khuôn mặt, chân mày lá liễu, lông mi thật dài dưới là một đôi ôn nhuyễn nhu nhược lớn con mắt, ba búi tóc đen cùng nông, chỉ dùng một cái lam sắc sợi tơ ràng buộc ở sau, tựa như một con thuận gió bay múa hồ điệp. Xinh đẹp khuôn mặt, yểu điệu vóc người, nhiều năm không gặp, đã từng tiểu tỷ tỷ tự nhiên cũng trổ mã như vậy Thủy Linh. Tên nữ tử này chính là Diệp Thiên biểu tỷ, đại trưởng lão Diệp Trọng tôn nữ, Diệp Hân Lam. Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, đi tới mỹ nhân nhi trước mặt, nói ra, làm sao? Ngay cả con mắt đều đỏ, chẳng lẽ là trong tộc xảy ra chuyện gì? Diệp Hân Lam gật đầu, cau mày nói ra, có người tới cửa tìm đến phiền phức, liên gia gia đều bị đả thương, tộc trưởng cho ngươi đi qua xuống. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi nhíu mày, trong lòng cảm thán, xem ra Diệp gia mấy năm nay qua được không thế nào tốt ta, cư nhiên bị khi dễ tới cửa, đã như vậy, vậy hãy để cho tự mình tiến tới thay bọn họ giải quyết phiền phức đi. Mang ta đi xem một chút đi. Diệp Thiên nói rằng. Diệp Hân Lam gật đầu, mặc dù không có gặp qua cái này biểu đệ mấy lần, nhưng nàng lại tin tưởng, cái này tuổi quá trẻ cậu bé, có lực lượng cực kỳ kinh khủng, toàn bộ Diệp phủ trên dưới hoàn toàn là chỉ nghe lệnh hắn, tuy là hắn rất ít lộ diện, nhưng sớm đã trở thành toàn bộ Diệp gia chủ cột tinh thần. Ở Hân Lam dưới sự hướng dẫn, hai người đi ra sân, hướng tiếp khách đại sảnh đi tới. Theo cái kia toái thạch đường nhỏ, hành tàu ước chừng mấy phút sau, một tòa đại sảnh liền là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, trong lúc mơ hồ, có chút ít tiếng hét phẫn nộ, từ đó truyền ra. Quả nhiên, truyền thừa thế gia, cũng là bại lạc thành bộ dáng như vậy, bây giờ tức thì bị người trực tiếp xông tới trong phủ Dương Oai, nếu như cái này Diệp gia tổ tiên biết được, có thể hay không bị tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra chỉ vào người Diệp gia một trận chửi loạn. Nghe được trong đại sảnh truyền ra tiếng hét phẫn nộ, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu, có chút làm cho này Diệp gia cảm thấy một loại bi thương, một cái đã từng phong cảnh một đời gia tộc, bây giờ cũng là biến thành bộ dáng này, làm thật là có chút khiến người ta cảm thấy cảnh còn người mất. Chương 403, triệt để không nhìn. Bất quá, chính mình dường như cũng họ Diệp, nếu như thế, vậy hãy để cho tự mình tiến tới làm cho Diệp gia huy hoàng đi. Đi được cửa chính, Diệp Hân Lam mặt cười tái nhợt mà nhìn bên trong đại sảnh, tiểu thân thể bởi vì phẫn nộ, xuất hiện tế vi run rẩy. Diệp Thiên cũng hướng trong phòng nhìn lại. Thời khắc này trong đại sảnh, một mảnh hỗn độn, Diệp gia gia chủ Diệp Lâm, đại trưởng lão Diệp Trọng, nhị trưởng lão Diệp Thanh, tam trưởng lão Diệp Lửa, đều ở đây chỗ. Bất quá bây giờ những người này trên khuôn mặt, đều là hiện đầy tái nhợt vẻ, ở trước mặt bọn họ trên mặt đất, một ít mặc quần áo màu xanh lục bóng người đang kêu thảm không được lăn lộn đầy đất, nhìn phúc sức, liền biết là người của Diệp gia. Thời khắc này Diệp Trọng, khoe miệng càng là tràn đầy lấy nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên bị người đả thương. Ở Diệp gia đám người đối diện, là một đám mặc áo đen đoàn người, đám này nhân khí hơi thở đều là không yếu, hiển nhiên tu vi không thấp, dẫn đầu hai vị sắc mặt che lấp ông lão mặc áo đen thực lực tối cường. Hai người này thực lực, đạt được lục tinh đấu tông tầng thứ, hơn nữa nhìn bên ngoài quanh thân nhộn nhạo bàng bạc đấu khí, nói vậy hai người này vẫn là lục tinh đỉnh phong, so với lá kia nhà đại trưởng lão Diệp Trọng cùng gia chủ Diệp Lâm, mạnh hơn một ít. Triệu Hắc, thần ma, ngươi Hắc Hỏa Tông không muốn khinh người quá đáng. Ta Diệp gia mặc dù không phục năm đó vinh quang, nhưng nếu thật muốn cùng ngươi Hắc Hỏa Tông hợp lại, các ngươi cũng chiếm không phải chỗ tốt gì. Trong đại sảnh, một gã người xuyên trường bào màu xanh người đàn ông trung niên tức giận quát lên. Hắn chính là Diệp gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Diệp Thiên, Diệp Lâm. Hắc hắc, Diệp Lâm, ngươi cũng đừng ở ta hai người trước mặt phô trương thanh thế, hôm nay Diệp gia có thể đã không có tư cách tiếp tục xưng là đan vực ngũ đại gia tộc. Vượt lên đầu một gã hắc lão giả nghe vậy, cười nhạt, châm chọc địa đạo. Lần này ta hai người phụng tông chủ chi mệnh, đến đây hợp nhất ngươi Diệp gia, nếu như quy hàng lời nói, ta Hắc Hỏa Tông cũng định sẽ không bạc đãi bọn ngươi, cái này Diệp Thành, cũng đồng dạng có dung thân của các ngươi chỗ. Nếu như không tuân, hắc hắc, ta Hắc Hỏa Tông thủ đoạn, các ngươi nên biết. Một gã khác sắc mặt âm dã lao giả, cũng là cười, thanh âm khàn giọng địa đạo. Hắc Hỏa Tông, coi như là cái này đan vực trung nhất phương thực lực không kém thế lực, tông môn cách Diệp Thành cũng không xa, mơ ước Diệp Thành cũng không phải trong chốc lát việc. Nói chuyện hai cái lao đầu, là Hắc Hỏa Tông hắc ma song sát, hung danh không yếu, đan vực ngũ đại thế gia danh tiếng cũng không nhỏ, bọn họ tự nhiên muốn tranh đoạt một phen. Nghe được hắc ma song sát không chút khách khí ngôn ngữ, hết thể Diệp gia người đều là vẻ mặt vẻ giận dữ, Diệp Lâm Diệp Trọng càng là hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, quát lớn, nằm mơ. Bang bang. Diệp Lâm Diệp Trọng tiếng quát mới vừa hạ xuống, từng đạo bóng đen đột nhiên từ cái này hai gã ông lão mặc áo đen trong tay lướt đi, sau đó phanh phanh đều rơi ở trong đại sảnh, đem đại sảnh chiếm được tràn đầy. Mọi người định nhãn nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bởi vì những hắc ảnh kia lại là từng cổ một đen nhánh quan tài. Nếu như không tuân, những thứ này quan tài liền xin nhận lấy. Sắc mặt che lấp ông lão mặc áo đen, hướng về phía Diệp Lâm lạnh lạnh cười, một âm lãnh khí thế bằng bạc, từ từ mà từ trong cơ thể lan tràn ra, như là cuồng phong tịch quyển, sau đó rít gào ở cái này trong đại sảnh lệnh được một ít thực lực không đủ Diệp ra người, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hân Lam ngọc thủ nắm chặt, tiểu thân thể bởi vì phẫn nộ, kịch liệt run rẩy, sau một lúc lâu, nàng thần sắc cũng là đột nhiên buồn bã, lấy thực lực của nàng, căn bản là làm không phải cái gì. Nàng chỉ phải đưa ánh mắt về phía muốn Diệp Thiên. Thời khắc này đại sảnh, Diệp Lâm cũng là bị Hắc Hỏa Tông như vậy thâm độc thủ đoạn hung hăng kinh sợ một cái, nhìn này lộ ra lạnh lẽo vẻ quan tài, hắn trên khuôn mặt cũng là xông lên vẻ bị thương. Đã từng hiển hách Diệp gia, ở trong tay hắn, thì đã tới mức này sao? Giao ra Diệp Thành, giao ra Diệp gia Dương Hỏa Cổ Đàn, ta Hắc Hỏa Tông, cũng không muốn làm đuổi tận sát tuyệt việc. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian quyết định, Diệp gia hết thể già trẻ tính mệnh, đều ở đây ngươi một ý niệm. Ông lão mặc áo đen âm u cười, chợt hướng về phía Diệp Lâm chậm rãi địa đạo. Nghe vậy, Diệp Lâm ra mặt hơi run run, thân thể đều là run rẩy. Hôm nay Hắc Hỏa Tông thực lực mạnh mẽ, Diệp gia đã rất khó cùng với đối kháng. Đương nhiên nếu như cái kia vẫn bế quan chưa ra tiểu tử bằng lòng đi ra thì bất đồng. Trong đại sảnh, bầu không khí bởi vì Diệp Lâm trầm mặc mà trở nên cực độ đè nén, mà mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, một cái lười biếng thanh âm lại chậm rãi bay vào tới. 1, 2, 3, 4, ngũ còn giống như thiếu một phó, lao ra hỏa, trong tay ngươi còn có cái khác quan tài sao, nếu là không có, ta Diệp ra ngược lại là có thể cho ngươi miễn phí đưa lên một bộ. Diệp Thiên chậm rãi mà vào, mỉm cười nói. Thiên Nhi, người rốt cục xuất quan. Nhìn thấy quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, Diệp Lâm kích động đến toàn thân run, lấy hắn lục tinh thực lực của đấu tông đều nhìn không thấu Diệp Thiên sâu cạn, hiển nhiên lần này bế quan lại lớn lại tinh tiến. Thiên Nhi, ngươi cuối cùng cũng cam lòng cho xuất quan Vương Tuyết Phủ thanh âm có chút run, hai tử này từ sinh ra sau đó liền không giống người thường, không thích nói chuyện cũng liền thôi, lại còn cả ngày tự giam mình ở hát trong phòng, liên tiếp mấy năm không được, nàng cái này làm tàn sát không thấy được con trai. Cái loại này lo lắng cảm giác miễn bản có bao nhiêu thống khổ. Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi tiến lên, đi tới Diệp Lâm trước người, chắp tay một cái nói, cha, mẹ, mấy vị trưởng lão, tiếp xuống sự tình liền giao cho Hải Nhi tới xử lý đi. Ta Diệp gia tuy là suy bại rất nhiều, nhưng là không phải mặc người chém giết cựu con, đã có người đến tìm phiền toái, chúng ta cũng phải lễ thượng vãng lai, cho hắn môn một chút giáo huấn mới được. Chúng trưởng lão không khỏi dài ra một hơi thở, lấy Diệp Thiên nói chuyện khẩu khí. Hiển nhiên không có đem đám người kia để ở trong lòng, Diệp gia có lẽ sẽ nguyên do bởi vì cái này người mà quật khởi. Tiểu tử, nghĩ đến ngươi cũng là Diệp gia người đi, hắc, ngươi thật đúng là nói không sai, không nghĩ tới Diệp gia còn có một tiểu tử, cái này bên trong quan tài xác thực thiếu một biên độ, nếu là ngươi nhóm Diệp gia sớm có chuẩn bị, thật ra khiến lão phu thiếu tốn nhiều sức lực. Ông lão mặc áo đen lạnh giọng cười nói, còn tưởng rằng tới cái gì nhân vật không tầm thường, lại không nghĩ rằng là một chưa dứt sữa tiểu hoa hoa. Lẽ nào Diệp gia cho rằng chỉ bằng mượn cái này con nít có thể lật xảy ra sóng gió gì hay sao? Diệp Thiên chậm rãi xoay người, khoe miệng như trước treo ấm áp mỉm cười, bất quá một kinh người sát khí cũng là lan tràn ra, những thứ này quan tài, vẫn là lưu cho chính các ngươi tốt. Diệp Lâm cũng lên trước một bước, trầm giọng nói, Thiên Nhi, hai vị này là... Không cần giới thiệu. Diệp Thiên cắt đứt Diệp Lâm lời nói, cười nói ra, cha, không cần. Coi như ngươi giới thiệu ta cũng không nhớ được. Hai cái lao ra hỏa mà thôi, lục tinh đấu tông đỉnh phong, bóp chết bọn họ tựa như bóp chết hai con kiến một dạng. Không cần. Coi như ngươi giới thiệu ta cũng không nhớ được. Những lời này là có ý gì? Nói do nói thân phận của bọn họ không xứng địa vị không đủ ta không có hứng thú nhận thức. Bởi vì khinh thị, cho nên kỳ thị. Bởi vì kỳ thị, cho nên quyết định không nhìn. Giết hắn. Triệu Hắc sắc mặt tâm hàn, chậm rãi địa đạo. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chương 404, thuận tay giết chết. Nghe được hắn mệnh lệnh, chu vi rất nhiều hắc hỏa tông người, nhãn thần nhất thời trong nháy mắt xông lên vẻ hung ác, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra, sau đó cơ hồ là không hẹn mà cùng vậy thi triển đấu khí, hướng về phía chậm rãi mà đến Bạch Y tiểu tử nổ tung đi. Ánh sáng màu vàng giống như là thủy triều tuôn ra, hóa thành một màn ánh sáng che ở Diệp Thiên trước mặt, chỉ một cái tử đem hết thể công kích toàn bộ ngăn lại, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong. Màn ánh sáng màu vàng thôi động đối phương đấu khí về phía trước hung hăng đánh tới. Nhất thời, không gian hư vô trực tiếp là như bị bàn tay vô hình hung hăng xé rách một dạng, từng đạo bóng đen thoáng hiện, làm cho mọi người quất thẳng tới lãnh khí. Phốc phốc. Từng cổ một mênh mông sức mạnh to lớn phảng phất sóng biển một dạng kéo tới, Hắc Thủy Tông thân thể của mọi người đột nhiên đọc lại, trên gương mặt dữ tợn cũng là ở nơi này trong nháy mắt hóa thành một cổ kinh hãi, còn không đợi phần này kinh hãi triệt để tăng ra. Đỏ thâm tiên huyết sen lẫn có chút ít nghiền nát nội tạng liền mạnh bắn ra. Thình thịch. Tiên huyết phun ra, Hắc Thủy Tông một đám thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh vậy, bay ngực ra, sau đó nặng nề mà rơi đập xuống đất, chật vật trên mặt đất cút hơn 10 quay vòng sau, chỉ có hung hăng đụng ở trên vách tường, trong lúc mơ hồ, có xương cốt phá toái thanh thúy thanh thanh âm, lặng yên vang lên. Đây sảnh vắng vẻ, mọi ánh mắt đều là gần như dại ra vậy nhìn Diệp Thiên hơi lộ ra yếu đuối thân ảnh, tùy ý vung lên. Hai gã lục tinh đấu tông đỉnh phong thực lực đấu tông cường giả liên quan vài bốn ngũ tinh đấu tông, cư nhiên chính là không hề sức chống cự bại thành như vậy chật vật. Đấu. Đấu tôn. Diệp Lâm Diệp trọng trận mắt há hốc mồm mà nhìn đạo kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh, tuy là trong cơ thể hắn không có chút nào hơi thở tràn ra, nhưng vẫn là cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, hắn đã từng cảm thụ được quá, nhưng cho hắn loại cảm giác này, không có chỗ nào mà không phải là cái loại này đã bước vào đấu tôn tầng thứ nhân vật cường hãn. Thiên Nhi lúc nào bước vào một bước kia? Diệp Lâm ý niệm trong lòng lóe lên, từ Diệp ra từng bước bị thua sau, đã có rất ít người đạt được một bước kia, tiểu tử này mới 13 tuổi, 13 tuổi liền bước vào đấu tôn, loại này tốc độ đột phá cũng quá nhanh chút đi. Cách đó không xa Vương Tuyết Phù quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên bóng lưng vài lần, không sai à, vẫn là cái loại này cảm giác quen thuộc, cái này là con trai của mình à, hắn lúc nào lợi hại như vậy. Vị tiền bối này, ta hai người là Hắc Hỏa Tông trưởng lão, hôm nay hữu nhãn vô châu mạo phạm Diệp ra, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Triệu Hắc cùng Tần Ma Lang bái mà từ dưới đất bò dậy, lòng tràn đầy kinh hãi gian căn bản cũng không có nửa điểm lửa giận, thân là đương sự, bọn họ đối với lúc trước màn ánh sáng màu vàng khủng bố càng tin tưởng. Có thể dễ dàng như vậy chính là đánh bại hắn hai người, tất nhiên là đấu tôn cấp bậc cường giả, bực này tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn Hắc Hỏa Tông tao chọc nổi tồn tại. Con mẹ nó, người này nhìn qua làm sao như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ là lãnh đời không ra lão tiền bối thay đổi. Lần này nhưng thật ra tính sai, trở về nhất định phải báo cho biết tông chủ, về sau thiếu đánh cái này Diệp ra chủ ý, lạc đà gầy quả nhiên so với mã đại. Hai người miệng đầy khổ sáp, cố nén trong cơ thể chuyển tới từng trận đau nhức. Xóa đi trên mặt tiên huyết, cũng là không có khi trước nửa điểm vì phong, ở một gã cường giả đấu tôn trước mặt, bọn họ cái mạng này, giống như con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới, điểm này, hai người này nhất tin tưởng. Ha, thông cảm. Ta cũng không có lớn như vậy độ lượng, nếu đến, đây cũng là đừng rời bỏ chỗ này. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên vung tay lên, không gian bốn phía không tiếng động yên diệt, thật giống như bị cự lực va chạm quá một dạng, tại mọi người ánh mắt kinh sợ trong. Hắc Thủy Tông mọi người như là bị cối xay nghiền qua một dạng, cư nhiên hóa thành một bao quanh thịt vụn, sau đó tan biến tại vô tận trong hư không. Nhiều như vậy đấu tông cường giả ngay cả hét thảm một tiếng cũng không phát sinh liền bị không tiếng động yên diệt, làm cho tại chỗ Diệp gia tộc lòng người dưới ngạc nhiên, hảo phiến khắc sau, Phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn phía giữa sân đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lúc, trong mắt hiện lên một tia cùng nhiệt. Ra ra, các ngươi không có sao chứ? Diệp Hân Lam thân ảnh vội và chạy vào đại sảnh. Hướng về phía Diệp Trọng lo lắng địa đạo. Diệp Trọng lắc đầu, trợn ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên, ngưng tiếng nói, Thiên Nhi, ta bất kể thực lực của ngươi đến tột cùng đạt được trình độ nào, 3 năm phía sau đan hội, ngươi phải đại biểu Diệp gia tham gia, nếu không. Ta Diệp gia thân là đan tháp ngũ đại gia tộc danh tiếng tất nhiên sẽ bị người khác đoạt đi. Diệp Thiên xoay người, ha hả cười nói, đại trưởng lao yên tâm, bế quan nhiều năm như vậy, cũng nên vì Diệp gia làm chút cống hiến, 3 năm sau đan hội, mặc dù giao cho tiểu tử đi. Bất quá 3 năm nay ta muốn đi ra ngoài lịch lãm, tộc bên trong sự tình tạm thời sẽ không quản, bất quá trước khi rời đi ta ngược lại thật ra cấp cho các ngươi lưu lại một chút vật, cha, tiếp lấy. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên đem trên ngón tay của chính mình nạp giới gỡ xuống, con ngón búng ra, nạp giới liền hóa thành một đạo đường vòng cung bắn vào Diệp Lâm, hậu kế tiếp nhận, hồn lực đảo qua, lúc này hoảng sợ, hắn nhìn phía Diệp Thiên, run giọng nói, Thiên Nhi, ngươi, hắn đã chấn kinh nói không ra lời. Bên trong cư nhiên thanh nhất sắc toàn bộ đều là đan dược, từ thuốc viên nhất phẩm đến cựu phẩm đan dược, phảng phất nhân chứng một cái luyện dược đại tông sư quật khởi lịch trình. Cha, bên trong chiếc nhẫn giả bộ là ta 10 năm này luyện chế đan dược, mấy thứ này cũng đủ chúng ta Diệp gia sinh ra mấy vị đấu tôn, người xem lấy làm đi. Tốt, thời gian không còn sớm, ta muốn ta cũng nên ly khai. Bế quan nhiều năm như vậy, Diệp Thiên cảm giác mình cũng nên làm chính sự, thu dị hỏa, san tận thiên hạ mỹ nhân. Hết thể đều còn phải từ Già Mã Đế Quốc bắt đầu. Nghe nói Diệp Thiên muốn đi, Vương Tuyết Phù lúc này không làm, nàng chạy đến Diệp Thiên trước người, một tay lấy chi ôm vào trong lòng, mang theo một chút ưu hoán nói, Thiên Nhi, nương mới bỏ được không được ngươi ly khai đây, nhất bế quan chính là mấy năm, mẫu thân cũng không kịp xem thật kỹ một chút ngươi, phải đi nhanh như vậy, nương không đáp ứng. Đầu cơ hồ là bị ấn vào phong doanh ăn no rất đầy, từng sợi mùi thơm xông vào phế phủ, Diệp Thiên đằng mà một cái liền mặt đỏ, tuy là hắn thích mỹ nữ. Chính mình lao nương cũng là một đại mỹ nhân, nhưng hắn còn không có luân lạc tới đánh chính mình mẫu thân chủ ý tình trạng, thiên hạ mỹ nữ còn rất nhiều. Đối với Vương Tuyết Phù, hắn là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, nhưng là than thượng một cái như vậy tiện nghi mẫu thân, hắn cũng không có cách nào, chính mình tuy là chỉ có 13 tuổi, nhưng nhìn cũng là một đại nhân mạnh khỏe không được, giống như đứa trẻ sơ sinh vậy ôm tự mình ở trong ngực, làm cho Diệp đại quan nhân rất là xấu hổ. Nương nương nương ngươi bỏ qua cho ta đi, hài nhi đều người lớn như vậy. Quái ngượng ngùng. Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói. Nhìn thấy trong ngày thường vân đạm phong khinh nam nhân tại mẹ bị hành hạ mặt đỏ, Diệp Hân Lam không khỏi mỉm cười, cũng chỉ có lúc này Diệp Thiên chỉ có hiện hiện ra một bạn cùng lứa tuổi nên có thần tình. Một bên Diệp Lâm vội ho một tiếng, nhỏ giọng nói, Tuyết Phủ, mấy vị trưởng lão đều nhìn đây, Thiên Nhi đều dài hơn lớn, hắn làm cái gì để hắn đi đi? Cái gì lớn lên? Hắn mới 13 tuổi, làm cho một mình hắn đi ra ngoài, ta tại sao có thể yên tâm? Lao nương liền một cái hài nhi, lúc nhỏ không phải bồi nương trò chuyện cũng không tính, lúc này mới vừa mới xuất quan muốn đi, ta đây cái mâu thân đương đắc còn có ý nghĩa sao? Vương Tuyết Phù một bả nước mũi một bả lệ, khóc được kêu là một cái thương tâm. Chương 405, Đan Vực. Nghe lời này, Diệp Thiên trong lòng không khỏi thở dài, chính mình tuy là từ trong bụng của nàng đi ra, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ quan hệ máu mủ, bất quá mượn bụng của nàng đi tới cái này thế giới mà thôi. Diệp Trọng nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, Tuyết Phủ, làm cho Thiên Nhi đi thôi, ta muốn Thiên Nhi có hắn quyết định của chính mình, chúng ta cần làm chính là dành cho hắn đầy đủ chống đỡ, Thiên Nhi đã trưởng thành đến chúng ta khó có thể dự liệu tình trạng, đây là ta Diệp gia chi phúc. Vương Tuyết Phủ có thể không nghe chồng mình lời nói, lại không thể không nghe đại trưởng lão lời nói, nàng chậm rãi buông ra Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ dầu dỉ, nhìn đã từ non nớt biến thành thành thục khuôn mặt, không khỏi vươn tay phủ phủ, cảm khái nói, Thiên Nhi, một người đi ra bên ngoài muốn cẩn thận một chút, đừng làm cho vi nương lo lắng, nếu như gặp phải khó khăn gì đừng cố thể hiện, phía ngoài thế giới quá lớn, rất nhiều sự tình đều không phải là một mình ngươi có thể giải quyết. Diệp Thiên cười ha ha, trong bụng ấm áp, bị người quan tâm cảm giác thật tốt, nương, ngươi yên tâm đi, bằng vào hài nhi bản lĩnh, lớn như vậy Trùng Châu cũng không có bao nhiêu người có thể thương tổn đến hài nhi, hết thảy đều biết không có chuyện gì. Đốn nhất đốn, hắn vừa nhìn về phía Diệp Hân Lam, mỉm cười nói, biểu tỷ, nếu như trong vòng 3 năm ta đuổi không trở lại, đan tháp trẻ tuổi tỷ thí liền giao cho ngươi, bằng vào ta lưu lại đan dược, muốn bảo trụ Diệp ra địa vị cũng không khó. Diệp Hân Lam gật đầu, kiên định nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Thiên cười cười, đi tới Diệp Hân Lam bên người, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, một bả vòng lấy nhỏ và dài eo nhỏ, bao che mỹ nhân nhi đầu, chậm rãi cúi đầu, hôn lên kiểu diễm ướt tát hồng. Môi, ở trước mặt tất cả mọi người. Diệp Hân Lam bị Diệp Thiên cái này cử động bất ngờ lập tức lộng ngộng, đôi mắt đẹp ngơ ngác, trong lúc nhất thời cư nhiên quên phản kháng. Đây cũng là tốt nhất bày tỏ phương thức. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão Diệp Trọng vui, mắt lão hơi nheo lại, đó là khó có thể ức chế nụ cười. Diệp Lâm không biết nói gì, con trai mình mới 13 tuổi cư nhiên liền muốn những thứ này nát vụn sự tình, đây rốt cuộc học với ai a? Vương Tuyết Phù nhưng thật ra thật cao hứng, một đôi mắt đẹp ở trên người hai người ngắm tới ngắm lui, tâm lý đã suy nghĩ lúc nào cái tôn tử tới chơi chơi. Hàm ở hương mềm kiều môi chuẩn chuẩn, Diệp Thiên liền buông nặng ra, trong mắt một mảnh nhu tình, nhìn chằm chằm như nước trong veo lớn con mắt, chậm rãi nói ra, biểu tỷ, chờ ta trở lại. Diệp Hân Lam phục hồi tinh thần lại, phảng phất nghe được thế gian tuyệt vời nhất thanh âm một dạng, anh hùng yêu mỹ nhân làm sao lại không thương anh hùng đâu. Nàng điểm nhẹ vuốt tay, ôn nhu nói, cẩn thận một chút. Diệp Thiên cười ha ha, xem ở chàng các vị liếc mắt, than nhẹ một tiếng, vung tay lên, một nói không gian liệt phùng hiện hiện, hắn không do dự nữa, nhanh chóng bay vọt đi vào, trong chớp mắt liền không có hình bóng. Thánh Đan Thành, Đan Tháp, băng vào Diệp Thiên tu vi, chỉ cần chừng nửa canh giờ liền vượt qua không gian đến nơi đây. So với việc Diệp Thành, Thánh Đan Thành hiển nhiên lớn hơn vô số lần, kéo mấy nghìn bên trong thành chỉ khiến người ta xem thế là đủ rồi. Diệp Thiên tới đây mục đích rất rõ ràng, bị đan tháp cầm cố với trong tinh không tam thiên diễm viêm hỏa, cũng nên lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vô tận trong tinh không, Diệp Thiên nhắm lại con mắt, vung ra tinh thần lực, bàng bạc linh hồn lực lượng, có giống như là thủy triều, tự mi tâm chỗ, khuyết tán ra, sau đó hướng về phía rực rỡ tinh không tràn ngập đi. Linh hồn lực lượng như là sóng nước ở phía chân trời khuyết tán ra. Một tên tiếp theo một tên sinh mạng thể hiện lên đầu óc hắn, mỗi cái sinh mạng thể khí tức đều là không giống với, mà đi qua những khí tức này hoặc là sinh mệnh dấu ấn, liền có thể phân rõ mỗi người sai biệt. Linh hồn lực lượng lan tràn, không biết duy trì liên tục bao lâu, đột nhiên gặp phải một chỗ bình chướng, Diệp Thiên khỏe môi hơi cong, bàng bạc linh hồn lực lượng hung hăng đánh vào chỗ kia bình chướng trên, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào liền chui vào. Linh hồn cảm ứng chung, một cái nhìn qua hầu như nhìn không thấy cuối cự long đang trườn chiếm giữ, cự long song đồng đóng chặt, ở tại trên thân thể, lượn lờ một loại màu tím đen quỷ dị hỏa diễm. Để đọc chuyện, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rốt cuộc tìm được ngươi. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm đan thành tinh vực. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị lên đường lúc, một đạo thét to lên tiếng, tại hắn sâu trong linh hồn vang lên. Ha, nếu đan tháp không thể nhận phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy hãy để cho bản thánh giả đến đây đi. Diệp Thiên cười một tiếng dài, thân hình đột nhiên trở thành nhạt, lúc xuất hiện lần nữa. Người đã ở đan thành trong tinh vực. Nhìn về phía trước cách đó không xa màu tím xám thương long, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, đệ nhất đóa dị hỏa, liền từ ngươi bắt đầu đi. xoát xoát xoát. Liên tiếp ba đạo quang ảnh thoáng hiện, cũng là đan tháp tam cự đầu ngăn ở Diệp Thiên trước người. Một người cầm đầu tóc trắng xóa, mặc cả người màu trắng trường bào, chính là đan tháp tam cự đầu lão đại Huyền chỗ trống. Hắn bên trái đứng một vị còn như tháp sắt trung niên đại hán, chính là đan tháp tam cự đầu lão nhị Thiên Lôi tử, mà Huyền Không tử phía bên phải thì đứng một vị ước chừng chừng 30 tuổi hồng y liễu mỹ phụ, cũng là đan tháp tam cự đầu lão tam Huyền Y Liễu theo. Tinh vực chính là ba người bọn họ phong tỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vực ngoại nơi, lúc này bị ngoại nhân xông vào, ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Một ngày Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức dậy, lớn như vậy đan thành sẽ gặp trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Bài danh thứ 9 dị hỏa, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, ba người bọn họ là chi phong ấn ở đây, nhưng là tốn hao không ít võ thuật, người này dễ dàng như vậy liền xông vào tinh vực, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Tiền bối tự tiện xông vào ta đan tháp tinh vực, không biết có gì muốn làm? Huyền Không tử trầm giọng hỏi. Hắn nhìn không thấu Diệp Thiên tu vi thật sự, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không phát hiện được. Nếu như không phải tinh vực không gian có mình linh hồn ấn ký, sợ rằng người này mặc dù là xuất hiện sau lưng tự mình cũng sẽ không bị chính mình nhận thấy được. Người đến quanh thân tràn ngập một tầng kim sắc mây mù, đem này mặt dung hoàn toàn che lấp, này đây Huyền Không tử ba người cũng không biết trước mắt cái này cao thủ thần bí chân thực khuôn mặt. Diệp Thiên cười hắc hắc, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, bản thánh không muốn giết người, cũng vô ý cùng đan tháp là địch, chỉ bất quá coi trọng cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thôi, hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản. Bất quá coi như các ngươi ngăn cản dường như cũng vô dụng. Có thể tự xưng bản thánh người, hiển nhiên thực lực đã đạt được thánh giai, đan tháp tam cự đầu bất quá đấu tôn đỉnh phong mà thôi, tuy là nhân số chiếm ưu thế, nhưng đấu tôn cùng đấu thánh giữa khác biệt cũng không phải là người hầu cân nhắc có thể bù đắp. Tiền bối, ta đan tháp cũng không phải mặc cho người tùy ý khi dễ đồ chơi, đấu thánh, ta đan tháp cũng không có thiếu. Huyền Không tử lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy một chút ý uy hiếp. Diệp Thiên cười ha ha. Nghiêng đầu nhìn về phía vô tận hư không, cất cao giọng nói, đan tháp lao tổ, phát một nói đi, bản thánh cùng đan tháp cũng coi như có chút quan hệ, không muốn hủy cái này đan thành, nếu là ngươi không muốn sinh linh đồ thán, để bọn họ cho đi đi. Thoại âm rơi xuống, sâu trong hư không truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm giả nua cũng theo đó phiêu đạn qua đây, tiểu không, làm cho hắn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, các ngươi ngăn không được hắn. Chương 406, Trọng Tu. Thanh âm quen thuộc truyền tới bên hai. Huyền Không tử ba người sững sờ, lập tức trước người hư không một hồi nhộn nhạo, cũng là một cái kiểu tiểu thân ảnh hiện lên ba người trước mặt. Thanh Nưu đạp không mà đứng, ở Nưu trên lưng, một cái ước chừng mười mấy tuổi tả hữu nuôi thả Nưu đồng tử ngồi yên lặng, trong suốt trong tròng mắt, tràn ngập một loại nhìn thấu thế gian vạn vật tăng thương. Tham kiến lao tổ. Huyền Không tử ba người khoanh tay chào. Cái này nuôi thả Nưu đồng tử chính là đan tháp lao tổ, chính là từ một khỏa cựu phẩm huyền đan biến thành, thực lực không kém. Đan tháp lao tổ khoát khoát tay, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Diệp Thiên, thản nhiên nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiền bối. Huyền Không tử ba người kinh hãi, lấy lao tổ tu vi như vậy cũng phải xưng đối phương vì tiền bối, vậy người này rốt cuộc là thân phận như thế nào? Âm dương thánh giả. Diệp Thiên nói rằng, lấy thái cực nhập đạo, xưng hô âm dương dường như cũng không quá đáng. Đan tháp lao tổ như mày, hắn chưa từng nghe nói nhân vật như thế. Vậy chỉ có một khả năng. Sự hiện hữu của hắn so với chính mình còn cổ lão hơn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ ở đó nhi, nếu như tiền bối muốn, liền tự hành thu phục đi. Diệp Thiên cười hắc hắc, vừa xài bước đến Tử Hắc Thần Long trước người, tay trái áp vào liệt diễm đằng đằng cự long cái chán, công pháp vận chuyển, một cực kỳ kinh người hấp lực đột nhiên truyền đến, vô tận liệt diễm phảng phất vạn chảy vào biển một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn tiếng rồng ngâm truyền tới bên tai, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh. Nó cảm ứng được lực lượng của chính mình ở tiêu thất, dường như có người muốn mạnh mẽ thôn phệ chính mình. Nhân loại ngu xuẩn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cười nhạt. Đan tháp đã tại trên người nó thiết trí trùng điệp phong ấn, làm bên ngoài thân hỏa diễm bị hấp thu, từng cái răng khắp nơi hắc tuyến phù hiện ở lòng lần trên, đó chính là làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể động đậy phong ấn. Nhưng là, theo cái này thần bí nhân hấp thu, bên ngoài thân phong ấn lực ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thất, hắn cảm giác mình sẽ thoát khốn. Thôn thiên phệ địa nhưng là một bộ cực kỳ công pháp bá đạo, chỉ cần là năng lượng, nó có thể thôn phệ, mặc dù là phong ấn lực cũng không ngoại lệ. Một cái hô hấp không đến, phong ấn lực hoàn toàn biến mất, đang ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hưng phấn không thôi chuẩn bị thoát thân thời điểm, nhất kiện làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình phát sinh, một cái đại thủ trực tiếp xuyên thấu thân mình của nó tiến nhập bên trong thân thể, mạnh mẽ đem chính mình bổn nguyên chi hỏa cho lôi ra ngoài, nó thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có. Ít nhất, thất tinh đấu thánh. Đại nhân mời tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, đừng lau ngoại trừ ta linh trí. Tam thiên diễm viêm hỏa lớn tiếng la hoàng lên, sóng linh hồn chung không nói ra được sợ hãi, ở cái này nam tử thần bí trước mặt, hắn chính là một con vi bất túc đạo con kiến hôi. Diệp Thiên làm sao có thể sẽ bỏ qua nó, 22 chủng dị hỏa, đều là hắn mục tiêu. Đem tam thiên diễm viêm hỏa bổn nguyên đào ra, Diệp Thiên không nói hai lời, một khẩu nuốt trong miệng, mà hậu vận chuyển âm dương bắt quái đồ, hắc bạch âm dương đồ hình rồng giới tuyến từ từ mở ra, như là mở ra một đạo thần bí cửa, nội bộ một mảnh đen nhánh. Tam thiên diễm viêm hỏa lớn tiếng kêu sợ hãi, nó cảm ứng được một hơi thở cực kỳ khủng bố, nước sơn hắc u sâu vô tận chỗ giống như là một đạo tuyệt vọng vực sâu, chỉ cần đi vào trong đó, chính mình nhất định sẽ bị lao đi linh trí, nó lực mạnh dãy rủa, nhưng là ở nơi này nam tử thần bí trong tay cũng không nửa điểm sức phản kháng. Bản mini tiểu hắc long cuối cùng là không có tránh được số chết, đầu nhập trong vực sâu, âm dương cửa chậm rãi đóng cửa, trận đồ lần thứ hai xoay tròn. Cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó liền đem bài danh thứ 9 dị hỏa hoàn toàn luyện hóa. Bốn phía tử hắc sắc hỏa diễm phảng phất là chịu đến nào đó dẫn dắt một dạng, hóa thành từng đạo hỏa diễm hàng dài gầm thét hướng Diệp Thiên bắn vọt mà đến, một tia ý thức toàn bộ tụ vào trong cơ thể hắn, hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần. Nhìn thấy Diệp Thiên dễ dàng như vậy liền thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Đan Tháp Tam Cự Đầu lần lượt ngạc nhiên, người này thực lực hiển nhiên đã đạt được một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, trong tinh vực hỏa diễm rốt cục bị Diệp Thiên toàn bộ hấp thu, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản liệt diễm đằng đằng tinh vực, lúc này đã vắng vẻ một mảnh. Diệp Thiên mỉm cười, vươn tay trái gõ ngón tay, một chùm ngọn lửa màu tím đen lập tức phù hiện ở đầu ngón tay, hỏa diễm mơ hồ thành long hình, tại hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tới tay, mấy vị, cáo tử. Ha ha. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, một bộ âm dương bát quái đồ lập tức phù hiện ở lòng bàn chân, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, một bước một tàn ảnh, càng lúc càng xa, rất nhanh liền không có tung tích. Một hồi lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Huyền Không Tử thở dài, hỏi lão tổ, tu vi của người này viễn siêu chúng ta, chẳng lẽ là hồn điện người trong? Đan Tháp lão tổ lắc đầu, nói ra, không phải. Hồn điện trong người tự có cổ tộc nhìn, bọn họ sẽ không phái ngũ tinh đấu thánh trở lên tộc nhân trước lai Đan Tháp gây chuyện, ta muốn chắc là người nào lánh đời lao bất tử đi. Nghe vậy, ba người không khỏi thở phào. Chỉ cần không phải hồn điện liền tốt. Vô tận trong tinh không, Diệp Thiên một lần lại một lần mà cắt không gian, hướng về đấu khí đại lục hướng tây bắc bước đi, mặc dù bằng vào hắn cựu tinh đấu thánh cấp bậc tu vi, cũng dùng hơn nửa tháng chỉ có thoáng hiện ở Già Mã Đế quốc cảnh nội. Ma thú sơn mạch phía đông, núi nhỏ trong sơn động, Diệp Thiên lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, từng cái kim sắc phù văn từ trong tay hắn thoáng hiện, sau đó bám vào tại nơi bền chắc trên thân thể. Nếu như có người ngoài ở đây này, nhất định sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này, cường kiện trên thân thể, đầy từng cái màu vàng huyền ảo văn tự, sáng lạng ánh sáng màu vàng lưu chuyển, đem làm nổi bật được như thần minh. Làm người cuối cùng kim sắc phủ văn đánh ra, Diệp Thiên sắc mặt trắng nhợt, ánh sáng màu vàng nóng như thủy triều lùi bước, phảng phất thần linh đến trái đất khí tức trong nháy mắt biến mất. Cựu tinh thực lực của đấu thánh cũng vào giờ khắc này hạ thấp cựu tinh đấu vương trình độ. Hắn đem chính mình một thân chân nguyên đều cho phong ấn, muốn đột phá cựu tinh đấu thánh nói dễ vậy sao? Cho nên hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đem tu vi phong ấn, sau đó một lần nữa tu luyện một phen, khi tu vi lần thứ hai đạt được cựu tinh đấu thánh thời điểm, có thể chính là hắn đột phá tới đấu đế thời điểm. Vì để chính mình từng bước một trưởng thành, Diệp Thiên thậm chí đem lực lượng của thân thể đều phong ấn hơn phân nửa, đem thực lực hạ thấp cựu tinh đấu vương, đã là cực hạn của hắn. Giải khai phong ấn biện pháp có hai cái, một là cắt cổ tự sát, hai là tu vi lần nữa đạt được cựu tinh đấu thánh. Nóng hừng hực thái dương vô tình thiêu nướng đại địa, làm cho cứng rắn mặt đất đều hơi có chút rạn nứt, khí trời nóng bức đều sẽ làm người ta cảm thấy phiền táo, mồ hôi như mưa rơi sau đó, ướt đẫm quần áo dính trên người đương nhiên sẽ không rất thoải mái, liên tiếp oán giận tiếng tự nhiên là bên thai không dứt. Dương rậm trên đường nhỏ, mặc vải thô áo lót thiếu niên lẻ loi độc hành, đeo một cây không biết từ đâu nhi lấy được đại kiếm, từng bước đi về phía trước vào, nhìn như thong thả, nhưng mỗi bán ra một bước nhưng phải đi tới lượng 3 mét. Bước chân nhẹ nhàng dường như vốn có nào đó vận luật tựa như. Chương 407, Tiểu Y Lìa Tiên. Thiếu niên nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi, tuy là có vẻ hơi tuổi trẻ, nhưng này khuôn mặt đẹp trai lại dẫn tới không ít người lưu luyến quên về. Rốt cục đến. Diệp Thiên dừng bước lại, tay dựng mái che nắng nhìn về phía trước, một cái chấn nhỏ đã như ẩn như hiện. Ha, Tiểu Y Lìa Tiên, nhất định phải chờ đấy ca ca tới cứu vớt ngươi nha. Diệp Thiên cười hắc hắc, cước bộ mở ra. Thân hình cao lớn nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh về phía trước lao đi, nhấc lên bụi bặm ở sau người hình thành một cái hùng tráng hàng dài, làm cho lui tới các dòng binh lớn tiếng quát mắng không ngớt. Sắc trời dần tối, hồng nhật ngã về tây, Diệp Thiên rốt cục đạt được trấn nhỏ. Trấn nhỏ tên là Thanh Sơn Trấn, bởi vì gần sát ma thú sơn mạch nguyên nhân, lại được gọi là ma thú trấn nhỏ. Trấn nhỏ trong, nhiều nhất đoàn người, tự nhiên là này suốt ngày ở lưỡi dao thiêm máu giang binh, bọn họ thành quần kết đội, lẫn nhau ôm lấy tay khom, ở trên đường phố nước miếng tung bay, tứ vô kỵ đạn thảo luận trong trấn nhỏ cái nào bên trong nữ nhân rất có hương vị, cái nào bên trong rượu mãnh liệt nhất, cái nào bên trong ma thú hung ác nhất. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật vui sướng. Hành tàu ở từ đá xanh trải liền mà thành trên đường phố, con cùng hình thể không tương xứng cự kiếm Diệp Thiên, tự nhiên là đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị, bất quá hắn đối với lần này cũng là không để ý đến, theo phố chậm rãi đi lại, ánh mắt tò mò bên trái nhìn lại miểu. Hưởng thụ cái này không màng danh lợi sinh hoạt. Hai bên đường phố, có không phải thiếu thương tiệm, hơn nữa bởi vì địa lợi nguyên nhân, nhân khí còn có chút hòa bạo. Diệp Thiên ánh mắt lượn quanh có hứng thú ở những đèn đó sáng sủa trong cửa hàng đảo qua, mà khi bên ngoài ánh mắt rơi vào một chỗ diện tích có chút rộng rãi dược liệu tiệm sau, cũng là đình chỉ cước bộ. Diệp Thiên cũng không muốn mua dược liệu, nhưng nhà này tên là Vạn Dược Trai tiệm bán thuốc cũng là một cái phi thường đặc thù địa phương. Vạn Dược Trai cửa, lúc này đã bị một đám như lang như hổ giông binh chặn lại, hiển nhiên là có người ở tuyên bố nhiệm vụ. Ta Vạn Dược Trai ngày mai chuẩn bị vào nhập ma thú dãy núi hái thuốc. Hiện tại nhu cầu cấp bách một gã cận vệ bảo hộ tiểu y lìa tiên, gắn liền với thời gian đại khái 7 ngày, tiền thuê làm 100 viên kim tệ, có ý hướng đến xem nhìn lên. Đoàn người trung tâm nhất, một danh người đàn ông trung niên giơ một tấm cuộn da dê cao giọng hô. Ta tiếp, ta là ngũ tinh đấu giả, đều đừng đoạn. Đi ra, chớ đẩy, lão tử cũng là ngũ tinh đấu giả. Ngũ tinh đấu giả là cái loại chim nhỏ, bản đại gia là lục tinh đấu giả, bảo hộ tiểu y lìa tiên nhiệm vụ chỉ có ta mới có thể thắng mặc cho. Huyên náo đoàn người đã ầm ĩ thành hỗn loạn, đối với cái này chút ở lưỡi dao tử trên liếm lưỡi đầu dòng binh mà nói, có thể cùng mỹ nữ đồng hành vốn là một loại vinh hạnh, huống chi tiểu y tiên loại này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi, có thể coi trọng nàng liếc mắt đều là phúc khí của mình. Người đàn ông trung niên thấy nhiều người như vậy tiếp nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đem nhiệm vụ cho ai, cuối cùng chỉ phải nói ra, như vậy đi, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, vậy các vị liền tới tỉ thí một trận đi, của người nào thực lực tối cường. Ta đã đem cái này nhiệm vụ cho ai? Sớm nên nói như vậy, không phục cứ tới, cái này nhiệm vụ ta nhất định nhận. Một vị lục tinh đấu giả ứng thanh nói rằng, cái này thế giới vốn chính là lấy thực lực vi tôn thế giới, muốn phục người, vậy thì phải hướng người ngoài biểu diễn thực lực của chính mình, chỉ cần ngươi đủ mạnh, người khác mới sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, đã trở thành cái này thế giới giọng chính. Ha, dã lang, người khác sợ ngươi ta Thiết Sơn cũng không sợ ngươi. Trước đây đã nghĩ cùng ngươi tiếp vài chiều, ngày hôm nay vừa lúc nhân cơ hội này phân ra cái thắng bại. Một vị cường tráng đại hán lạnh giọng nói rằng, hai người là trong đám người này thực lực cường hãn nhất hai cái, đều là lục tinh đấu giả, lão đối đầu chạm mặt, tự nhiên là dương cung bạc kiếm. Đánh thì đánh, bản đại gia còn sợ ngươi sao? Tên là chó sói dông binh đẩy ra đoàn người, lớn tiếng nói ra, tất cả mọi người nhường một chút, nếu Thiết Sơn muốn ăn đòn, ngày hôm nay ta Hắc Lang cần phải cho hắn cái giáo huấn không thể. Trước đừng nói mạnh miệng. Người ta thực lực tương đương, ai thắng ai thua còn chưa biết được đây. Thiết Sơn không khách khí chút nào đáp lại nói. Lưỡng nhân khí thế ồn ào mà chuẩn bị tư thế, cái khác dòng binh dồn dập đẩy ra nhường ra nơi sân, hảo chỉnh dĩ hạ quan sát. Hai thanh đại kiếm đồng thời lấy ra, đấu khí cuộn trào mãnh liệt, đang ở hai người chuẩn bị phân cao thấp thời điểm. Một cái nam nhân trẻ tuổi đột nhiên đi tới trong hai người gian, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Nếu là luận võ quyết định nhiệm vụ thuộc sở hữu, ta đây cũng tới tham gia một cái đi. Diệp Thiên mỉm cười nói, tiểu tử, đao kiếm vô nhãn, ngươi chính là đừng làm loạn tốt. Hắc lang lớn tiếng nói, này, ngươi là ai hả? Tóc cũng còn không có dài đủ bỏ chạy đi đến tìm cái chết, có phải hay không chán sống à? Tiểu hài tử ra ra hay là trở về bú sữa mẹ đi, đừng ở chỗ này nhì quấy rối. Thiết Sơn cũng không khách khí chút nào, chỉ coi cái này hoàng mao tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta đã sớm thai sữa. Diệp Thiên nói rằng, lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Chẳng lẽ đại thúc vẫn bú sữa mẹ ăn được thành niên? Là nhất định là như vậy, nếu không. Đại thúc vì sao nhận định tiểu tử không có thai sữa đây, nhất định là từng có tương tự kinh nghiệm. Ha ha ha, tiểu tử nói cho cùng, Thiết Sơn, ngươi chính là đừng so với, thẳng thắn về nhà bú sữa mẹ đi, tiện đem nhất con mẹ ngươi sữa đầu đều cắn tới. Hắc lang cười to nói. Trung quanh dòng binh cũng bị Diệp Thiên nói cho cười, từng cái tranh nhau gào thét đứng lên. Thiết Sơn mặt mo tái nhợt. Nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt cũng mang theo một tầng hàn ý, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy cũng quái lao tử ỷ lớn hiếp nhỏ, xem chiêu. Thoại âm rơi xuống, Thiết Sơn cước bộ giẫm một cái, to lớn thân thể liền hướng Diệp Thiên lóe lên mà đến, một thân đấu khí dũng mãnh vào đại kiếm trong, hướng phía hốt của hắn chém bổ xuống đầu. Như máu tà dương dưới, bén mũi kiếm lóe ra một tầng hàn quang chói mắt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, cái này tuổi quá trẻ nam tử vươn tay trái, chỉ nghe ken một tiếng, thế trầm lực chợt đại kiếm cư nhiên bị hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa gắp lên. Ngón tay phát lực, nhẹ nhàng một bẻ, răng rắc một thanh âm vang lên, ước chừng một cm dày thần kiếm cư nhiên bị hắn cho vặn gãy. Diệp Thiên về phía trước bước ra một bước, bắt lại Thiết Sơn cổ tay cầm kiếm, sau đó nhẹ nhàng nhắc tới, người sau thân thể liền không ngừng được mà bay vào giữa không trung, đứng chồng ngược ở Diệp Thiên đỉnh đầu. Không được. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị đập Thiết Sơn trên đất thời điểm, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên chuyển tới, làm cho động tác của hắn trong nháy mắt ngừng. Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người tự động xa nhau, cũng là một đạo xinh đẹp thiến ảnh chậm rãi đi tới. Quần áo váy đầm dài màu trắng phụ thân, thon dài dáng người hiểu điệu đường cong thức tha, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, bơ ngực cao long, đem hơi lộ ra bạch sắc cái yếm thật cao nhô lên, hoàn mỹ đường vòng cung khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Ba búi tóc đen cùng ngông, ghim một cái đơn giản búi tóc rủ ở sau lưng, trước ngực còn rũ xuống lưỡng sợi. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ướt át, tựa như một viên ăn no chấm thần lộ anh đào. Không thể nghi ngờ, nữ tử rất đẹp, tuyết da cổ tay trắng, băng cơ ngọc cốt, càng khó hơn chính là nàng ấy trùng ôn nhuyễn làm người hài lòng khí chất, lại tựa như hoa cúc vừa giống như thủy tiên, thanh tân đạm nhã, chỉ cần xem một chút để biết dùng người nội tâm đều bình tĩnh trở lại. Lúc này, mỹ nhân nhi như nước trong veo lớn trong ánh mắt tràn đầy lo âu và sợ, không phải vì chính mình lo lắng, mà là thay cách đó không xa bị Diệp Thiên giơ lên dong binh lo lắng, đây nếu là thực sự nện xuống đến, không biết lại được gãy mất bao nhiêu cái đầu khớp xương. Chương 408, Lang Sơn dong binh đoàn. Mỹ nhân có chuyện nhờ, Diệp Thiên tự nhiên không muốn không tuân theo, hắn giơ Thiết Sơn đi tới mỹ nhân nhi trước người, khẽ cười nói, muốn ta buông tha hắn cũng được, bất quá ngươi phải để cho ta khi ngươi cận vệ. Người khác bảo hộ ngươi ta lại không yên tâm, xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, có thể nào làm cho những cái kia đại lao thô bạn ở bên cạnh ngươi đây. Lời nói này, dường như trên đời này là hắn một cái không phải đại lao to tựa như. Người này ai vậy? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Thiết Sơn thân là lục tinh đấu giả cư nhiên ở trong tay hắn ngay cả nhất chiêu đều tiếp không phải, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đấu sư? Đấu sư? Làm sao có thể? Như thế tuổi trẻ liền trở thành đấu sư? Vậy còn có để cho người sống hay không? Quản hắn đấu sư không phải đấu sư, lại dám có ý đồ với tiểu y lìa tiên, không thể tha thứ. Của mọi người vị dong binh trong lòng, tiểu y lìa tiên chính là nữ thần của bọn hắn, Thanh Sơn trấn bên trong đại bộ phận dong binh đều tiếp thụ qua của nàng trị liệu, cho nên bọn họ đối với tiểu y lìa tiên là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Được rồi, chỉ cần ngươi không làm thương hại Thiết Sơn, ta liền đáp ứng ngươi. Tiểu y lìa tiên nhỏ bé điểm vuốt tay, nhẹ giọng nói. Đạt được mục đích, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, không ngừng bận rộn đặt Thiết Sơn dưới, nói ra, đại thúc, tiểu tử ta nhưng là thắng A, căn cứ ước định lúc trước, tiểu y tiền cận vệ liền do ta tới làm, ha ha. Thiết Sơn khổ sắc cười, tài nghệ không bằng người, hắn còn có thể nói cái gì, nói với tiểu y tiền một câu cảm tạ, sau đó hôi lưu lưu chạy, Hắc Lang thấy Diệp Thiên lợi hại như vậy, cũng lập tức rời đi, rất sợ tiểu tử này cá hồi khiêu chiến gì gì đó. Tất cả đều là lấy thực lực vi tôn. Người đàn ông trung niên gặp người viên định ra, không ngừng bận rộn la lớn, nếu vị tiểu huynh đệ này thắng được, tiểu y tiên thiếp sinh hộ vệ liền do vị tiểu huynh đệ này phục vụ, tất cả mọi người tán đi, vị tiểu huynh đệ này đi theo ta một cái. Thẳng đến tiểu y tiên thân ảnh biến mất ở trong vạn dược trai, một đám dong binh mới chậm rãi tán đi. Mỹ nữ lực hấp dẫn, xác thực không nhỏ a. Người đàn ông trung niên cho Diệp Thiên an bài một gian nhà ở, tuy là trang sức không lớn mà, miễn cưỡng còn có thể ở, tắm cái tắm nước lạnh. Ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ lại bắt đầu tu luyện. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm rực rỡ thần hy vang đầy khuôn mặt, Diệp Thiên chậm rãi mở con mắt, rửa mặt một phen, trở ra cửa, tiểu y tiên cùng với vài cái trọng yếu dòng binh đoàn thủ lĩnh đã tụ tập ở trong đại sảnh. Vạn dược trai ở già mã đế quốc địa vị không lớn mà, cho nên những người này tu vi thực sự là có hạn, cao nhất cư nhiên cũng chỉ có một tinh đấu sư. Đoàn người đang ở trong đại sảnh ăn điểm tâm, Diệp Thiên đi tới tiểu y tiên gần bên. Cũng không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp ở nàng ngồi xuống bên người, nắm lên một cái túi lớn tử liền hướng trong miệng tiễn. Diệp Thiên cái này một hành vi lúc này đưa tới tất cả mọi người nhìn kỹ, ngồi ở tiểu y tiên đối diện nam tử trẻ tuổi càng là thần sắc sững sờ, nhìn thấy như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở mỹ nhân nhi bên người nam nhân, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị màu sắc. Tiểu y tiên cũng không nói gì, thậm chí chưa từng nhìn trên Diệp Thiên liếc mắt, chỉ lo vùi đầu cái miệng nhỏ gặm bọc lớn. Nguyên bản còn có chút huyên náo đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, có vẻ hơi quỷ dị. Diệp Thiên cùng một người không có chuyện gì một dạng, xem bên người mỹ nhân nhi liếc mắt, khỏe miệng hơi cong, cũng không nói một lời ăn bữa sáng, còn như những người khác ấy ư, thì hoàn toàn bị hắn không nhìn, hắn thậm chí đều lười lấy được xem một chút. Bữa sáng ở trong yên lặng rất nhanh kết thúc, vạn dược trai quản sự người thét to một đám dông binh tập hợp, lôi kéo vài mã xa liền hướng ma thú sơn mạch bước đi. Đương nhiên, kéo xe ngựa chắc chắn sẽ không là mã, mà là một loại nhất giai ma thú, độc giác mã. Cùng mã ngoại hình không sai biệt lắm, cũng liền ở trên trán nhiều một cái sừng. Yên tĩnh trong rừng rậm, đại đội nhân mã an tĩnh đi lại, một đôi ánh mắt cảnh giác, không ngừng ở chung quanh trong cây cối âm u địa phương đảo qua, bàn tay nắm thật chặt bên hông vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng phó tất cả đột phát tình trạng. Làm đã tại ma thú sơn mạch hỗn nhiều năm láo dòng binh, cho nên tuy là lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại đều có thể vẫn duy trì cơ bản ăn ý, nhãn thần giao thoa gian, cũng có thể từ đối phương trong ánh mắt phân biệt một ít đại biểu nguy hiểm cùng an toàn tín hiệu. Diệp Thiên Diệp Bộ Diệp Xu cùng sau lưng tiểu y kìa tiên, trên vai khiêng đại kiếm, ý thái rôi danh nhặt về phía đi về phía trước vào, trong miệng hừ không biết tên bài hát trẻ em, dường như không hề có một chút nào đem bốn phía nguy cơ để ở trong lòng. Tiểu y kìa tiên không có tu luyện qua, cho nên thân thể có vẻ phi thường nhu nhược, lúc này mới đi gần 10 phút, cũng đã có chút khí suyết, mu bàn tay nhẹ nhàng trà lau lấy mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở hổn hển răng rớp, phối hợp bộ kia nhu mị khuôn mặt, nhìn qua khá làm cho lòng người sinh liên yêu. Nhìn thấy tiểu y tiên lộ ra bộ dáng này, chung quanh một ít dòng binh nhất thời có loại đem bối đến mục đích xung động, bất quá bọn hắn cũng đều biết, cho dù bọn họ muốn bối, nhân ra tiểu y tiên cũng chỉ biết mỉm cười từ chối. Ở ánh mắt mọi người hội tụ đến tiểu y tiên trên người lúc, một gã dáng dấp có chút thanh niên anh tuấn, cũng là mặt tươi cười từ một bên hộ tống trong vệ đội đi ra, đi được mỹ nhân nhi trước người, ôn nhu nói ra, tiểu y lìa tiên, nếu không ngươi ngồi trên xe đi thôi, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, chỉ sợ ngươi biết chịu không nổi. Tên này thanh niên nhân chính là một cái tên là Lang Sơn Dòng Binh Đoàn Thiếu Đoàn Trưởng, một tinh đấu giả tu vi, ở nơi này tiểu địa phương đã thuộc về thiên tài một loại nhân vật. Tiểu y lìa tiên ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý, nếu là mình thể lực theo không kịp, chỉ sợ sẽ liên lụy mọi người, vì vậy nhỏ bé điểm vuốt tay, nói ra, đa tạ. Mỹ nữ bằng lòng, thiếu đoàn trưởng tựa hồ có chút thỏa mãn, nhìn mỹ nhân nhi lên xe, ánh mắt bén nhọn dò xét một tuần, hô lớn, Lang Sơn Dòng Binh Đoàn, đều lên tinh thần, mau vào nhập ma thú dây núi, đừng nửa đường xảy ra sự cố. Phải. Thiếu đoàn trưởng. Nghe được thanh niên tiếng quát, chung quanh hơn 10 danh đại hán nhất thời cùng kêu lên ứng hòa, chỉnh tề âm điệu, dẫn tới mọi người không ngừng ghé mắt. Chính là liền xe lên tiểu y địa tiên, cũng là hướng hắn nhìn nhiều. Phi thường thỏa mãn loại phản ứng này. Thanh niên mỉm cười, trong lòng có chút hơi đắc ý. Mẹ! Không phải là ỷ vào phụ thân hắn là Lang Sơn Dòng Binh Đoàn Đoàn Trưởng chứ sao? Lẽ nào hắn cho rằng bằng như vậy có thể có được mỹ nhân phương tâm? Một gã dòng binh nhỏ giọng oán thầm nói, giọng nói dường như có điểm chua sót. Diệp Thiên nhỏ bé híp con mắt, ánh mắt ở tên thanh niên kia trên người đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở ngực lên một viên huy chương trên. Huy chương bên trong, điêu khắc một con độc nhãn đầu sói. Ánh mắt phóng qua thanh niên, nhìn ba mươi mấy danh ngực đeo đồng dạng huy chương dòng binh, Diệp Thiên mỉm cười. Xem ra, những người này, hẳn là Thanh Sơn trấn ba đại dòng binh đoàn một trong Lang Sơn dòng binh đoàn. Chi này dòng binh đoàn hiển nhiên là bị vạn dược trai xính mời tới, tựa hồ vạn dược trai đối với đầu sói dòng binh đoàn trình độ tín nhiệm, nếu so với phía trước những thứ này quân lính tản mạn mạnh lên rất nhiều. Nếu không, cũng sẽ không khiến bọn họ tới làm tiếp thân hộ tống vệ đội. Mặc dù nói không thích ăn thịt thiên Nga con cóc không phải tốt con cóc, thế nhưng ăn thịt thiên Nga con cóc, hắn vẫn con cóc. Ở ma thu sơn mạch ở ngoài, tất cả ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, song khi đội ngũ vừa mới vào nhập ma thú dãy núi không lâu sau, một lần tiểu quy mô ma thu tập kích, chính là tàn khốc mà bày ra ở trước mặt mọi người. Chương 409, Mỏm Đa Xà. Lưỡi dao tử trên liếm máu sinh hoạt, là dòng binh nhất chân thật vẽ hình người. Chỉ là mấy con nhất giai ma thu tập kích liền làm cho mấy người bị thương. Nhưng không có tìm được một viên ma hạch, các dòng binh cũng chỉ là thoáng có chút tiếc nuối thán một hơi thở, tại giã ngoại đánh sát ma thú, lấy thương vong giá cao thảm trọng vô công nhi phản, cũng không phải là cái gì hiếm sự tình, cho nên bọn họ đối với lần này cũng không có quá nhiều thất vọng. Vài tên bị thương dòng binh bị tiểu y tiên băng bó kỹ vết thương, đây cũng là nàng thân là y sư tác dụng. Tuy là dung mạo của nàng tuyệt không phổ thông, nhưng thân thế của nàng là quá bình thường, trong một cái chấn nhỏ tiểu y sư mà thôi. Không có bao nhiêu người biết đầu lấy quá nhiều quan tâm, nhưng nếu là nhìn thấy tuyệt đẹp khuôn mặt, như vậy là một khác lần cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ ở ngoài ma thú sơn mạch vây, đoàn người liền gặp phải mấy đợt ma thú tập kích, mặc dù không có người tử vong, cũng là có không ít người thụ thương, tiểu y tiên cũng biến thành đặc biệt công việc lưu đủ lên, cũng may có Diệp Thiên thỉnh thoảng phụ một tay, thay nàng giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Sắc trời dần tối, Vạn Dược trai người dẫn đầu mệnh lệnh mọi người ngay tại chỗ đóng, đợi sáng sớm ngày mai tiếp tục khởi hành. Ở bên trong dãy núi ma thú, ban đêm chạy đi hiển nhiên là nhất kiện khá không sáng suốt cử động, đại đa số ma thú ở ban đêm sẽ trở nên dị thường sinh động cùng mẫn cảm, một ngày xông vào một cái tộc quần lãnh địa, rất dễ dàng liền có thể đưa tới họa sát thân. Trong rừng cây nhỏ, nhân nhân trên bãi cỏ, lớn lớn nhỏ nhỏ chướng đồng hội tụ vào một chỗ, đây cũng là mọi người nghỉ ngơi nơi. Ăn xong cơm tối, khoác lác đánh giấm các dòng binh dồn dập tiến nhập chướng đồng, chỉ có vài cái gắt đêm đại lao ra nhóm còn đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thân là tiểu y tiên cận vệ, Diệp Thiên tự nhiên theo sát, nằm ở đó màu trắng lều nhỏ bên ngoài, gối đại kiếm nhìn lên tinh không, đã có vài phần tuyệt vời ý cảnh. Đêm khuya, vắng người, ngay cả gắt đêm các dòng binh cũng bắt đầu đã khởi ngủ gật. Gió mát phất qua phất, bóng cây lắc lư, không biết tên ma thú chuyển tới tiếng hô làm cho người ngủ cũng ngủ không bình yên. Không có nhận thấy được nguy hiểm, Diệp Thiên cũng nhắm lại con mắt, chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say trong. Không biết qua bao lâu, tế vi tiếng vang chuyển tới bên tai, làm cho chợt thức dậy, mở ánh mắt sát na, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh lóe ra chướng đồng, ảm đạm dưới ánh trăng, trắng như tuyết thân ảnh đúng là quen thuộc như thế. Trễ như thế, tiểu y tiên còn ra đi làm à? Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng. Nhìn thấy bóng đen đi xa, Diệp Thiên lập tức đứng dậy, chậm rãi cùng đi, cái này lớn buổi tối, hắn lại không yên tâm làm cho một cái tay trói gà không chặt nữ tử tùy ý trốn đi. Cùng ước chừng 3-4 phần đồng hồ, tiểu y tiên thân ảnh đột nhiên tiêu thất, Diệp Thiên hơi sừng sờ, tinh thần lực như thủy triều tuôn ra, khí tức quen thuộc nhất thời hiện lên não hải. Tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, một đạo vách núi thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đốt. Đứng ở huyền nhai biên thượng, Diệp Thiên ngạc nhiên, cái này kịch tỉnh, làm sao có chút quen thuộc đây. Dưới chân, một cái màu xanh biếc to tê dại một mặt thường thắt ở cách đó không xa trên cây to, một chỗ khác thì rũ xuống với không biết sâu đậm vách núi phía dưới. Hiển nhiên, tiểu y tiên sớm có chuẩn bị. Giống. Xa xa, không biết tên tiếng thú gào truyền đến, làm cho tiểu y tiên tiểu thân thể run lên, trong lòng không khỏi nổi lên một sợ hãi. Ngăm đen yên tĩnh rừng rậm phía dưới, tiểu y tiên rón rén bước về phía trước, đã có chút ẩm ướt rêu xanh mặt đất, nương hơi yếu ánh trăng chậm rãi đi về phía trước vào. Xôn xao. Trên vách núi đá, nham thạch tuột xuống thanh âm truyền tới bên tai, làm cho tiểu y tiên cả người run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, một đôi huyết màu đỏ con mắt nhất thời in vào tầm mắt, mỹ nhân nhi mặt cười trắng nhợt, không có nghĩ được như vậy lại có ma thú tồn tại. Mỏm đá xà, nhất giai trung cấp ma thú. Mặc dù không làm sao lợi hại, nhưng đối với tiểu y tiên cái này nhu nhược nữ tử mà nói, cũng là có uy hiếp chí mạng. Ước chừng dài 5 mét thân thể vòng tại trên vách núi đá, màu nâu da thịt giống như nham thạch một dạng, nếu không phải vừa rồi di động lúc cả rớt một khối đá núi, tiểu y tiên có thể còn phát hiện không phải nó. Làm sao xui xẻo như vậy? Tiểu y tiên theo mi cau lại, len len từ trong nạp giới xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng mở đinh ốc bình ngọc, mạnh mẽ ngăn chặn sợ hãi tâm linh, để cho mình bảo trì chấn định. Cặp kia huyết hồng con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới người xa lạ khí tức, đỏ tươi lưới nhẹ nhàng thổ lộ, đang ở mỗi một sát na, dài 5 mét thân thể bỗng nhiên vọt một cái, hướng về kia xa lạ thân ảnh vô giết tới. Ánh trăng lạnh leo dưới, hai khỏa bén độc nha lóe ra sấm nhân lục mang, gây mũi tinh phong truyền đến, làm cho mỹ nhân nhi theo bản năng giơ tay lên, trong bình ngọc bột phấn một tia ý thức toàn bộ vây ra đi. Nhưng là, làm cho tiểu y tiên sợ hãi là, cái này mỏm đá xả vốn là thân hàm kịch độc, mình mê dược căn bản cũng không có tác dụng, mỹ nhân nhi mặt cười trắng nhợt, hai tay theo bản năng che che ở trước người, đợi tử vong đã tới. Nàng hối hận chết, biết rõ thực lực của chính mình không đủ nhưng phải lén lén lút lút xuống tới tầm bảo, đây không phải là cầm tánh mạng của mình nói đùa sao. Gì? Chuyện gì xảy ra? Các loại, chờ ước chừng thời gian mấy hơi thở, tiểu y tiên cảm thấy có cái gì không đúng, mỏm đá xả dường như không có cắn phải chính mình. Nàng chậm rãi thả tay xuống, mở con mắt, ảm đạm dưới ánh trăng, một đạo thoáng thân ảnh có chút quen thuộc che trước mặt mình, hắn tay trái còn đang nắm mỏm đá rắn bảy tấc chỗ, tuy là con này ma thú không nhẹ, nhưng ở cái kia hơi lộ ra nhỏ bé bàn tay chung, lại như không. Mỏm đá rắn đuôi đã rũ xuống trên mặt đất, hiển nhiên, con này nhất giai ma thú đã tử vong. Nguy cơ giải trừ, tiểu y tiên không khỏi tùng, thả lỏng, một hơi thở, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, tạ ơn. Diệp Thiên sắp chết đi mỏm đá xả thuận tay vứt trên mặt đất, xem nói với tiểu y tiên, cái này hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được chạy tới đây cần gì phải. Nếu là ta không phải theo tới, ngươi vừa rồi khả năng liền nguy hiểm, biết rõ thực lực của chính mình không đủ cũng đừng chạy loạn, như vậy sẽ làm lo lắng của ta. Lo lắng? Cái này giọng nói chuyện, làm sao nghe được có chút lão khí hoành thu a? Tiểu Y Tiên khó hiểu, chính mình dường như cùng hắn không có giao tình gì đi. Bất quá, nàng trước hết hỏi tinh tưởng nhất kiện sự tình, ngươi theo dõi ta. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên theo tới, ngươi xem một chút, quả thực bị ta đoán trúng, nếu là ta không đến, ngươi nay thiên thiết định gặp chuyện không may, nói đi, tới chỗ này cần gì phải? Không phải không làm gì. Tiểu Y Tiên thần sắc có chút bối rối, cũng không dám nhìn thẳng hắn cặp kia con mắt. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, không phải là tầm bảo sao? Có cái gì tốt dầu dếm? Làm sao ngươi biết? Mới vừa nói ra lời này Tiểu Y Tiên liền hối hận, đây không phải là thừa nhận mình đang làm việc này sao? Nàng đối với Diệp Thiên không có chút nào giải khai, nếu như hắn vì bảo vật mà giết chính mình diệt khẩu, nàng một cái cô gái yếu đuối thì như thế nào có thể phản kháng? Diệp Thiên vươn tay trái về phía trước chỉ, nói ra, phía trước đạo thạch môn kia không phải là tàng bảo nơi sao? Rõ ràng như vậy chuyện nhi, lẽ nào ta vẫn đoán không ra? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức xoay người, theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, thì ra tàng bảo nơi cách đã không đủ 20m. Chương 410, vì ngươi a. Tiểu Y Tiên trầm mặc một hồi, nhìn về phía Diệp Thiên, thấy hắn một bộ vẫn ung dung răng rấp, trong lòng không khỏi một hồi khí khổ, đôi mắt đẹp nhắm một cái, vuốt tay dương lên, phảng phất nhận mệnh tựa như nói ra, bảo tàng đang ở bên trong, muốn giết cứ giết, muốn quát liền quát, tùy theo ngươi. Đối với lính đánh thuê tập tính, nàng là lại giải khai bất quá, vì bảo tàng không chọn thủ đoạn, có đôi khi ngay cả thân huynh đệ đều có thể bàn đứng, huống chi vẫn là một cái xa lạ cô gái yếu đuối. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn xinh đẹp kia khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, Tiểu Y Tiên a Tiểu Y Tiên, ta Diệp Thiên như thế nào lại cam lòng cho thương tổn ngươi. Ngân sắc ánh trăng dưới, trong trắng lộ hồng gương mặt của phảng phất ôn ngọc, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hơi chế lên cái miệng nhỏ nhắn tựa như một vết anh đào, tựa hồ đang hấp dẫn người nào đó âu yếm. Diệp Thiên túi thấp đầu, hướng về phía đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn đi, môi dán lên hương mềm cánh môi, nhẹ nhàng gõ thủy vừa hôn. Hơi thở của đàn ông truyền tới nội tâm, Tiểu Y Tiên thình lình cả kinh, không ngừng bận rộn mở con mắt, sợ hãi kêu lui lại một bước, lập tức tức giận nói, ngươi, lưu manh. Trong lòng nàng sợ không thôi, chỗ này bốn bề vắng lặng, người đàn ông này nếu là đúng chính mình thi bạo, nàng thậm chí ngay cả phản kháng năng lực cũng không có. Sát nhân cũng không tính, hắn thậm chí ngay cả sự trong sạch của mình thân thể cũng chưa từng có. Diệp Thiên cười nhạt, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói ra, đi theo ta, nơi này bảo tàng ta sẽ không cần. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, mặc dù là thiên giai công pháp, ta cũng sẽ không muốn. Tiểu Y Tiên hơi sừng sờ, trong lòng khó hiểu, người này thật là kỳ quái, lẽ nào đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá nụ hôn đầu của mình dường như không có, không khỏi, Tiểu Y Tiên trong lòng đau xót. Nàng còn chưa kịp cảm thụ nụ hôn đầu tiên tư vị đây. Đi tới trước cửa đá, Diệp Thiên tự tay đập đập, thở dài nói, phương diện này có thể có thứ tốt gì. Tùy tiện đến cái đấu sư đều có thể đem đập nát, ngươi lui ra phía sau một điểm, ta tới mở cửa ra. Cũng biết dùng man lực giải quyết vấn đề tên, trên cửa không phải có công tắc sao. Tiểu Y thì tiên bạch Diệp Thiên một cái nói. Diệp Thiên sững sờ, tỉ mỉ nhìn quét một phen, quả nhiên, ở trong cửa lớn, có một thoáng nô ra cái nút. Được rồi. Không có chú ý. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, bởi vì không thèm để ý, cho nên không nghiêm túc, phương diện này có thể có thứ tốt gì, lấy hắn bây giờ nhãn giới, không phải đạt đến thiên giai căn bản là nhìn không thuận mắt. Bàn tay to nhấn xuống cái nút, cửa đá đột nhiên hoàng đãng, vôi miếng xốp thoa phấn tốc đánh tốc rơi thẳng, cửa đá từ từ đi lên, một hồi bóng mát khí tức nhất thời đập vào mặt, làm cho Tiểu Y Tiên không khỏi lạnh run. So với việc ngoại giới ảm đạm, trong thạch động lại có vẻ hơi sáng sủa. Thạch bích cùng đỉnh trên khảm nạm mấy viên nguyệt quang thạch, ánh sáng nhu hòa rơi, đem bên trong tất cả làm nổi bật được rõ ràng rành mạch. Đi vào thạch động, một cỗ khô lâu thình lình phơi bày ở trước mặt hai người, khô lâu ngồi ở trên băng đá, dựa vào tường, hiển nhiên chết đã lâu. Trong thạch động để một tấm bàn đá, trên bàn đá bày đặt bốn cái hộp sắt, cũng không biết bên trong chứa đồ gì. Băng linh diễm thảo. Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền tới Diệp Thiên bên tai, men theo Tiểu Y Tiên ánh mắt nhìn, thạch động nơi góc tường, một gốc cây hồng bạch thay nhau cỏ nhỏ hiện lên tầm mắt. Bụi cỏ này Diệp phân bạch hồng hai màu, màu trắng trên cành cây mặt che lấp điểm một cái cùng loại băng tinh trạng vật thể, mà ở lửa kia đỏ cờ xạ cả trên cũng là như một đám lửa ở đằng đốt một dạng, lượng chủng tuyệt nhiên ngược lại nhan sắc cùng thuộc tính cũng là kỳ dị sinh trưởng ở một gốc cây thực vật trên. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ ở gốc cây thực vật này quanh thân, nhìn qua hơi có mấy phần nằm ở vân nghe giữa cảm giác. Diệp Thiên cười nhạt nói ra, một cọng cỏ mà thôi, phải dùng tới kích động như thế sao? Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, ngươi cũng không phải luyện đan sư, đương nhiên không hiểu, cái này băng linh diễm thảo nhưng là phi thường chân quý thảo dược, thiên kim khó có được nha. Vừa nói, nàng một bên lấy ra cái sẻng, đem bụi cây kia băng linh diễm thảo cho đào, sau đó bỏ vào trong hộp ngọc, thu vào nạp giới. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, ta một cái cựu phẩm luyện đan đại tông sư cư nhiên bị một cái tiểu y sư khinh thường, làm sao cảm giác có chút là lạ đây. Ngoại trừ băng linh diễm thảo ở ngoài, trong thạch thất còn có vài cọng chân quý dược thảo, đều bị tiểu y tiền từng cái xin vui lòng nhận cho. Nhìn thấy nàng sửa soạn xong hết, Diệp Thiên mở miệng nhắc nhở, trên bàn đá còn có 4 cái hộp, bên trong khẳng định có tốt hơn đồ đạc, mở ra xem đi. Tiểu y tiên gật đầu, đi tới trước bàn đá, tra xét rõ ràng hộp sắt một phen, phát hiện đã bị khóa lại, nàng đưa ánh mắt về phía trên băng đá khô lâu, chìa khóa vừa lúc động ở trên ngón tay của nó. Hướng cái này không biết họ quá mức danh của người nào đầu khô lâu kính thi lễ, tiểu y tiên lấy ra chìa khóa, đem 4 cái hộp sắt từng cái mở ra, 4 dạng bảo vật lập tức hiện ra ở hai người trước mặt. Người thứ nhất trong hộp sắt bày đặt một cái bình ngọc, lưỡng bên ngoài 3 cái trong hộp sắt thì là 3 tấm quyển trục. Tiểu y tiên mở ra bình ngọc, nghe thấy trên vừa nghe, trên gương mặt tươi cười lập tức nở rộ một miệng cười, là đan dược cũng, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, cùng thuần túy thảo dược so với, thuốc này mùi vị rõ ràng dễ ngửi rất nhiều. Cái kia ngươi sẽ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược chứ? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi. Tiểu y tiên gật đầu, nói ra, là a. Ai, đáng thương Hoa Nhi. Ngươi đã là cái y thiền sư, vì sao không phải học tập luyện đan đâu? Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Tiểu y tiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, ngươi cho rằng luyện dược sư tốt như vậy làm sao? Nếu là như vậy, trên đại lục luyện dược sư cũng sẽ không chân quý như vậy. Vừa nói, nàng vừa đem mặt khác 3 cái trong hộp quyển trục cầm lấy, mở ra nhìn, đem một người trong đó đưa cho Diệp Thiên, nói ra, phi hành đấu kỹ quyển trục, ta không cần phải, cho ngươi đi. Diệp Thiên lắc đầu, cười nói, ta trước cũng đã nói, mặc dù là thiên giai công pháp ta cũng sẽ không muốn, ngươi cầm đi, nếu như không cần phải chỉ bán, còn có thể đổi một số lớn kim tệ đây. Tiểu y tiên kỳ quái liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, đồ tốt như vậy cũng không muốn, nếu như vứt xuống phòng đấu giá, này người của đại gia tộc không phải đoạt bể đầu mới là lạ. Diệp Thiên hai tay ôm ngực, sần tiếu nói, huyền giai đấu kỹ mà thôi, trướng mắt. Tiểu y tiên sững sờ, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi ngươi tiếp cận ta. Là vì cái gì? Khí trời lạnh, tiểu y tiên mặt của lạnh, vấn đề này lạnh hơn. Vì sao a? Diệp Thiên ngẫm lại, nói ra, vì ngươi a. Tiểu y tiên hơi kém không có bị câu trả lời này cho nghẹn chết. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta biết ngươi khẳng định cảm thấy ta dối trá. Bất quá đây cũng là ta chân thật mục đích. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, người ta bằng tuổi nhau, thích ngươi chẳng lẽ không đúng sao sao? Ta có cường đại lực lượng, ngươi sở hữu tuyệt thế dung mạo, hắc hắc, ta ngược lại cảm thấy đôi ta cố gắng xứng. Đây coi như là bày tỏ sao. Tiểu y tiên mặt cười có chút phím hồng, cố gắng chấn định nói rằng, dù sao có một người lợi hại như thế thích mình cũng là vinh hạnh của mình, nàng đối với Diệp Thiên cảm giác không sai. Hơn nữa mới vừa rồi còn cứu mình một mạng, ngược lại cả đời này cũng là phải lập gia đình, gả cho hắn có thể cũng không tệ. Chương 411, nhất chiêu. Bất quá, nàng cũng không phải là gái mê trai, tuy là nam nhân này dáng dấp đẹp thực lực lại mạnh, nhưng nàng lại đối với hắn không có chút nào giải khai, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, nếu là ngươi nghĩ như vậy vậy coi như là đi. Đúng trước tự giới thiệu mình một chút, ngươi có thể gọi Diệp Thiên. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng ngươi kêu ta Diệp đại ca. Diệp Thiên. Tiểu y thì tiên nhắc tới một câu, nhớ kỹ cái này để cho nàng khắc sâu ấn tượng tên. Ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một phen, Diệp Thiên thở dài, nói ra, đồ đạc đã đến tay, chúng ta đi ra ngoài đi. Ừ. Tiểu y thì tiên gật đầu, thưởng thức một cái trong tay hai tờ quyển trục, quan sát tỉ mỉ một phen, lại đem trong một tấm đưa cho Diệp Thiên nói, xem không hiểu, cho ngươi đi, cũng không biết là vật gì vậy. Diệp Thiên tiếp nhận. Ánh mắt đảo qua, đống nhiên rơi vào giấy dai góc chỗ một đóa có chút cùng loại liên hoa vậy mờ nhạt đồ đặt lúc, trong lòng hơi động. Lần nữa tinh tế quan sát đến cái này đóa liên hoa trạng thần bí vật thể. Cái này đóa liên hoa trạng gì đó, có lẽ là bởi vì năm tháng duyên cớ, nhìn qua mơ hồ có chút ấu vàng, hơn nữa cũng có chút mờ nhạt, bất quá ngược lại cũng còn có thể thấy rõ đại thể vẽ ra. Liên hoa có màu đen hình, ở liên hoa biểu hiện ra. Tựa hồ dính bám vào một tầng thật mỏng hắc viêm, nghiêm túc nhìn qua. Cả đóa liên hoa, dĩ nhiên mơ hồ làm cho một loại yêu dị cảm giác. Diệp Thiên vui, thứ này hình như là tịnh liên yêu hỏa, tổng cộng 4 tờ tàn đồ, cái này dường như là một cái trong số đó. Tịnh liên yêu hỏa, trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3, có tịnh hóa vạn vật đặc hiệu, mặc cho là cái vẹo gì, chỉ cần bị bên ngoài dính vào một xíu, đã đem sẽ bị tịnh hóa thành một mảnh hư vô, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu muốn thu tập hết thể dị hỏa, cái này đóa tịnh liên yêu hỏa Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất động thanh sắc thu tàn đồ vào nạp giới, mại khai bộ tử, dẫn đầu đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên cũng đi theo Diệp Thiên bước tiến, rời khai sơn động. Ban đêm hàn khí đặc biệt trọng, ảm đạm tinh nguyệt làm cho hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi âm u, chỉ cần xem một chút liền khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Hành tàu ở ưu tĩnh mà trên đường nhỏ, nhàn nhạt hàn ý, lượn lờ ở quanh thân, an tĩnh trong thông đạo, chỉ có hai người nhỏ bé tiếng bước chân của. Chu vi u ám hư kỳ, làm cho Tiểu Y Tiên hai cánh tay không phải tự chủ lẫn nhau ôm một cái, ngẩng đầu nhìn sang phía trước chậm rãi đi đi Diệp Thiên, thoáng lưỡng lự, chợt đi mau mấy bước, theo sát phía sau hắn, tại loại này hư kỳ dưới, cũng chỉ có trước mặt thiếu niên, có thể làm cho nàng nhiều hơn vài phần cảm giác an toàn tới. Ở nơi này vậy không khí an tĩnh bên trong hành tẩu mấy phút, đang ở Tiểu Y Tiên thực sự có chút chịu không phải loại này yên tĩnh có thể khiến người ta nổi điên hắc ám lúc, trước mặt thiếu niên, cũng là chợt ngừng lại cước bộ. A thân thể thu lực không nổi, cuối cùng đụng ở sau Diệp Thiên trên lưng, hai luồng nhu mềm phân dính, ở áp lực dưới tác dụng, nhất thời ở Diệp Thiên trên lưng bị áp xúc thành hai luồng mềm nhũn tiểu viên cầu. Thân mật tiếp xúc, làm cho Tiểu Y Tiên mặt cười ửng đỏ lui nhanh một bước, xấu hổ nói, ngươi làm gì thế à? Khi trước lần nhu mềm tiếp xúc, đồng dạng cũng là làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động, ho khan hai tiếng, nhìn về phía đỉnh núi nói, mặt trên có người, nhưng lại không ít. Mục lực. Tiểu Y Tiên biến sắc. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, Lang Sơn Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, cùng với hắn đám kia thủ hạ. Cái này hỏng bét, bảo tàng sự tình khẳng định bị bọn họ phát hiện, làm sao bây giờ? Này Dòng binh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tiểu Y Tiên mặt cười trắng bệnh, một khi bị bọn họ bắt lại, vừa rồi lấy được bảo tàng sẽ bị đoạt lại không nói, ngay cả mình cũng sẽ chịu đến ngược đợi. Ui ui ui, ngươi liền đối với ta như thế không có lòng tin, tốt xấu ta cũng là cao thủ à. Lẽ nào ngay cả ngươi một cái cô gái yếu đuối bảo hiểm tất cả hộ tống không phải, ngươi cũng quá khinh thường ngươi tương lai lão công đi. Diệp Thiên vẻ mặt ủy khuất nói rằng, bọn họ người nhiều như vậy, một mình ngươi làm sao đối phó được. Ta không đi lên. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp phím hồng, giọng nói đều mang theo khóc nức nở, tựa hồ đối với những người đó tràn ngập sợ hãi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, vỗ vỗ của nàng lưng trắng an ủi, ta Diệp Thiên nữ nhân cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Những người đó lại dám có ý đồ với ngươi, ta đây thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Bị nam nhân ôm vào trong lòng, Tiểu Y Tiên giãy giụa một phen, nhưng hắn cánh tay dường như vòng sắt một dạng, làm cho nàng chút nào không nhúc nhích được, hơi thở của đàn ông đập vào mặt, nghe không lay động chính là lời nói, nồng nặc cảm giác an toàn bọc tự mình lây, không khỏi, Tiểu Y Tiên cư nhiên không sợ, lẳng lặng ghé vào Diệp Thiên trên ngực, nỗ lực hô hấp thuộc về hắn mùi vị. Diệp Thiên cười nhạt, ôm lấy mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn, chân to giẫm một cái, kiên cố thân thể phảng phất đạn pháo một dạng một mạch bay đến chân trời, hai bên cảnh vật nhanh chóng trôi qua, làm cho mỹ nhân trong ngực quá sợ hãi, chói mắt kim sắc lưu quang trong, nàng nhìn thấy một trường tuấn mỹ mà cường nghị khuôn mặt, cùng với hắn, có thể cũng không tệ. Diệp Thiên trong cơ thể kinh mạch và người địa phương bất đồng, này đây tuy là hắn sở hữu đấu vương thực lực cấp bậc, lại không thể ngưng tụ hai cánh đấu khí, hắn chỉ có thể ở trên nham bích mượn lực, mỗi lần thăng một đoạn liền ở trên vách núi đá bước trên một cái, ôm lấy mỹ nhân nhi xê dịch thoải mái. Mấy hơi thở liền sông đem đi lên. Siêu siêu siêu. Mới vừa lên bờ, vô số mũi tên nhọn đột nhiên từ trong rừng rậm thoát ra, nhanh như thiểm điện, rõ ràng cho thấy muốn đưa người với tử địa. Diệp Thiên thuận tay rạch một cái, chân nguyên tuôn ra, một bức huyền ảo âm dương bắt quái đồ hiện lên, lập tức che ở hai người trước người. Hơn 10 mũi tên nhọn hoa phá trường không đột nhiên tới, gặp phải bộ kia quỷ dị thái cực đồ lúc trong nháy mắt đình trệ, phảng phất bùn nhập lưu hải, dĩ nhiên là nửa bước cũng không thể đi tới. Tiểu Y Tiên nhìn trận mắt hốt mồm, đây là cái gì vũ kỹ, gần trong gang tấc bát quái đồ, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức thậm chí để cho nàng có loại tâm quý cảm giác, mặc dù cổ hơi thở này không phải nhắm vào mình, nhưng nàng như trước toàn thân run, hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào, sao sở hữu lợi hại như vậy vũ kỹ, khó trách hắn xem không thượng huyền giai công pháp, thì ra hắn lợi hại như vậy. Diệp Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt bén nhọn ở trong rừng rậm đảo qua, trong cơ thể sát khí nhất thời dâng trào ra, vung tay lên. Cương mãnh kình khí nhập vào cơ thể ra, bám vào ở trên bát quái đồ mũi tên nhọn nhất thời nổ bắn ra, không khí lập tức bị lôi xé phá thành mảnh nhỏ, chói tai tiếng xé gió làm cho lòng người đều nắm chặt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Mũi tên nhọn vào thịt thanh âm liên tiếp vang lên, mưa tên bắn ngược tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên này dòng binh căn bản là không phản ứng kịp, mấy chục người, chỉ này một cái toàn bộ vẫn lạc, lần lượt mới ngã xuống đất. Trong rừng rậm, đột nhiên một hồi an tĩnh quỷ dị, nhàn nhạt mùi máu tươi tỏa khắp, thô trọng hô hấp cũng theo đó chậm rãi vang lên. Trốn một cây đại thụ sau lưng Mục Lực trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Lang Sơn Dòng binh đoàn mang tới mấy chục người, ngoại trừ chính mình toàn bộ bỏ mình, đều không ngoại lệ. Vẹn vẹn một kích. Vui ở Diệp Thiên trong ngực Tiểu Y Tiên hô hấp cũng có chút gấp, mặt cười phiếm hồng, tâm túc phập phồng bất định. Anh hùng thích mỹ nữ làm sao lại không thương anh hùng? Cái này thế giới vẫn luôn là người mạnh là vua, như vậy tuổi trẻ liền sở hữu lực lượng cỡ này, không phải không thừa nhận, nàng tâm động. Chương 412, tàn nhẫn. Ra đi, thiếu đoàn trưởng. Diệp Thiên ngôn ngữ rốt cục đánh vỡ đáng kể trầm mặc. Mục Lực không có đi ra, hắn làm sao có thể đi ra, người đàn ông này là một tác ma, giết chính mình nhiều người như vậy, hắn không dám tưởng tượng chính mình sau khi trở về sắp sửa đối mặt cái gì nghiêm phạt, cha mình không đem chính mình đánh chết khiếp mới là lạ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn còn có thể trở về. Đối với mình địch nhân, Diệp Thiên chẳng bao giờ nhân từ quá, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây là thưởng thức. Kịch truyền hình này não tàn ngoạn ý chỉ có biên kịch chỉ có nghĩ ra. Thực tế thì tàn khốc, ngày hôm nay thả địch nhân, nói không chừng ngày mai sẽ gặp tự thực kỳ quả, máu rầm rề kết cục, Diệp Thiên thấy rõ rất nhiều. Lại có thể có người không nghe lời của mình, Diệp Thiên cảm giác uy tín của mình chịu đến mãnh liệt khiêu chiến, một cái nho nhỏ đấu giả cũng không nghe mình nói, vậy còn được. Kết quả là, Diệp Thiên nộ. Vươn tay trái, ngón cái liên lụy ngón giữa, chân nguyên đi qua kinh mạch chuyển tới đầu ngón tay, sáng lạng kim sắc quang đoàn ở đầu ngón tay ngưng tụ, mâu quang nghiêm một chút sát na, ngón giữa đạn động. Hưu. Một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang hoa phá trường không nổ bắn ra ra, không gian dường như đều bị tua nhỏ. Phốc phốc. Hai cái Diệp Thiên đều vây không được đại thụ phảng phất giấy một dạng, trong nháy mắt bị xuyên ra một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng, đạo kia kim sắc lưu quang cơ hồ là dán Mục Lực lỗ thai bay qua, hưu hưu tiếng xé gió làm cho mảng nhĩ của hắn kem chút đều bị chấn vỡ. Hưu. Lại là một đạo kim sắc lưu quang bị bắn ra, xuyên thấu đại thụ, dán Mục Lực khác một lỗ thai bay qua. Cái này hắn hiểu được, cái này thần bí cao thủ hoàn toàn chính là trêu chọc chính mình ngoạn nhi. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo kim sắc quang đoàn bị bắn ra, hơn 10 m bên ngoài đại thụ bị Diệp Thiên bắn thiên sang bách khổng. Rất nhanh, một cái nhân hình phơi bày, này lỗ thủng sở làm thành răng rớp, không phải là Mục Lực hình thể sao. Diệp Thiên từng bước ép sát, làm cho Mục Lực sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mỗi nghe được một lần âm thanh xé gió, nhịp tim của hắn sẽ ra tốc một phen, căng thẳng thân thể làm cho hắn thể lực nhanh chóng tiêu hao. Sợ hãi trong lòng càng là kém chút bức hắn điên. Con mẹ nó, lao tử với ngươi liều mạng. Mục Lực thần trí đã có chút không bình thường, hắn thực sự bị Diệp Thiên bức điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lao tử với ngươi liều mạng. Người cứng ngắc cũng theo đó lao tới, nhưng là mới vừa chạy đến Diệp Thiên trước mặt, hai mắt tối sầm lại, dĩ nhiên là ngất đi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chân to đạp phải Mục Lực trên mặt, công pháp vận chuyển, một hấp lực từ trong cơ thể nộ sinh ra, nguyên bản hôn mê Mục Lực nhất thời thức dậy, hắn trừng lớn con mắt. Hé miệng. 3. Đâm vào màng nhĩ tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức. Toàn thân tinh khí bị từng tấc chóc, không có đích thân thể nghiệm qua rất khó tưởng tượng loại đau đớn này, Mục Lực toàn thân cự chiến lực mạnh dãy rủa, trắng bệnh gương mặt không có một tia huyết sắc, hai tay hắn tử tử mà cầm lấy Diệp Thiên chân, tựa hồ muốn đem khước tử đi ra ngoài. Diệp Thiên khỏe miệng nổi lên một cười nhạt, đối đãi bằng hưu và người thân, hắn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống thậm chí là không tiếc tính mệnh. Nhưng đối đại địch nhân, hắn thủ đoạn vẫn luôn chưa từng nhân từ quá. Đã sớm nhìn hắn không quen, cư nhiên cùng mình đoạt nữ nhân, chết đến vạn lần cũng không đủ. Lấy mắt trần có thể thấy, Mục Lực thân thể nhanh chóng khô khát, cảnh tượng quỷ dị này làm cho Tiểu Y Tiên kiểu thân thể run lên, nàng nhún nhún Diệp Thiên cánh tay, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, coi vậy đi, sát nhân bất quá đầu điểm mà, giết hắn coi là, đừng dạy vỏ nhân ra. A, nếu lao bà xin tha cho hắn, vậy cho dù đi. Diệp Thiên cười nhạt. Hấp lực đột nhiên nhanh hơn, một cái hô hấp không đến, nguyên bản còn kêu thảm thiết dây rủa Mục Lực lập tức biến thành một đoàn hiện lên hôi thối chất thải công nghiệp. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Thiên, gắt giọng, ai là của ngươi lão bà à, lại nói mỏ, ra mặt thật dày. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay nắm cả Tiểu Y Tiên eo nhỏ nhắn, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng mổ một cái, cười hắc hắc nói, ngươi chính là ta lão bà à, lẽ nào ngươi không muốn gả cho ta sao? Nếu không phải nguyện, ta hiện tại đi liền. Cam đoan về sau lại cũng không quấy rối ngươi. Vừa nói, Diệp Thiên buông ra mỹ nhân nhi tinh tế vòng eo, làm việc muốn chạy. Tiểu Y Tiên trong lòng quýnh lên, không ngừng bận rộn ôm lấy hắn eo gấu, khí khổ nói, chớ, nhân ra bằng lòng gả cho ngươi chính là, chỉ biết khi dễ người ra, nhân ra đều bị ngươi hôn qua, ngươi đừng muốn ăn sạch sẽ rời đi. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay ôm thật chặt nàng thắt lưng, nói ra, ta đùa ngươi đùa, Diệp đại ca như thế cam lòng cho ly khai xinh đẹp như vậy lao bà đây, Diệp đại ca thích ngươi còn không kịp đây. Nghe vậy, tiểu y tiên trong lòng vui vẻ, lập tức tức giận nói, chán ghét chán ghét chán ghét, chỉ biết khi dễ tiểu nữ tử. Đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi một dạng rơi vào Diệp Thiên lồng ngực, ngoài miệng nói chán ghét, nhưng tâm lý lại ngọt cùng mật tựa như. Diệp Thiên cười ha ha, nhẹ thán một hơi thở, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cặp kia sáng ngời lớn con mắt, trong mắt nhu tình đủ để đem tất cả tăng ra. Bị Diệp Thiên thâm tình nhìn kỹ, nguyên bản vẫn còn ở gõ hắn lồng ngực tiểu y tiên cũng an tĩnh lại, bốn mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến cái bóng của mình. Có người nói, nếu như ngươi có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến cái bóng của mình, vậy đã nói rõ đối phương là yêu ngươi. Diệp Thiên chậm rãi cúi thấp đầu, tiểu y tiên cũng từ từ tới gần, nhắm lại con mắt, ôn nhu phục tùng mà dâng lên mình hồng. Môi, hoàn toàn không có một chút căng thẳng và chống cự. Cánh môi kề nhau. Một loại cảm giác giống như điện giật chuyển tới tiểu y tiên đầu quả tim, để cho nàng lập tức mê say, thì ra hôn tiếp cảm giác như vậy tuyệt vời. Hắn hôn tiếp kỹ xảo phá lệ cao siêu, tiểu y tiên chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn trên mà thôi. Diệp Thiên đầu lưỡi đã nhanh chóng mà chạy vào đến, móc ra của nàng tiểu hương lưỡi, mang theo nàng ở giữa môi ngọt mà vũ động, trong miệng nước dịch không được giao lưu, tư vị kia quả thực liền có thể so với bị mê tình nhãn trêu đùa mùi vị, khiến cho tiểu y tiên nhất thời phương tâm mê say. Ê a liên thanh. Mê say ở hôn sâu trong tiểu y tiên hồn nhiên vong ngã mà tùy ý Diệp Thiên hỏa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, hương lưỡi cũng tuyệt vời mà phối hợp trở về múa. Tuy nói không ngừng có nước thủy bị nàng câu hấp qua đây, nhưng không biết tại sao hồi sự, tiểu y tiên trong cổ ngược lại rũ phát tiêu táo. Mai mới chờ đến lúc đến Diệp Thiên nhả ra, từ nụ hôn dài trung xuyên thấu qua khí tới tiểu y tiên cũng chỉ có nũng nịu thở gấp gáp phân nhi, miệng của hai người nhi cách không xa, nước miếng thơm ngọt như khiên điều tuyến vậy ngay cả bắt đầu hai người. Tuyệt vời vô cùng mùi vị, làm cho mỹ nhân nhi áp dụng chủ động, đem mới vừa rồi cho Diệp Thiên dạy cho hiểu miệng lưỡi kỹ xảo toàn bộ rời ra ngoài. Hai người ngọt ngào mà hôn, tiểu y tiên hai tay của kìm lòng không đặng hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, mà Diệp Thiên một cái đại thủ cũng chậm rãi tìm được trước ngực nàng, vói vào cổ áo, nhẹ nhàng xoa một đôi đấy đà đại bạch thỏ trên, nhu mềm chợt dính xúc cảm, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Mỏng như cánh ve thuần trắng cái yếm tựa như không tồn tại một dạng. Một viên rõ ràng nhô ra ở lòng bàn tay chậm rãi nở rộ, sau đó thô sáp giống như một hòn đá nhỏ. Phảng phất quá một thế kỷ vậy dài dằng dặc, Diệp Thiên rốt cục bung ra hơi lộ ra sưng đỏ cánh ngôi, mỹ nhân nhi vẻ sợ hãi thức dậy, cảm thụ được tại chính mình trên bảo bối động tác bàn tay to, mặt cười trong nháy mắt đỏ hồng như máu, nàng vội vàng gỡ ra Diệp Thiên làm ác bàn tay to, thấp giọng nói, bại hoại, chỉ biết khi dễ người ra. Diệp Thiên cười ha ha, đem mỹ nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực, lớn tiếng nói ra, nam nhân bất phôi nữ nhân không thường, lẽ nào ngươi không thích ta đối với ngươi mấy chuyện xấu sao? Chỉ ngươi có thể nói, rõ ràng là đối với người mấy chuyện xấu còn nói như vậy đương nhiên. Tiểu y tiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, ánh mắt bốn liếc, theo mi trên quải thượng một luồng sâu bi, nàng thán một hơi thở nói, lang sơn dòng binh đoàn người chết, hái thuốc đội chúng ta là không thể đi, thanh sơn chấn cũng không có thể trở về, nếu không. Lang sơn dòng binh đoàn đoàn trưởng biết con trai mình chết nhất định sẽ bắt chúng ta hưng sư vấn tội. Diệp Thiên lắc đầu. Thản nhiên nói, Lang Sơn Dòng binh đoàn ngay cả một đại đấu sư cũng không có, bọn họ không tìm đến ta phiền phức ta còn muốn đi tìm bọn họ để gây sự đây, làm ta Diệp Thiên lão bà, cần gì phải như vậy sợ phiền phức, hết thảy đều có tướng công cho ngươi bảo hộ, chỉ có chúng ta khi dễ phần của người khác, nào có người khác khi dễ đạo lý của chúng ta, yên tâm, chỉ cần có Diệp đại ca ở, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Chương 413, Sơn Cốc. Lời tuy như vậy, nhưng là ngươi cũng không thể đưa bọn họ đều giết đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta xem vẫn là coi vậy đi, chúng ta không trở về thành sân trấn, miễn cho cùng này dòng binh nổi lên va chạm. Hiên lành tiểu y y tiên, như trước có chút không đành lòng, mặc dù đối phương muốn giết mình. Diệp Thiên cười nhạt, tiểu y y tiên thiện lương, không phải chính là của mình thích địa phương sao, được rồi, liền y đi theo lão bà nói, chúng ta ly khai thanh sân trấn, đi ngang qua cái này mà thu sân mạch, bên trong phải có rất nhiều dược thảo các loại đồ đạc, nếu lão bà thích những dược thảo đó. Diệp đại ca đã giúp ngươi toàn bộ đoạt lại. Được a. Tiểu y tiên trong lòng vui vẻ, lớn con mắt đều cười thành nguyệt nha. Hai người kết bạn mà đi, tiếp tục sâu nhập ma thú dãy núi. So với việc hiện đại đô thị không sạch sẽ, nơi này không khí không thể nghi ngờ muốn thơm mát rất nhiều, thậm chí còn mang theo bùn đất cùng hoa cỏ thơm, tự nhiên khí tức toát lên khắp nơi, nơi này là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Đạp thanh thanh bãi cỏ một đường tiến lên, nhìn thấy trước mắt, một mảnh mỹ lệ cùng xinh đẹp tuyệt trần. Nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ngập ở trong không khí, phương này không gian so với trước hắn trải qua hai cái thế giới rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều. bò lên trên một tòa không cao không lùn núi nhỏ đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, xa xa là liên miên chập trùng tú lệ ngọn núi, dai mục xanh um. Đỉnh núi gần bên là hình thù kỳ quái nham thạch cùng da dặn của mục, còn có cỡ thùng nước lao đẳng như cầu long vậy quay quanh, còn có như tấm thảm cỏ xanh cùng thơm hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Cùng dơ bẩn trái đất so sánh với, nơi đây không thể nghi ngờ là một mảnh tường hòa tịnh thổ. Bất quá cái này địa phương không hề giống nhìn từ bề ngoài vậy tường hòa tĩnh mịch, máu tanh tư giết không được đỉnh trình diễn, thỉnh thoảng in vào mi mắt khô cốt tùy ý ngang dọc, có ma thú, cũng có nhân loại. Bất quá Diệp Thiên nghệ cao nhân gan lớn, mang theo tiểu y đi tiên một đường đấu đá lung tung, dọc theo đường ma thú đều tao thường, trông coi linh dược bị đoạt không nói, liên quan ma hạch đều bị đảo, ma hạch bị đảo vẫn không tính là, ngay cả nhục thân đều bị hấp thành chất thải công nghiệp. Tiểu y đi tiên trên mặt vậy mau vui miệng cười vẫn sẽ không dừng lại, hắn hiện tại đã biết thực lực của Diệp Thiên, cựu tinh đấu vương. Ở Già Ma Đế Quốc, cựu tinh thực lực của đấu vương đủ để quang vinh đăng thập đại cao thủ nhóm. Như vậy tuổi trẻ liền sở hữu mạnh mẽ như vậy tu vi, tiểu y tiên tự nhiên vì nam nhân mình cảm thấy tự hào. Càng lúc càng xa, hai người rốt cục đi tới ma thú sơn mạch trung tâm nhất. Đi tới nơi này nhi, Diệp Thiên rõ ràng cẩn thận không ít, bởi vì này bên trong chắc chắn có đấu hoàng thậm chí là đấu tông cấp ma thú khác tồn tại, nếu như gặp phải khả năng liền có chút phiền phức. Một ngày sáng sớm, hai người tiếp tục khởi hành, không nhanh không chậm đi về phía trước vào. Không có gặp phải nguy hiểm, nhưng Diệp Thiên lại cảm giác được không thích hợp. Nơi này có hoa, có cỏ, có cây mây, có cây, nhìn từ bề ngoài sinh cơ bừng bừng, nhưng tỉ mỉ quan sát lại phát hiện rất dị thường, chu vi dĩ nhiên không có bất kỳ ma thú tồn tại. Lớn như vậy sơn thể, nghe không được chim hót thú hống, nhìn không thấy nghị trùng dấu vết hoạt động, yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch. Cổ mục trên không có tiếng vẹt đều, trên quả không có châu chấu, trên bầu trời không có phi điểu, có chỉ là vắng vẻ không tiếng động. Cái này an tĩnh hoàn cảnh không thể nghi ngờ là khiến người ta sợ hãi. Có lẽ là hiếm có dấu người tới, hai người ở trong này nhưng thật ra phát hiện không ít chân quý linh dược, tiểu y tiên như trước tràn đầy phấn khởi, đem hết thể linh dược toàn bộ cất vào nạp giới. Không biết đi bao lâu, một cái sơn cốc đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Sơn cốc rất lớn, bên trong hoa đoàn cảnh đám, hương vị tập nhân, nếu không phải chúng quanh tràn ngập sợ hãi khí tức, Diệp Thiên thật đúng là nghĩ kỹ tốt du lãm một phen. Hoa, Diệp đại ca ngươi xem, thật nhiều linh dược a, chỗ này không sẽ là một chỗ bảo địa chứ? Tiểu y tiên tay nhỏ bé trước ngón tay, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là bình thường khó gặp chân quý linh dược, làm cho nàng tâm linh nhỏ yếu chịu đến rung động thật lớn, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có cơ hội tới đến cái này trong truyền thuyết tử vong chi địa, càng không có nghĩ tới gặp được như vậy đông đảo linh dược linh tài. Đột nhiên, tiểu y tiên trái tim chợt vừa kéo, xa xa, một gốc cây màu lửa đỏ tiểu thụ miêu đang đón sáng quắc nắng gắt chán phóng sáng lạng xích hà. Liệt dương cây ăn quả, lại là một viên liệt dương cây ăn quả, mặt trên kết 9 viên liệt dương quả, loại vật này. Ít nhất, cần hơn 1.000 năm mới có thể thành thục A, không chỉ có như vậy, liệt dương cây ăn trái bên cạnh hoàn sinh dài rất nhiều bên ngoài chân quý của nó linh dược, tiểu y tiên cao hứng đều kém chút kêu to đi ra. Cái này tiểu sơn cốc, thật là một khối bảo địa. Nàng sâu hấp một hơi thở, ngăn chặn chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim, ép buộc chính mình an tĩnh lại, xem nói với Diệp Thiên, Diệp đại ca, chỗ này thật là một khối bảo địa, chúng ta đem chiếm giữ xuống tới phát triển thành thuốc điện được chứ? Ha ha, nếu lao bà thích, Diệp đại ca đương nhiên phải thành toàn hôn nhẹ lao bà, ngươi tại chỗ này đã biết, ta vào bên trong bên đi xem. Diệp Thiên cười nói. Tiểu y tiên gật đầu, ôn nhu nói, cẩn thận một chút. Diệp Thiên đáp một tiếng, rút trường kiếm ra, thận trọng hướng sâu trong thung lũng đi tới. Cái này bên trong nguyên khí như vậy nồng hậu nhưng không có ma thú chiếm giữ, hiển nhiên có chút quỷ dị. Bụi cây kia cây ăn quả rời cốc khẩu có điểm xa, sinh trưởng ở sơn cốc một mặt vách núi trên sườn núi, Diệp Thiên một đường đi qua, ở giữa gặp phải không ít linh dược, mê nhân mùi thuốc chui vào phế phủ, khiến người ta không khỏi vui vẻ thoải mái, chậm rãi tới gần bụi cây cây ăn quả, trong không khí nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, các loại mùi thuốc tràn ngập trong đó, Diệp Thiên ngửi trong lòng một hồi sảng khoái, càng là nhanh hơn nhịp bước tiến tới. Không cần thiết một hồi, Diệp Thiên rốt cục đi được cây ăn quả phụ cận, tinh thần lực hướng bốn phía liếc liếc, không có cảm thụ được bất luận cái gì khí tức cường đại, hắn cũng liền yên lòng, cước bộ giẫm một cái, lập tức phi thân lên, nhanh chóng hướng sườn núi phóng đi. Rơi vào trên sườn núi, nhìn trước mắt cái này có thể bội cây cây ăn quả, màu đỏ thắm thân cây không phải rất to, chỉ có hai ngón tay phẩm chất, mặt trên trường mãn thúy lục sắc lá cây, chín viên nóng ánh trong suốt trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ đứng yên trong đó. Ở thúy lục sắc lá cây phụ trợ dưới có vẻ càng thêm tươi mới muốn tích, nghe mê người mùi trái cây, Diệp Thiên trong lòng than nhỏ, cái này 9 viên liệt dương quả cũng coi là tương đối chân quý linh dược, miễn cưỡng còn có thể vào hắn pháp nhãn. Bên trong sơn cốc không có nguy hiểm, Diệp Thiên Tùng thả lỏng một hơi thở, chuẩn bị ly khai. Tiểu tiểu. Đúng lúc này, một hồi thê lương tiếng chim hót chuyển đến, thao thiên sát ý tới người, Diệp Thiên nhíu mày lại, nhìn về phía sau, chỉ thấy một con tre khuất bầu trời hắc sắc chim to nhanh chóng như thiểm điện, hướng hắn vồ giết tới. Diệp Thiên mạnh mẽ thấp người, tiếp lấy vài cái nhảy nhanh liền chuyển qua sơn cốc trên đất bằng. Ầm ầm. Chim to khổng lồ thân thể căn bản là chuyển hoán không tới, đụng thoái Diệp Thiên ở lại nguyên điệu tàn ảnh, sau đó hung hăng đánh vào trên sườn núi, phát sinh một tiếng nổ rung trời, cả tòa sơn thể đều bị nó chấn đắc lắc lư vài cái, sơn thạch rạn nước, đại địa lay động, một đôi hắc sắc cự trảo tựa như bóp tàu phở giống nhau thật sâu vồ vào trong núi đá. Hắc Vũ Thiết Tướng Vương. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, trước mắt con này chim to toàn thân đen thùi, từng cây một lông vũ như lợi kiếm nhất dạng cắm ở trên người, lóe ra sắc bén hàn quang, chiều cao ước chừng hơn 10 trượng, song xí mở, già thiên cái nhật, không biết kỳ cụ thể độ rộng, chói thai mỏ chim như một bả bén lợi nhận, nhìn liền để cho trong lòng người bỡ ngỡ. Dưới bụng này một đôi kình thiên cự trảo lóe ra hàn mang, tản ra một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chương 414, Hắc Vũ Thiết Tướng Vương. Hắc Vũ Thiết Tướng Vương, lục giai sơ cấp ma thú, có thể so với nhân loại đấu hoàng cường giả. Thảo nào sơn cốc này không có cái khác ma thú, nguyên lai là cái này lớn ưng lãnh địa. Nhìn thấy khổng lồ kia tên, tiểu y tiên mặt cười trắng nhợt, trong lòng không khỏi vì Diệp Thiên lo lắng, nàng không biết cái này thực lực của hắc ưng như thế nào, trong lúc mơ hồ cảm giác mình phu quân hẳn là không phải nó đối thủ. Nhìn như hắc vân vậy thân thể khổng lồ, Diệp Thiên trưởng hấp một hơi thở, trường kiếm chỉ thiên, trong ánh mắt để lộ ra một loại sát ý vô tận, tuy là chỉ có cựu tinh thực lực của đấu vương, nhưng hắn nhục thân cường hãn, khó không thể đánh một trận. Tiểu tiểu. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương phát sinh một tiếng tức giận lệ hống, lại hướng về Diệp Thiên chụp tới. Chờ trăm năm bảo vật bị Diệp Thiên mơ ước, nó không phải tức giận mới là lạ. Nơi đây là lãnh địa của mình, há cho người khác nhúng chàm. Hắc. Ta mong muốn chính là như vậy chiến đấu. Diệp Thiên giống to một tiếng, hai tay cầm kiếm, toàn thân chân nguyên nhanh chóng dũng manh vào kiếm thể, trên trường kiếm kim quang vội hiện, trong nháy mắt biến ảo thành một thanh to khoảng 10 trượng cự kiếm nâng cao, xẹt qua phía chân trời. Hướng về chim to hung hăng đập tới. Thương. Cự kiếm cùng cự trảo chạm vào nhau, nhất lưu tử hỏa ngôi sao bắn ra bốn phía, móng chim tử căn bản cũng không như là một con huyết nhục sinh vật nên đồ đạc, bổ vào mặt trên tựa như chém vào thiết sơn trên một dạng, Diệp Thiên toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bị bắn ra kình khí trong nháy mắt nổ tung, một cự lực chuyển đến, chấn đắc hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Ngài, có lầm hay không? Diệp Thiên chửi ầm lên. Cái này ma thú nhục thân cũng quá tờ mở khủng bố đi. Tuy là hắn phong ấn tu vi là vì trải nghiệm cuộc sống tìm kiếm đột phá chi đạo, nhưng nếu như tùy tùy tiện tiện liền tới cái mãnh liệt như vậy sinh vật, Diệp Thiên cảm giác mình nhất định phải tan vỡ. Bày đặt thư thư phục phục hạnh phúc thời gian bất quá chạy tới cái này gà không địa phân chim không đẻ trứng quỷ địa phương, từ thiên hạ đệ nhất biến thành thứ nhất đếm ngược, là người bình thường đều chịu không phải. Diệp Thiên hiện tại chỉ có thể cầu khẩn ngã Phật từ bi. Hắn Hoa Nhi đi tới đâu khi đại lục sau lần đầu tiên chính kinh quyết đấu, tóm lại phải thắng đi. Diệp Thiên bình tức một cái khí huyết sôi trào, đột nhiên ngẩng đầu, lãnh khốc nhìn chim to, sắc ý lần nữa bước lên, giơ trường kiếm lên, chân lực tuôn ra, ông một tiếng kiếm ngân vang từ trên trường kiếm truyền đến, từng đạo kiếm khi bắn thẳng đến vân tiêu, đem bầu trời vân thải đều vắt tán. Giết! Diệp Thiên hét lớn một tiếng, một cước thải phá đại địa, đều là lấy vẻ này lực đạo nhất nhảy dựng lên, nâng cự kiếm qua đỉnh đầu, chém xuống thiên trọng sóng lớn. Lớn đại kiếm thân xẹt qua từng đạo kiếm ảnh, phô tán mà xuống, dưới người hắn thổ địa bị này cổ năng lượng cường đại đè ra một đạo khe nước to lớn, khoảng cách hơi chút gần một điểm đá lớn phát sinh một tiếng bạo tạc, vỡ thành vô số hòn đá nhỏ hướng văng tứ phía đi. Ma thú chính là ma thú, nó trong mắt hung quang lớn chợt hiện, căn bản cũng không có ý né tránh, thu mà phát sinh một tiếng thét chói tai, dĩ nhiên mở mỏ chim hướng phía Diệp Thiên tay bên trong vũ khí cắn. Một cái nhược tiểu chính là đấu vương mà thôi, có thể nào khiến nó lùi bước? Ầm. Màu đen mỏ chim trùng điệp cắn lấy màu vàng kiếm quang trên, một tiếng vang thật lớn sau năng lượng đụng ba động như là hồng thủy giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Bàn vuông lớn nhỏ tảng đá bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ, khoảng cách xa một chút giống như là không có trọng lượng giống nhau bị thổi tới xa hơn, đánh tới bốn phía trên vách núi đá, vô số cây cối hoa cỏ bị tức lưu nhấc lên, thổi về phương xa, hoặc là trực tiếp bị nghiền thành xuân bùn, làm dịu một phe này thổ địa. Bầu trời nguyên bản vừa mới tụ tập một điểm vân thải bị kinh lực chạm vào nhau sinh sinh khí lưu thổi được vô ảnh vô tung. Diệp Thiên chỉ cảm thấy ngực hình như là bị một thanh đại chủ y kén chung giống nhau, hầu ngon ngọt, phốc búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra ngoài, trong lỗ mũi một hồi ấm, hắn cảm giác hô hấp gian trong lỗ mũi tất cả đều là huyết tinh, trong cổ họng tuôn ra rất nhiều máu khối, thân thể lui lại hơn 10 thước mới miễn cưỡng đứng vững, ngũ tạng lục phủ như là di vị giống nhau khó chịu. Em gái ngươi. Diệp Thiên cắn răng đem vọt tới yết hầu tiên huyết ngạnh sinh sinh nuốt xuống, miệng đầy đều là sền sệt đỏ tươi huyết dịch. Bất quá Hắc Vũ Thiết Ưng Vương cũng không tốt gì, đại lượng xích hồng sắc máu tươi từ mỏ chim trong chảy ra, theo nó miệng rộng tích rơi xuống đất. Hiển nhiên, Diệp Thiên công kích cũng để cho nó chịu thương tổn không nhỏ. Nó trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, mở mỏ nhọn sẽ kêu gào, thế nhưng vọt tới cổ họng khí thể cuối cùng cũng là biến thành một hồi ho khan, sau một lát theo nó một tiếng lớn ho khan, phốc phốc một tiếng. Một ngụm máu tươi chợt phun ra ngoài, thân thể to lớn ngay sau đó lại nhào tới Diệp Thiên đi, móng vuốt như cương đao vạch về phía Diệp Thiên ngực cùng bụng dưới. Diệp Thiên giơ kiếm ra sức đón chảo. Cong. Một tiếng kim loại giao tiếp âm rung truyền đến, trường kiếm dắt lên một tầng kim quang kiếm mang cùng Hắc Vũ Thiết Ưng Vương móng trái va vào nhau, năng lượng sinh sinh ba động kịch liệt mở rộng, đem dưới chân thổ địa ép tới thật sâu hãm xuống phía dưới. Mắt thấy hưu chảo sẽ cắt đến bụng của hắn, Diệp Thiên hùng thắt lưng dùng sức lắc một cái. Thứ lạp một tiếng, hắn tuy là tránh thoát cự chảo một kích chí mạng, nhưng vẫn là bị nó cọ trúng, bên hông bị vẽ ra mấy đạo vết máu thật sâu, tiên máu chảy như suối, nhuộm dần hắn nửa người. Chim to móng trái trên lực lượng khổng lồ đè xuống, Diệp Thiên cánh tay cùng chân các đốt ngón tay đồng thời phát sinh cạc cạc thanh âm, cánh tay cũng bắt đầu khẽ run lên. A a a a a a. Diệp Thiên còn chưa từng có bị người như thế áp chế quá, chân lực từ ngực đổ xuống mà ra, phát sinh giống giận rung trời. Trên cánh tay hắn bắp thịt phình dựng lên, trong lỗ mũi thở ra tới đều là trận trận sóng nhiệt, miệng vết thương càng là huyết lưu nhanh hơn xì ra, lực khí toàn thân tụ tập với tay, hắn cắn chặt răng, chân lực từ trong đan điền không ngừng tuôn ra dưới vào trường kiếm, trên trường kiếm quang mang sông thẳng vân tiêu, từ xa nhìn lại dường như muốn đem sáng ngời bầu trời cắt thành hai nửa. Mở cho ta. Diệp Thiên giống to một tiếng, tích xúc đã lâu lực lượng ở tiên huyết dưới sự kích thích phát huy đến cực hạn, chỗ giao tiếp đông nhiên nổ bể ra đến, cơn sóng thần nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Cuộn cuộn nổi lên đầy đất bụi bặm cùng lá rụng. Bước lui Hắc Vũ Thiết Ưng Vương, Diệp Thiên đột nhiên lại hướng chim to cánh vung ra một kiếm. Siêu. Chim to cánh nhẹ nhàng vung lên, tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn, tránh né Diệp Thiên đột nhiên như thế một kiếm, sắc bén mỏ chim nhắm thẳng vào ngực của hắn. Suy. Nhỏ dài mỏ chim trực tiếp xuyên thấu Diệp Thiên lồng ngực, đầu to lớn lại bỗng nhiên đánh lên thân thể hắn. Đụng một tiếng, Diệp Thiên cảm giác mình liền giống bị một chiếc vận chuyển tốc độ cao xe lửa đụng vào một dạng. Thân thể nhất thời bị đụng phải bay ngược về phía sau. Phúc. Phi hành trên không trung Diệp Thiên phun ra búng máu tươi lớn, trên ngực một cái to bằng cái bát cái động khẩu, không ngừng hướng ra phía ngoài chạy ra lấy nóng rực tiên huyết, đưa hắn hoàn toàn tưới thành một cái huyết nhân. Diệp Thiên nhanh lên vận khởi chân lực phong bế gân mạch, không cho huyết dịch chảy ra. Phanh. Một tiếng nổ vang, Diệp Thiên trực tiếp tiến đụng vào vách núi, lõm vào thật sâu đi. Chương 415, khổ chiến. Con mẹ nó, đau quá. Diệp Thiên loạng choạng đứng lên, há hốc mồm muốn mắng ra, thế nhưng miệng. Ba dương ra liền hướng trào ra ngoài ra rất nhiều máu bọt, xương cốt toàn thân đều giống như thành mảnh nhỏ giống nhau đau đớn, ngực đột nhiên chuyển tới đau nhức làm cho hắn kém chút hít thở không thông, hắn cảm giác được trước ngực mình xương sườn tựa hồ không có một cây là tốt. Lão Thiên, lão tử làm sao như thế bị coi thường. Đau đớn kịch liệt làm cho Diệp Thiên thân thể từng đợt kinh. Luân, đầy người tiên huyết bám vào ở bên ngoài thân, làm cho thân thể hắn trở nên có chút dữ tợn. Rõ ràng là cựu tinh đấu thánh cường giả, cần phải phong tự mình ấn, đây không phải là bị coi thường vậy là cái gì? Cỏ ngươi đại gia. Xuất chiến gặp nạn, Diệp Thiên cảm giác mình mặt mo đều vứt xuống nhà bà nội, huyết dịch bởi vì phẫn nộ trở nên dị thường nóng rực, màu tím xám hỏa diễm đột nhiên bốc lên, Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, liệt diễm đằng đằng, đưa hắn toàn thân bao vây, giống như liệt diễm chiến thần. Hỏa diễm nóng rực đem bốn phía tất cả đốt cháy thành hư vô, liền mang không gian chung quanh đều có chút hư huyễn. Tiểu tiểu. Mùi máu tươi kích thích có thể dùng Hắc Vũ Thiết Ưng Vương trở nên phá lệ điên cuồng, hai chảo của nó như lôi đình một dạng tấn manh hướng Diệp Thiên đạp đi. Ùng ùng. Đỉnh đầu nham thạch dường như giấy giống nhau, bị chim to dùng hai móng trực tiếp xé thành hai bên, đất đai dưới chân một hồi kịch liệt rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch bay lượn, bốn phía vách núi cùng đại địa phát sinh một chuỗi dài tiếng nổ mạnh, chấn người màng thai phát đổ. Diệp Thiên hai tay giơ kiếm, nhãn thần thâm thúy, một đầu hắc phát căn căn dựng thẳng lên. Sắc ý lăng vân, toàn thân chân lực liều mạng tuân hướng trường kiếm, trong tay hắn tử hạ sắc hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, một đạo dài 10 trượng vĩ đại liệt diễm kiếm quang nhận gào thét thoáng hiện, bầu trời vân thải nhất thời bị quang nhận lúc xuất hiện sinh sinh khí lưu tua nhỏ thành vô số mảnh nhỏ. Bảng dị hỏa bài danh thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vào giờ khắc này rốt cục hiện hiện ra uy lực. Hoa lạp lạp tiếng vang từng đợt từ kiếm quang nhận truyền lên đến, quang nhận giống như là sóng lớn giống nhau, mặt trên màu tím xám hỏa diễm tầng tầng đẩy mạnh, dám đem Diệp Thiên chung quanh đá núi tất cả đều rửa sạch, nghiền thành bụi phấn. Diệp Thiên cắn chặt răng, sâu sâu hấp một hơi thở, hướng về phía trước đống nhiên nhảy lên, xúc thế đã lâu liệt diễm trưởng kiếm ở Diệp Thiên chân lực cùng thịt. Thể dưới sự thúc dục, không sợ hai chút nào hướng phía hướng mình xông tới cự trảo chém tới. Thương, oanh, ầm. Màu tím xám hỏa diễm trường kiếm và hắc sắc cự trảo ở giữa không trung hung hăng va vào nhau, quang mang chói mắt đem lúc đầu có vẻ hơi u tối xâm lâm chiếu bắn ánh tím mờ mịt mênh mang, nổi lên trận gió mãnh liệt như là lưỡi đao hướng phía bốn phương tám hướng cuốn qua đi. Năng lượng va chạm sau sinh sinh ba động như là một cái hình cung quay vòng giống nhau hướng về bốn phía khuyết tán ra, phịch một tiếng hung hăng cắt kim loại vào bốn phía vách đá. Trên vách đá dựng đứng nhất thời xuất hiện một vòng vũng, to lớn tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Vành bắt đầu bụi mù toái thạch như là đầy trời bụi bặm giống nhau khuyết tán ra. Diệp Thiên chỗ ở vách núi ở năng lượng va chạm dưới run không ngừng lấy, từ trên xuống dưới cong cong cong cong tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, không khí bốn phía cũng đi theo kịch liệt gột rửa. Vành! Một tiếng vang thật lớn, vách núi đột nhiên hạ xuống, toàn bộ sơn cốc thật giống như phát sinh dao động giống nhau phát run đứng lên. Diệp Thiên giơ cao kiếm và cự trảo rằng co cùng một chỗ, năng lượng kình khí một lần đụng vào nhau, quang nhận một cái không ngừng rung động. Dường như tùy thời đều có thể văng tung tóe giống nhau. Rơi vào một đoạn vách đá bạo tạc vẫn cũng không có dừng, chấn động sóng gợn như là một bả hình tròn đao giống nhau không ngừng hướng phía vách đá ở chỗ sâu trong cắt kim loại đi vào. A! Diệp Thiên hét lên một tiếng, chân lực như giang hà một dạng rưỡi vào hai cánh tay, trên trường kiếm liệt diễm trong nháy mắt tăng vọt, nóng móng chim suy suy rung động. Phúc! Tiên huyết như thác nước giống nhau chiếu nghiêng xuống, dài 10 trượng khổng lồ mũi kiếm vô kiên bất tồi, trực tiếp chặt đứt nó chảo ngón tay. Thật sâu chém vào Hắc Vũ Thiết Ưng Vương phần bụng, ồ ồ chảy ra huyết dịch thêm Diệp Thiên một thân. Tiểu tiểu. Chim to bị đau, phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, vỗ cánh muốn bay. Diệp Thiên cũng sẽ không khiến nó trốn, cánh tay lần nữa gồ lên, hai tay phát lực. Mở cho ta. Tử quang lưu chuyển liệt diễm quang nhận như thiểm điện giống nhau đẩy về phía trước vào, thứ lạp một tiếng, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương bị trực tiếp chém thành hai khúc, nhất thời huyết dịch nội tạng bay múa đầy trời. Phanh. Hai đoạn thân thể rơi xuống đất. Đụng mặt đất lại là một hồi run rẩy, sau khi hạ xuống Hắc Vũ Thiết Ưng Vương còn chưa chết hẳn, hãy còn ta kêu to lấy, tuy nhiên lại làm sao cũng không bỏ dậy nổi. Diệp Thiên rơi trong vũng máu, liệt diễm tiêu thất, vô cùng suy yếu cảm giác lập tức truyền đến, hắn nuốt nước miếng, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Hấp lực sổ khởi, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương một thân tinh túy nhất thời như nước chảy dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể bên ngoài cơ thể thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nói cho cùng, Diệp Thiên kinh nghiệm chiến đấu thực sự không đủ, tuy là thực lực không yếu, nhưng một thân tu vi nhưng không có trải qua thực chiến lịch lãm, lúc này đối mặt Hắc Vũ Thiết Ưng Vương Minh lộ vẻ có chút luống cuống tay chân, vài loại tuyệt kỹ vận dụng không liên tiếp, tuyệt không quen thuộc. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy, có thể chính mình phong ấn tu vi đúng, không trải qua chiến đấu được tới lực lượng thủy chung không phải là của mình lực lượng, chỉ có ở trong chiến đấu trưởng thành, mình mới có thể đi được xa hơn. Kết thúc chiến đấu, Tiểu Y Tiên lập tức vọt vào sân cốc. Nhìn thấy đã bị nhuộm thành huyết nhân Diệp Thiên, nước mắt rất không tự chủ liền chảy ra, tâm lý liên tiếp mà oán trách mình, nếu là mình không cho Diệp Thiên tiến đến, hắn có thể liền không có việc gì. Nồng hậu tinh khí vào cơ thể, Diệp Thiên cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông dường như đều thư giãn, cái loại này vui sướng tư vị làm cho hắn kìm lòng không đặng rên rỉ lên tiếng, thật giống như cùng chính mình lao bà tổ tổ đến cao chiều tựa như. Trong đan điền, trời quang mây tạnh, khí trời đất hòa hợp lưu chuyển, nồng đậm chân nguyên hóa thành sóng biển. Bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, bốn phía nguyên khí bắt trước nhược hải nạp trăm sông, điên cuồng mà hướng Diệp Thiên tụ tập mà đến, tại hắn quanh người ngưng tụ thành một cái to lớn nhũ bạch sắc nguyên khí vòng xoáy, mà Diệp Thiên khí tức trên người cũng theo từng bước leo lên. Ầm. Một tiếng chiến minh tự Diệp Thiên trong cơ thể chậm rãi truyền ra, ở nơi này phương yên tĩnh bầu trời là rõ ràng như thế. Khủng bố hấp lực như thủy triều lùi bước, bốn phía nguyên khí toàn bộ dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể, một chói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên tràn ngập khắp nơi. Trong đan điển, âm dương trận đồ trên, một viên sinh sắn kim sắc đan hoàn xoay chậm chậm, hắn lại đạt được kim đan cấp khác tu vi, tương đối với phương này không gian mà nói, cũng chính là đấu hoàng cường giả. Mở con mắt, lưỡng sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Thiên giải ra một hơi thở, ánh mắt bốn liếc, hiện tại đã đến đêm tối, nhưng Tiểu Y Lý Tiên cũng là tìm không thấy. Thần nguyệt treo cao, tinh huy như nước, bỏ ra mông lung sương ngủ, đem chọn cái sơn cốc làm nổi bật được như mộng như ảo. Sơn cốc như trước tĩnh mịch, có thể nguyên bản hoa cỏ tươi tốt đất bằng phẳng, bây giờ cũng là một mảnh hỗn độn, mặt đất bị ném đi một tầng thật dày, khắp nơi gồ ghề, xa xa dãy núi trực tiếp hạ xuống phân nửa, từng đạo to lớn vết kiếm trúng hoành ở giữa, nhìn qua có chút sấm nhân, có thể tưởng tượng trận chiến này kịch liệt. Chương 416, Thủy Hí Uyên Ương. Khổng lồ chim hét một thân tinh túy đã bị Diệp Thiên hoàn toàn luyện hóa hấp thu, tàn dư ở bên người, chỉ là một ít hiện lên mùi lạ tạp chất cùng với một đống lớn màu đen linh vũ cùng to lớn kia móng chim tử. Diệp Thiên buông ra tinh thần lực, bốn phía cảm ứng một phen, rốt cục ở bên ngoài sơn cốc cảm ứng được tiểu y tiên khí tức. Hắn lập tức đứng dậy, men theo tiểu y tiên khí tức rất nhanh chạy đi, đi được phụ cận, xuyên thấu qua cành lá khe hở, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho hắn mục trừng khẩu nốc. Trong suốt dòng suối nhỏ chung, một tuyết trắng xinh đẹp ngọc thể triển lộ dáng người, ở trong nước suối nhẹ khinh vũ động, khỏa khỏa như chân châu vậy bọt nước đọng ở tuyết nị trên da thịt, làm cho tháng này dưới mỹ nhân do nhược thần nữ. Nước suối mát rười xẹt qua thân thể, tiểu y tiên mỉm cười, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiểu sơn cốc bị Diệp Thiên cùng Hắc Vũ Thiết Ưng Vương phá hư hầu như không còn, nàng ở trong cốc tỉ mỉ thu tìm một ngày, rốt cục đem đặt ở dưới bùn đất linh dược toàn bộ cất vào nạp giới, bận rộn một ngày mỹ nhân ra một thân đổ mồ hôi, quần áo dính trên người tự nhiên khó chịu. May mắn Diệp Thiên đang tu luyện, mà ngoài cốc cách đó không xa lại có một dòng suối nhỏ, này đây nàng thừa dịp thời gian này liền tới đến nơi này, cởi quần áo tẩy trừ thân thể. Tả hữu không người, nàng cũng không sợ bị người nhìn đi. Hoàn mỹ tiểu thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước, một đôi đấy đà ngọc sơn hiển sơn lộ thủy, đỏ nhạt nhũ ngất trùng, một viên xinh xắn anh đào trắng trẻo non nớt, như mới mẻ ô mai. Như chén ngọc trừ lại bảo bối chừng 34 giê, đầy áp cao ngất mỹ cảm, làm cho cách đó không xa Diệp Thiên hô hấp đều cũng có chút dồn dập. Tiểu y tiên dường như nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi cong, tự nhiên cười nói, hai tay xoa hương sơn, nhẹ nhàng đem nâng lên, lấy tay gãi gãi, một hồi cảm giác giống như điện giật chuyển tới nội tâm, để cho nàng kiểu thân thể run lên, ánh mắt không ngừng bận rộn chung quanh nhìn quét, phảng phất tiểu thâu tựa như rất sợ bị người phát hiện. Nhìn thấy mỹ nhân, nàng không khỏi tùng, thả lỏng, một hơi thở, lần nữa gãi gãi chính mình bảo bối, tự lẩm bẩm, Diệp đại ca dường như rất thích đây đối với lớn thỏ đâu, cũng không biết Diệp đại ca kết thúc tu luyện chưa. Trốn trong bụi cây rậm rạp Diệp Thiên, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm vậy đối với hồng anh đào, nhẹ nhàng mại khai bộ tử, từ hơi chút xa một chút địa phương đi tới bên dòng suối nhỏ, sau đó chậm rãi hạ thủy, đem vết máu trên người cùng chất bẩn rửa, sau đó một đầu đâm vào trong nước, hướng cách đó không xa mỹ nhân ngư bơi đi. Nước suối trong suốt chung, mỹ nhân nhi tự do tự tại thư triển ngọc thể, đối với dưới nước động tĩnh không biết chút nào. Diệp Thiên len lén mò lấy tiểu y thì tiên dưới thân, ánh mắt nhìn lên trên, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, máu mũi đều kém chút chảy ra. Đùi đẹp thon dài trong lúc đó, có một chùm lưa thưa cỏ nhỏ, theo suối nước chậm rãi diêu đãng, mà ở cỏ nhỏ trong, một cái màu hồng khe hở hơi khai mở, xinh đẹp kia dáng dấp làm cho Diệp Thiên trong cơ thể tắm hỏa lập tức liền căng vọt đứng lên. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Thiên vọt mạnh về phía trước, hai tay đột nhiên ôm lấy mỹ nhân nhi tiểu đồn, để cho nàng song thối nhảy qua tại chính mình trên vai, mà bờ môi của hắn thì hướng về phía phấn non khe danh hung hăng hôn đi. Sử nữ mùi thơm xông vào phế phủ, nhu mềm xúc cảm chuyển tới giữa môi, làm cho Diệp Thiên hung hăng cọ động. A, là ai? Đi ra! Cấm mà bị tập kích, tiểu y tiên lập tức phản ứng kịp, không ngừng bận rộn khước từ dưới người bóng người, bắt đầu lực mạnh giằng co. Xôn xao bốn. Diệp Thiên đột nhiên lao ra mặt nước, không có cho mỹ nhân nhi bất cứ cơ hội phản kháng nào, ôm chặt hương trượt tuyết dính tiểu thân thể, hung hăng hôn lên tiểu diễm cánh ngôi. Tiểu y tiên trong lòng hoảng hốt, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể cư nhiên bị người khác làm bẩn, trong tuyệt vọng thậm chí đã di chuyển tự sát nghiệm đầu, nhưng khi thấy rõ người tới sau đó, nước mắt cũng nữa là nhịn không được, hoa lạp lạp lưu lại xuống tới. Nàng dùng sức nện Diệp Thiên lưng, mặc dù đang rơi lệ, nhưng chủ động cùng với ôm hôn. Tên bại hoại này, vừa rồi hù chết chính mình. Nàng tâm lý ủy khuất cấp bách, người dọa người cũng là biết hù chết nhân. Ôm hôn một lúc lâu, Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi nổi trên mặt nước mặt, đạp nước gợn đi về phía trước vào, rơi vào một khối ánh sáng trên thạch đài, đem đặt nằm ngang mà. Là lướt bay bổng vóc người, tinh tế nhu mềm thắt lưng, cực đại đấy đà ngọc thỏ, đầy ắp béo khỏe kiều đồn, thon dài thẳng ngọc. Chân càng làm cho mỗi người đàn ông đều nhiệt huyết sôi trào huyết mạch phun trương. Diệp Thiên tiếng nói hơi khô khô, hắn nuốt một bãi nước miếng thấm giọng nói, hắn con mắt vẫn như cũ không còn cách nào không nhìn cái này thượng đế kết tác, mỹ nhân như vậy thử hỏi có một người nam nhân có thể cự tuyệt. Diệp đại ca, ngươi làm gì thế dọa người ra tiểu y y tiên giống như tiểu hài tử một dạng làm nũng, thanh âm của nàng như truyền từ cửu u có một đặc biệt sức mê hoặc. Nàng cúi thấp xuống nhãn khuôn mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, trên mặt đỏ ửng liên tiếp xuất hiện. Vô hạn thẹn thùng là nam nhân lớn nhất khắc tình, trên cơ bản bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ở một chiêu này thất thủ. Diệp Thiên ngơ ngác nhìn tiểu y y tiên môi, vậy hồng nhuận khéo léo, nó hơi dương thổ khí như lan. Biên bối một dạng răng nhỏ sắp hàng thật chỉnh tề, phấn hồng tiểu lưỡi thơm hữu ý vô ý liếm môi dưới. Tiểu y tiên liếc Diệp Thiên liếc mắt, nhìn thấy cái kia ánh mắt nóng bỏng, hận không thể ăn tự mình đến trong bụng đi, tim đập nhất thời nhanh hơn, rầm rầm rầm nhảy không ngừng, dường như trong lòng nhét một con thỏ nhỏ, tuyệt sắc tiểu nhan từ khuôn mặt vẫn hồng đến bên tai, hiển nhiên, nàng đã ý thức được không thích hợp. Phấn hồng nụ hoa đã lặng lẽ nở rộ, trắng như tuyết chất lên kiêu ngạo đứng thẳng lấy, không có một tia rũ xuống vết tích, đây là mộ anh hùng a. Mẹ, lao tử đang suy nghĩ gì, mỹ nhân ở trước, cần phải dành thời gian a, đêm xuân một đêm giá trị thiên kim a. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, vươn chiến nguy nguy tay vua ở tiểu y tiên trên vai thơm, da thịt chợt như nón nà lại như tơ lụa chân chuột. Diệp Thiên toàn thân có chút bùn rùn, chỉ có một chỗ kiên, cứng rắn như sắt. Tiểu y tiên nhìn thấy Diệp Thiên bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở chính mình màu mỡ tròn trịa bạch thỏ trên, hoàn mỹ đường nét tìm không thấy, từng sợi thiểm điện nện trong lòng phòng, nàng kiều thân thể khẽ run, hô hấp cũng biến thành rồn rợp. Diệp Thiên thủ hạ chính là đấy đà nhu mềm mà có co giãn, nụ hoa chậm rãi trở nên cứng rắn, cũng biến thành càng thêm mẫn cảm, hắn nhịn không được thêm trọng lực khí nhào nặn. Nghiết lên tới. A. Tiểu y tiên mị nhãn như tơ, cặp môi thơm tràn ra một tiêu tiểu. Ngâm. Đây không thể nghi ngờ là trên thế giới êm thai nhất tiêu hồn khúc, nó triệt để thiêu đốt Diệp Thiên trên người tỉnh. Dục thân trải qua. Diệp Thiên tay kia vòng lấy tiểu y tiên thân thể, miệng rộng hướng về phía yên hồng ngọc nhuận cái miệng nhỏ nhắn hôn đi. Ngâu ngô bốn. Tiểu y tiên trong cổ họng ra thanh âm mơ hồ. Mỹ nhân nhi đinh hương ám thổ, Diệp Thiên đem bắt tù binh vào lãnh địa của mình tinh tế thưởng thức, chợt dính nhu mềm hương vị ngọt ngào khiến người ta say mê. Tân. Dịch trao đổi chung theo miệng của hai người môi chảy ra một chút. Tiểu y tiên thân thể mềm mại ở Diệp Thiên trong lòng nhẹ nhàng dãy rủa, trong miệng phát sinh dụ nhân rên rỉ, Diệp Thiên một bên đau nhức. Hôn tiểu y tiên cặp môi thơm một bên nào nặn. Nắm bắt của nàng đấy đà, cứng rắn như sắt hạ thân càng là để ở trên bụng của nàng. Nhu nhược tiểu y tiên cảm giác thân có chút khó chịu. Móng tay thật dài xẹt qua Diệp Thiên bắp thịt quần quận lồng ngực, dường như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, mang theo thân thể hắn từng chuỗi kỳ diệu rung động. Tay thon của nàng trượt, cầm hắn kiên cứng rắn hỏa nhiệt. Mỹ nhân nhi tay nhỏ bé nhu mềm muốn lạnh, nàng tại hắn hỏa nhiệt trên nhẹ nhàng di động tới lúc nhẹ lúc nặng. Tiểu y tiên nghi ngờ trong lòng, không biết đây là vật gì, ánh mắt hơi rời xuống, một cây đằng đằng sát khí đại đông tây thình lình phơi bày tầm mắt, làm cho nàng trái tim run lên, không ngừng bận rộn buông tay ra, tâm như tiểu lộc loạn tràng. Ô hát bốn. Diệp Thiên thoải mái gầm nhẹ một tiếng, kiên cố thân thể chậm rãi đặt ở tiểu y tiên mềm mại không xương ngọc thể trên, môi chậm rãi trượt, hôn qua viên kia nhuận cằm nhỏ, xẹt qua thon dài tuyết nị cổ, da thịt hương khi khiến người ta say mê. Hôn qua tinh xảo xương quai xanh, đầu vùi vào cao vóc đôi sơn tròng, hít sâu vài hớp thơm nồng, dùng gương mặt liếm mềm chợt đũ. Thịt, đùa. Lộng vài cái hồng anh đào, hai tay dùng sức xa nhau nàng thẳng song thối, làm cho cặp kia mị thối vòng tại bên hông mình. Phần eo chậm rãi ưỡn lên, nóng rực hung khi ở mỹ nhân nhi nhìn soi mói chậm rãi đẩy ra phấn hồng khe danh bốn. Trực đảo Hoàng Long. A. Mỹ nhân nhi mặt cười trắng bệnh, hét thảm một tiếng xé nát bầu trời đêm, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thiên thân thể, móng tay đều rơi vào hắn phần lưng bắp thịt, hạ thân chuyển tới như tê liệt đau đớn để cho nàng toàn thân đều kinh luyên đứng lên. Thống khổ chung quy chỉ là ngắn ngủi, theo Diệp Thiên thân thể phập phồng, thân thể của hắn chậm rãi tan chảy, tế nị ra thịt hiện lên một tầng tế tế mồ hôi hột. Phong ánh trong suốt mang theo mê người mùi thơm của cơ thể. Của nàng kiều thân thể theo Diệp Thiên phập phồng mà phập phồng, một cái nên hợp hắn, như mèo con vậy kiều tiếng rên ở trong trời đêm chậm rãi phiêu đãng, sáng ngời Nguyệt Nhi tựa hồ không đành lòng nhìn thấy tình cảnh này, cũng theo xấu hổ trốn vào trong mây đen. Không biết qua bao lâu, một tiếng trầm thấp tiếng hô truyền ra, Diệp Thiên nhíu mày lại, thân thể liên tục run lên, từng cổ một nóng rực nham tương đánh vào mỹ nhân nhi trong cơ thể, tiểu y tiên bị hắn nóng kiều thân thể trực chiến. Cũng theo leo lên đỉnh sơn. Dương Nguyên cùng Âm Nguyên giao hội sát na, vẫn chiếm giữ ở Diệp Thiên trong cơ thể âm dương bát quái đồ này xanh dị biến, đột nhiên lao ra Diệp Thiên trong cơ thể, huyền phù ở hai người đỉnh đầu, phóng đại làm một trường trăm trượng phương viên vĩ đại trận đồ, sau đó tựa như nuốt chửng hấp thủy mở dạng, đem phương viên vài giảm các loại nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí đều cho cướp đoạt qua đây. Lấy mắt trần có thể thấy, bốn phía hoa cỏ cây cối nhanh chóng héo rũ, từng đạo màu xanh biết sinh mệnh tinh khí tụ vào hai người trong cơ thể. Bá đạo này trận đồ thậm chí ngay cả sinh vật tinh khí trong cơ thể chưa từng buông tha, thời khắc này Diệp Thiên có chút không nói, nữ hoàng xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Lộ gì nữ hoàng cùng nhau cho hắn hai kiện đồ đạc, một là thôn thiên phệ địa bộ công pháp kia, hai là âm dương bổn nguyên. Hai món đồ này quá con mụ nó biến thái, làm cho Diệp Thiên không thể không nói một chữ phục. Năng lượng kinh khủng vào cơ thể, tiểu y tiên thân thể đã ở lúc này dị biến, phảng phất là một cái phong ấn bị giải khai, một lớp bụi sắc khí thể chậm rãi tràn ngập, mỹ nhân nhi mái tóc đen nhánh trong nháy mắt tái nhợt, ách nan độc thể cư nhiên bị giải khai. Hai tròng mắt đóng chặt, Diệp Thiên quá sợ hãi, tuy là hắn sớm đã chuẩn bị xong đan dược, nhưng là hắn không có ba loại dị hỏa a, muốn cho tiểu y tiên ngưng kết độc đan nhất định phải sở hữu ba loại dị hỏa, cái này làm sao bây giờ? Nếu như sáng sớm biết phá thân thể của nàng sẽ làm nàng rơi vào hiểm cảnh, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không làm như vậy. Sự tình đã phát sinh, hối hận đã tới không kịp. Thật chẳng lẽ muốn tự sát giải khai khai phong ấn trở lại cựu tinh đấu thánh tu vi? Hiện tại dường như cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, chuẩn bị lấy cái chết tạ tội. Ngạch, sai, chắc là dùng tử vong tới cởi ra tự thân phong ấn. Nhưng ngay khi nó dự định tự sát thời điểm, huyền phù ở hai người đỉnh đầu thái cực đồ đột nhiên rút về, hóa thành một cái vòng tròn nhỏ, sau đó nhảy vào tiểu y tiên trong đan điền. Tiểu bát quẻ đồ nhanh chóng xoay tròn, âm dương môn hộ mở ra, mỹ nhân nhi toàn bộ Ấn Độ làm nhất thời như tới lui vào biển một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào âm dương trong cửa lớn, mái tóc dài màu trắng biến thành đen, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Không bao lâu, tiểu y tiên toàn thân run lên, hết thể xám lạnh khí thể tiêu thất, một thân khí thế điên cuồng bay vụt. Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư 4. Vẫn duy trì liên tục đến đấu hoàng mới dừng lại. Ách nan độc thể, một bước lên trời. Trong đan điền, như anh đào một dạng lớn nhỏ xám lạnh độc đan xoay chậm chậm, thân thể chỉ cần một sản sinh xám lạnh khí thể sẽ gặp bị độc đan hấp thu, sau đó mỗi hấp thu một phen xám lạnh độc khí, tu vi của nàng sẽ tăng mạnh một phần. Âm dương trận đồ trở về Diệp Thiên đan điền, tàn dư năng lượng dũng mãnh vào tứ chi bách hải, hắn cũng theo toàn thân run lên, khí thế lại phồng một đoạn, kim đan trung kỳ, thuận lợi đạt được. Thu liễm khí thế, hai người lần lượt trợn mắt, tiểu y tiên dài ra một hơi thở, đà hồng trên gương mặt tươi cười như cũ hiện đầy đổ mồ hôi. Nàng ngượng ngùng nhìn Diệp Thiên, nhỏ như rồi môi nói, Diệp đại ca 4. Nhân gia, nhân gia. Băng thanh ngọc khiết thân thể bị phá, mỹ nhân nhi trong lòng đã một mảnh loạn ma, căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Thiên cười hắc hắc, ngoạn vị đạo, còn gọi Diệp đại ca sao? Lao công. Tiểu y thì tiên nhỏ giọng hô. Tuyệt đẹp mặt cười đỏ bừng một mảnh, vuốt tay rủ xuống, đều không dám nhìn tới hắn. Diệp Thiên cười hắc hắc, động động thân thể, ồ ngọ thanh âm truyền đến. Mỹ nhân nhi sắc mặt đỏ hơn, nàng bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, lao công, chán ghét, nhân ra nơi nào còn đau đây. Lao bà, có muốn hay không lão công cho ngươi xem một chút? Diệp Thiên cười đều nói. Không được. Tiểu y tiên sợ đến hoa dung thất sắc, miệng nhỏ một quệt, nói lầm bầm, nhân ra chỉ có không phải cho ngươi nhìn đây. Ha ha, hôn đều hôn, nhìn liền cũng không cho xem, hắc hắc, tiểu mỹ nhân nhi thật bá đạo a. Diệp Thiên cười to nói. Bại hoại. Chỉ biết khi dễ người ra, thân thể bị ngươi chiếm, nếu như ngươi về sau không đúng nhân ra người trong sạch sẽ chết cho ngươi xem. Tiểu y thì tiên căm giận nói rằng, lão bà yên tâm, giống ta loại này cực phẩm nam nhân tốt, trên đời đã sắp tuyệt chủng, làm sao sẽ đối với ngươi không tốt đâu. Hắc hắc, tiểu nữ, ta muốn ăn nu heo. Diệp Thiên cười xấu xa một tiếng, ở mỹ nhân nhi trong tiếng kêu sợ hãi, hai tay bắt lại vậy đối với đại bạch thỏ tử, túi thấp đầu, dùng chóp mũi khinh xúc một viên hồng nộn anh đào đào. Hít sâu một khẩu thơm nồng, sau đó một khẩu đem tiểu anh đào ngậm vào trong miệng, thú vị mà chuẩn lộng đứng lên. Mềm yếu chợt dính bảo bối thơm ngào ngạt tuyết nhớt nhớt, bắt sờ thoải mái bắt đầu. Diệp Thiên yêu thích không buông tay cũng không tính, lại còn yêu không phải thích miệng. Tiểu mỹ nhân nhi tiểu suyết suy suy, trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu hiện lên thủy quang. Tiểu y tiên ban đầu thừa ân trạch, phía dưới còn đau dữ dội. Diệp Thiên nhất định là không bỏ được tiếp tục khi dễ nàng một phen, chiếm một chút miệng lưỡi tiện nghi liền buông tha nàng. Ô mỹ nhân nhi kiểu mềm vô lực dưới thân thể nước rửa thấu một phen, sau đó từ trong nạp giới lấy ra quần áo nón nảy chỉnh tề, hai người lúc này mới hướng sơn cốc bước đi. Tiểu y tiên đi vài bước, rõ ràng cảm giác thân thể có cái gì không đúng, nàng vận khởi đấu khí vung về phía trước một cái, đồng bột đấu khí ầm ầm nổ vang, phía trước trên mặt đất, một cái to lớn hố sâu lưu lại với tại chỗ. Mỹ nhân nhi kinh ngạc giơ lên tay nhỏ bé, một đoàn đấu khí màu xám chậm rãi ngưng tụ, nàng có thể cảm giác được gần chứa trong đó cường hãn lực đạo. Đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía bên người nam nhân, kinh dị nói, ta làm sao trở nên lợi hại như vậy? Diệp Thiên cười nhạt, gắt gao trong ngực ngọc thể, nói ra, thể chất của ngươi đặc thù, chính là khó được ách nan độc thể, sống ở ách nan chết bởi ách nan, trưởng thành theo tuổi tác, bên trong cơ thể ngươi độc tố biết từng bước chấm tích, thực lực cũng sẽ tùy theo nhanh chóng đề thăng. Đối với sở hữu ách nan độc thể nhân mà nói, an độc dược liền ý nghĩa tu luyện, càng là cường cường kích độc, đối với ngươi lực hấp dẫn cũng liền càng lớn. Một ngày trong cơ thể độc tính hoàn toàn bạo phát, cũng sẽ là của ngươi sinh mệnh đi tới cuối thời điểm. Ách Nan độc thể. Tiểu Y Tiên mặt cười trắng nhợt, yếu ớt nói, lão công, ta còn có thể sống bao lâu à? Ha ha, ta còn chưa nói hết đây, tuy là ngươi là Ách Nan độc thể, nhưng cùng ta song tu sau đó, bên trong cơ thể ngươi độc tố đã ngưng tụ thành một viên độc đan chiếm giữ ở trong đan điền, ngươi đem linh hồn lực chìm vào trong cơ thể cảm thụ một phen, nhìn có phải hay không nhiều một viên xám lạnh đan hoàn. Diệp Thiên Mồn cười nói. Tiểu Y Tiên gật đầu, linh hồn lực lượng chìm vào trong cơ thể, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, quả nhiên ở vùng đan điền nhìn thấy một viên màu xám cho tiểu cầu, tiểu cầu xoay chậm chậm, bốn phía còn lượn lờ một lớp bụi sắc mây mù, hiển nhiên, mấy thứ này đều là vật kích độc, nàng cảm giác mình tựa hồ có thể tùy ý trưởng khống những thứ này độc vụ, độc đấu khí dũng mãnh vào lòng bàn chân, toàn thân đột nhiên nhẹ một chút, nàng chậm rãi về phía trước lay động bước chân, cư nhiên từng bước đi, lên trên cao. Đấu hoàng. Tiểu Y Tiên trừng lớn đôi mắt đẹp, khiếp sợ trong lòng không còn cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đạt được đấu vương dấu hiệu là có thể ngưng tụ hai cánh đấu khí, mà đạt được đấu hoàng tiêu chí chính là có thể lăng không phi hành. Sự thực đặt trước mắt, không được phép nàng không tin, chính mình thực sự trở thành một danh thứ thiệt đấu hoàng. Ngày hôm qua nàng vẫn là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nhưng bây giờ biến thành một gã có thể kinh sợ quần hùng quyết định cường giả, loại này đột nhiên chuyển biến làm cho nàng có chút thích ứng không phải. Bất quá, sau khi khiếp sợ, nàng tâm lý càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Ở nơi này lấy người mạnh là vua thế giới, chính mình sở hữu lực lượng mạnh mẽ không thể nghi ngờ là một phần an toàn bảo đảm. Diệp Thiên cười ha ha, cũng theo đó chậm rãi bước trên hư không, đem mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng nắm vào trong lòng, ở nàng cái chán hôn một cái nói, lao bà, hiện tại thực lực của ngươi không yếu, về sau cuối cùng là có một tia sức tự vệ. Tiểu Y Tiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, cái gì gọi là không kém. Là rất mạnh mẽ có được hay không, đế quốc 10 đại cường giả bên trong còn có vài cái đấu vương đây, bản cô nương đều được đấu hoàng, ai còn dám khi dễ ta. Hi hi, nhân gia cũng liền chỉ yếu hơn lão công trên một điểm mà thôi, về sau ta cũng mới có thể bảo vệ được lão công. Diệp Thiên lắc đầu, vướt phẳng một cái tinh tế vòng eo, khẽ cười nói, lão bà. Ngươi lão công ta chỉ có không cần ngươi bảo hộ đây, đừng nhìn ta hiện tại chỉ có 3 ngôi sao thực lực của đấu hoàng, kỳ thực ta là bất tử chi thân, cho ngươi xem món đồ. Chương 417, nghi là vân vận nữ nhân. Diệp Thiên gõ ngón tay, một luồng màu tím xám hỏa diễm lập tức hoành bắt đầu, mơ hồ có một con rồng nhỏ hiện lên, nóng rực khí lãng đập vào mặt, Tiểu Y Tiên trừng lớn đôi mắt đẹp, chiến chiến nguy nguy nói, dị hỏa. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bảng dị hỏa bài danh thứ 9. Tương truyền sở hữu này hỏa người, chỉ cần không bị vết thương chí mệnh, đều sẽ khôi phục rất nhanh. Tiểu Y Tiên quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, dường như lần đầu tiên biết hắn tựa như như vậy tuổi trẻ liền sở hữu đấu hoàng thực lực cấp bậc cũng không tính, lại còn sở hữu xếp hạng trước 10 dị hỏa, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Một lúc lâu, Tiểu Y Tiên sâu hấp một hơi thở, nỗ lực làm cho phập phồng tâm tình bình tĩnh trở lại, lập tức ngập ngừng nói, chúng ta lão công là một đại biến thái. Diệp Thiên, đây rốt cuộc là khích lệ vẫn là tổn hại người a? Lão bà, kỳ thực ta còn có nhất kiện sự tình gạt ngươi. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, nói đi. Tiểu Y Tiên hảo chỉnh dĩ hạ nhìn hắn. Của nàng tiểu trái tim đã bị Diệp Thiên đoán luyện tới đủ cường đại, mặc dù là hắn hiện tại đang nói mình cha là đấu tông nàng cũng sẽ không cảm thấy có chút kinh dị. Cái kia, ta cái luyện dược sư. Diệp Thiên nói ra, lục phẩm nha. Dựa vào bây giờ chân nguyên số lượng, Diệp Thiên cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Lục phẩm luyện dược sư. Tiểu Y thì Tiên cảm giác mình có phải hay không nghe lầm, chính mình một cái nho nhỏ y thì sư lại còn ở trước mặt hắn khoe khoang quá, xấu lớn, từng nhớ hay không. Tự hắn cái này cũng minh bạch vậy cũng không phải tin tưởng, cảm tình người này vẫn luôn ở giả vờ ngây ngốc đây. Cái này kêu là làm múa dịu qua mắt thợ đi. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, lão bà, chúng ta thuật nghiệp có chuyên về một phía, ta luyện đan, ngươi phối trí độc dược, về sau lão bà đan dược tiêu hao toàn bao ở trên người ta. Hi, cái này còn tạm được, như vậy hiện tại, lão công liền đem ta trong nạp giới linh dược toàn bộ luyện chế thành đan thuốc đi. Tiểu Y thì Tiên đẹp đẽ cười, đưa nạp giới qua đây. 4. Diệp Thiên không còn gì để nói, có người khi dễ như vậy sao? Bất quá bằng vào mấy năm qua luyện dược kinh nghiệm, tuy là chân lực không nhiều lắm, nhưng luyện chế đan dược tốc độ lại phi thường nhanh, lão bà có chuyện nhờ, Diệp Thiên tự nhiên là tận hết sức lực. Trở lại sơn cốc, hoa trọn 3 ngày, Diệp Thiên rốt cục đem đại bộ phận linh dược thay đổi thành đan thuốc. Thấp nhất đều là tam phẩm đan dược, cao nhất đương nhiên là đan dược lục phẩm, các loại hồi khí đan đấu linh đan đấu vương đan hoàng vô cùng đan, cùng với một ít chữa thương giải độc đan dược. Đủ loại, chủng loại thật đúng là không ít. Sáng sớm, nhu hòa ánh mặt trời chiếu xuống quang ngốc ngốc trong sân cốc, Kèm theo từng bước dâng lên nắng gắt, Diệp Thiên hai người lại bước trên mạo hiểm lữ đồ. Cái này bên trong dãy núi ma thú bản địa các cư dân khả năng liền tao ương, hai đại đấu hoàng cường giả khắp nơi gây chuyện thị phi, sắt ma thú đoạt linh dược đoạt ma hoạch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Bất quá hai người đối phó đều là một ít tứ giai ngũ giai ma thú, lục giai ma thú ở nơi này ma thú sơn mạch cũng không phải là đại lục hàng, cũng không phải nói gặp là có thể gặp phải. U tĩnh sơn lâm, cây cỏ phồn thịnh, đầm nước tung hoành, cổ xưa dây sen lẫn nhau quấn quanh, cấu trúc u ám không gian tựa như một cái túi đem trọn mảnh nhỏ dãy núi che đậy. Đi chậm rãi đi với rừng rậm dưới tàng cây, dưới chân một mảnh mềm mại, không khí thanh tân khiến người ta vui vẻ thoải mái. Có Mỹ làm bạn càng làm cho cái này dỗi danh nhặt thời gian trở nên thú vị đứng lên. Giống. Một tiếng rung trời nổ hào tiếng truyền tới bên tai, làm cho tiểu y tiền cả người run lên, hơi kém liền đem vật cầm trong tay quý hiếm linh dược bỏ rơi đi ra ngoài. Đại điệu từng đợt run rẩy, Diệp Thiên hơi nhíu mày, buông ra Mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn, cước bộ giẫm một cái, phi thân lên, đứng ở một cây đại thụ ngọn cây, sau đó tay dựng mái che nắng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cũng là một xanh một tử lưỡng sắc quang mang ở va chạm nhau. Thân ảnh màu xanh rõ ràng cho thấy cá nhân, còn như tử sắc, chắc là ma thú. Một xanh một tử. Sẽ không đúng lúc như vậy chứ? Diệp Thiên tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía thuộc hạ thiên hạ, nói ra, lão bà, nơi đó có người đang cùng ma thú đánh lộn, chúng ta cũng đi góp vô giúp vui. Ừ, nói không chừng còn có thể bang điểm vội vàng đây. Tiểu y thì tiên thiện tâm lại bắt đầu phát tác. Diệp Thiên cười ha ha, nhảy xuống đại thụ. Lôi kéo Mỹ Nhân Nhi một phỉ chạy, hướng về mục đích bước đi. Ước chừng gần 10 phút sau đó, hai người rốt cục đi tới gần bên, Diệp Thiên lôi kéo Tiểu Y Tiên bay lên một viên cổ mục, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở nhìn về phía trước, 20 mấy mét ở ngoài, một người một thú trôi nổi tại giữa không trung, đang khí thế hung hăng giằng co. Khoảng cách gần quan sát, Diệp Thiên rốt cục thấy rõ ma thú dáng vẻ, bầu trời xanh thẳm trên, xanh hồng hai màu, bao quát ước chừng nửa bên phía chân trời, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ma thú hình thể khổng lồ, ước chừng dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, bao trùm một tầng màu tím kết tinh thể, nhật quang soi sáng, hoa quang bắn ra bốn phía, rượu nhân mắt. Ma thú đầu, là một viên tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử, màu máu đỏ thú trong mắt hiện lên nhàn nhạt tử quang, răng nanh hơi lộ ra, ở dưới liệt dương lóe ra rét lạnh quang mang, đầu sư tử trên, còn có một chỉ màu lửa đỏ chân vị sừng nhọn, nhiều bó tử sắc hỏa diễm, ở sừng trên ngọn lượn lờ xoay quanh, to lớn mình sư tử mặt bên. Mọc một đôi tử sắc cánh chim, tử dực vô gian, nhiều bó tím nhạt hỏa diễm như hỏa vân một dạng xoay quanh, không khí bốn phía đều bởi vì những ngọn lửa này mà trở nên có chút nóng rực. Bốn con cường tráng cái vướt đồng dạng bị băng bó bọc một tầng tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp xuống, đều muốn sẽ làm được hư không trở nên run lên, ma thú thân thể lực lượng, quả nhiên không nhỏ. Vĩ đại ma thú đạp lập hư không, một cổ vô hình uy áp từ bầu trời giáng lâm xuống, làm cho không khí bốn phía đều cũng có chút kiềm nén. Thử tinh dược sư vương sao? Diệp Thiên ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía nàng kia, một thân trắng thuần quần dài, ba búi tóc đen cùng nông, mâm cái phi phượng kế, cao gầy Anna tư thái đây đã có hứng thú, nhìn tựa như một cái chín muồi quý phụ, nhưng Diệp Thiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, không biết cụ thể diện mạo như thế nào. Chẳng lẽ nàng chính là Vân Vận? Diệp Thiên ngưng mi trầm tư. Ở hắn trong cảm giác, cô gái khí tức đã kinh lược nhỏ bé có vẻ hơi hỗn loạn, hiển nhiên đấu khí tiêu hao quá độ. Thực lực của nàng chỉ có 3 tinh đấu hoàng tả hưu, mà tử tinh dược sư vương lại đạt được ngũ tinh, nàng hiển nhiên không phải bên ngoài đối thủ. Lao công, nếu không chúng ta giúp một tay nàng đi. Tiểu y tiên hiển nhiên cũng nhìn ra giữa hai người chênh lệch, đều là nữ nhân, nàng tự nhiên có ý xuất thủ. Diệp Thiên khoát khoát tay, ánh mắt tỉ mỉ nhìn quét một phen, chỉ vào cách đó không xa sơn động nói ra, lao bà, nơi đó nhất định là tử tinh dược sư vương huyệt động, ngươi đi nhìn một cái bên trong có hay không tiểu sư tử. Người này dùng để chở người nhưng thật ra thật không tệ. Dùng lục giai ma thú đang ngồi điều khiển, cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể nghĩ ra. Được rồi. Tiểu y tiên gật đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ, len lén đi tới sơn động. Nhân loại nữ nhân. Người ta không oán không cửu, vì sao phải đánh ta động phủ chú ý, tuy là ngươi cũng là một gã đấu hoàng cường giả, nhưng ngươi cũng có thể tin tưởng, nếu là ngươi ta chết liều mạng, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Như thanh âm như sấm ở chân trời gian nhớ tới. Cũng là tử tinh dược sư vương phát ra. Chương 418, Thái cực bắt quái trưởng. Ma thú đến lục giai sau đó sẽ gặp khai linh trí tiếng người nói. Đương nhiên, Diệp Thiên lần trước giết chết Hắc Vũ Thiết Ưng Vương Minh Lộ vẻ mới vừa đạt được lục giai, tuy là linh trí không yếu, vẫn còn không có học được ngôn ngữ của nhân loại. Ta trước cũng đã nói, chỉ cần ngươi cho ta một điểm tử linh tinh, ta lập tức liền rời đi nơi này. Nữ tử lạnh giọng nói rằng. Hừ, Tử linh tinh há là dễ lấy được như vậy, 20 năm chỉ có sinh ra một khối nhỏ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam lòng. Tử tinh dược sư vương cười lạnh nói, ta có thể cùng ngươi trao đổi, hai khỏa ngũ giai ma hạch cộng thêm một viên đan dược lục phẩm như thế nào. Nữ tử đổi một loại phương thức nói chuyện, hiển nhiên, muốn có được vật mình muốn phải đánh đổi khá nhiều. Ta chỉ muốn hóa hình đan. Không có hóa hình đan hết thảy đều không bàn nữa. Tử tinh dược sư vương kiên định nói, đối với ma thú mà nói, chỉ có đến thất giai mới có thể hóa hình, mà thành công hóa hình sau đó, tốc độ tu luyện sẽ gặp cùng nhân loại một dạng. Đối với ma thú đã lâu thọ mệnh mà nói, hóa hình đan sức dụ dỗ không thể nghi ngờ là to lớn. Nữ tử trầm ngâm một hồi, nói ra, hóa hình đan là đan dược thất phẩm, ta không lấy ra được. Ha, vậy chúng ta cũng chỉ có đấu một hồi phân thắng thua. Chỉ cần đánh bại ta, tử linh tinh tự nhiên là ngươi. Tử tinh dược sư vương khí thế dâng lên, tử sắc liệt diễm đằng đằng dựng lên, như nhất tôn hỏa lò ở chân trời gian tiêu đốt. Cũng biết sẽ không như thế dễ dàng. Nữ tử trường kiếm nhất vung, đồng bột đấu khí phún ra ngoài, phong hàn lợi kiếm ở dưới ánh nắng chói chan lóe ra chói mắt hàn mang, đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Xoát! Đang ở một sát na kia, cô gái thân hình đột nhiên tiêu thất, lần nữa thoáng hiện lúc đã phủ xuống ở tử tinh dược sư vương đỉnh đầu, trường kiếm đâm ra, một kinh người phá phong kiếm cương chợt nổ bắn ra, thẳng đến tử tinh dược sư vương cái chán. Người sau đông nhiên mở miệng rộng, phun ra một khẩu nóng bỏng tử sắc hỏa diễm, sóng nhiệt kéo tới, nữ tử chợt chợt lui. Ầm! Giữa không trung, kiếm khí cùng liệt diễm chạm vào nhau, hai cổ năng lượng hòa lẫn, sau đó trừ khử ở vô hình. Màu xanh gió cương cùng màu tím liệt diễm ở giữa không trung liên tiếp giao kích, nóng rực liệt diễm cùng thấu xương phong nhận bay khắp trời, đem bầu trời chiếu rọi được một mảnh sáng lạ. Hai người dưới người cổ một không phải là bị thiêu đốt thành cho bụi, liền phong nhận xoắn thành vô tận mảnh vụn, ung ung tiếng nổ vang dẫn tới vô số ma thú đua nhau quăng tới quan tâm, bất quá lại sợ với tử tinh dược sư vương uy thế không dám đến đây tìm tòi kết quả. Hai người kịch liệt giao thủ, cô gái thực lực rõ ràng không kịp tử tinh dược sư vương, rất nhanh liền thua trận. Tử tinh dược sư vương xem thời cơ, lực mạnh huy động song xí, màu tím liệt diễm nhanh chóng hội tụ ở trước người, sau đó điên cuồng xoay tròn hình thành một đạo tiếp thiên liền địa liệt diễm long quyển phong, hướng về nữ tử tịch quyển đi. Sóng nhiệt ngập trời, long quyển phong tứ lược rít gào, ven đường chỗ đi qua, cây cỏ tất cả đều hóa thành cho tàn, kiên cố mặt đất cũng bị cày ra một cái sâu thẳm khe rãnh. Tránh né đã không kịp, nữ tử ra sức tụ tập toàn thân đấu khí, một tầng phong chi bích lũy ngưng tụ vào trước người, sau đó dùng trường kiếm để ở phong chi vách tường, đấu khí trong cơ thể phảng phất hồng thủy một dạng phún ra ngoài. Ầm. Liệt diễm long quyển cuối cùng là đánh vào phong chi trên vách, cự lực kéo tới, phảng phất là bị cao tốc vận hành đoàn tàu hung hăng va chạm một cái, nữ tử nhanh chóng rút lui, một khẩu máu đỏ tươi càng là cuồng phún ra, ở trên trời hoành ra một đoàn diêm rúa huyết vụ. Tử tinh dược sư vương đắc thế không tha người, nhìn thấy nhân loại nữ tử trọng thương rút lui, lập tức huy động song xí, thân hình lóe lên, lần thứ hai vồ giết tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn lao ra đại thụ, cực nhanh nhảy nhanh thân hình ở giữa không trung lưu lại một đường tàn ảnh, đem ngược lại bay tới nữ tử tiếp được, còn sót lại lực đạo để cho hai người trên không trung chuyển mấy vòng, kình phong kéo tới, Diệp Thiên một tay vẽ hình tròn, chân nguyên phun trào gian, một bức huyền ảo âm dương bát quái đồ thình lình hiện lên. Thời gian thấm thoát, cổ đồ bất hủ, giống như là từ viễn cổ phủ xuống ma mâm, phong cách cổ xưa khí tức dày nặng đập vào mặt. Thái cực bát quái trưởng, phong ấn. Quát to một tiếng, giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, một trưởng vùng ra, một mét phương viên thái cực đồ cực nhanh xoay tròn, âm ngư dương ngư quay quanh, chỉ cần xem một chút giống như muốn đem linh hồn của con người đều hút vào. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn. Giữa không trung, bóng người màu tím rốt cục cùng huyền ảo cổ đồ chạm vào nhau. Cương manh kình khí hóa thành từng đạo viên hoàn, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, cả phương thiên không dường như đều bị phân cách thành hai nửa, ung ung tiếng nổ mạnh lấy hai người làm trung tâm thành hình một vòng tròn đem hai người một thú bao vây, nổ lên bụi mù vụn gỗ toái thạch phảng phất suối phun một dạng thật cao vọt lên, nhanh chóng phủ vùng trời này, nhưng theo kình khí bắn nhanh, bụi mù lại trong nháy mắt tán đi. Làm sóng năng lượng lớn tán đi, trong bầu trời cũng là một người một thú rằng có cùng một chỗ. Tử tinh dược sư vương độc giác đè ở cổ đồ trên, làm cho như thực chất cổ đồ đều lom xuống một chút, nhưng thì là không thể đem xuyên thấu. Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, nữ tử kinh ngạc không thôi, tử tinh dược sư vương độc giác chính là toàn thân nó cứng rắn nhất bộ phận, bị thứ này bắn trúng lại còn không phá nổi phòng ngự của hắn, đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ. Tử tinh dược sư vương cũng hiểu được biệt khuất không nớt, rất dung đánh bại một nhân loại đấu hoàng, lại không nghĩ rằng lại tới một ngoại nhân, tuy là nó có thể đánh bại một cái, nhưng muốn lấy một chọi hai cũng là có chút chắc trở, cho nên, hắn muốn rút lui. Ha, bản thân, để cho ngươi nếm thử âm dương bắt quái đồ lợi hại. Diệp Thiên thản nhiên cười, lập tức đôi mắt nghiêm một chút, chân nguyên phun trào, quát to, âm dương cửa mở, thắt cổ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, nguyên bản cực nhanh xoay tròn âm dương ngư đột nhiên dừng lại, hình rồng nói tích chậm rãi xa nhau, giống như là nào đó phiến thần bí lớn cửa bị mở ra, một khiến người ta toàn thân phát lạnh sợ hãi khí tức đập vào mặt. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Tử Tinh Dược Sư Vương lớn tiếng thét chói tai, thân thể hắn cư nhiên không ngừng được về phía cửa đen nhánh vọt tới, tử sắc độc giác chỉ có mới vừa tiến vào một điểm, thần bí sức mạnh to lớn phủ xuống, cứng rắn độc giác cư nhiên không tiếng động yên diệt, dài đến một xích tử sừng cư nhiên trong nháy mắt gần một nửa đoạn. Tử Tinh Dược Sư Vương sợ đến hô hấp liền ngưng, ra sức huy động song xí, để mà chống lại cái loại này cực kỳ kinh khủng hấp lực. Diệp Thiên đến cùng vẫn không thể hoàn toàn trưởng không thái cực đồ, cư nhiên bị Tử Tinh Dược Sư Vương tránh thoát đi ra ngoài. Đại sư tử trôi nổi tại giữa không trung, cho đã mắt sợ hãi nhìn Diệp Thiên, cao giọng quát lên, nhân loại tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Thiên không có phản ứng nó, mà là đưa ánh mắt về phía trong ngực thiên hạ, cái này nhìn một cái phía dưới, Diệp đại quan nhân ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Thật xinh đẹp a. Mặt trái xoan, tế liêu cung mi, trưởng mà vi kiểu lông mi dưới là một đôi có chút bén nhọn mắt phượng, mũi quỳnh cao thẳng, tuy là sắc mặt có chút tái nhợt, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn bên càng là treo nhẹ nhẹ vết máu. Nhưng như trước không thể che đậy sự cao quý đoan trang khí độ. Một thân trắng thuần dưới váy dài thủy ba thước, rộng lớn tay áo bào nhẹ nhàng khoát lên trên vai, lộ ra nửa vệ tuyết nị vai, duyên dáng cổ hoàn toàn bên ngoài lộ vẻ, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, vánh bạch đại bạch thỏ tử hơi hiển lộ một điểm, sâu thẳm khe danh thấy khiến người ta đặc biệt giận lên. Ôm vào trong tay eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt, tiểu đồn phong du, bơ ngực cao long, đường cong hoàn mỹ khiến người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, say lòng người mùi thơm của cơ thể chút ý vị, làm một chút mùi máu tươi xuyên thấu phế phủ, làm cho hắn liếc phiêu phiêu dục cho say, hai mắt đỏ lên, quyết định muốn đem cô gái này thu nhập hậu cung. Nam nhân hỏa nóng ánh mắt làm cho nữ tử tuyệt không tự nhiên, nàng phiết quá vướt tay không nhìn tới hắn, có chút lửa mình dối người mùi vị đây. Giống. Rít lên một tiếng, cuối cùng là gọi Diệp Thiên tỉnh. Tử Tinh Dược Sư Vương thật sự là nhịn không được, nó cư nhiên bị triệt để không nhịn. Tâm lý có thể không tức giận sao? Cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm. Chương 419, Thái Cực Kiếm. Cô nương, ngươi nghỉ ngơi một hồi, cái này đại sư tử liền giao cho để ta giải quyết đi. Diệp Thiên xuất ra mấy viên thuốc, cũng không để ý nữ tử có đồng ý hay không, trực tiếp đẩy ra miệng nhỏ, đem một tia ý thức toàn bộ ấn vào đi, sau đó đặt Mỹ Nhân Nhi ở ngọn cây, ánh mắt nhìn về phía Tử Tinh Dược Sư Vương, giống to, gọi quọng lông A, không thấy ta đang ở tán gái sao? Lão tử hiện tại liền đem ngươi đánh bể. Diệp Thiên mắng to một tiếng, một bước bước trên cao thiên, siết chặt nắm tay, cánh tay phải bắp thịt phồng lên, nhanh chóng trướng đại một vòng, quả đấm to lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, bước lên màu tím xám liệt diễm đem hư không đều nhanh đốt thủng. Thân hình liên tục nhảy nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền vọt tới Tử Tinh Dược Sư Vương trước người, cước bộ ngay cả đạp, như lợi kiếm vậy chợt hiện đem hướng về phía trước, liệt diễm lớn quyền hung hăng đập tới. Ầm. Như là có một cái màu tím hoàng hà đang lao nhanh, theo hắn huy quyền, quần quần đi, màu tím xám nắm tay hung hăng oanh ở dưới Tử Tinh Dược Sư Vương cáp, răng rác gầm thanh phát sinh, nó cầm xương bị Diệp Thiên một quyền đập thành mấy khối, máu tươi từ trong miệng chậm rãi tràn ra, sau đó lại bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bước hơi lên, hỏa diễm nóng rực đốt cháy ở dưới Tử Tinh Dược Sư Vương cáp, làm cho bộ lông màu tím đều suy suy suy mà bốc cháy lên, từng đợt mùi khét nhanh chóng đẩy tràn bầu trời. Thân thể khổng lồ càng là như diều đứt dây một dạng hung hăng rơi đập trên mặt đất. Diệp Thiên cũng theo đó đáp xuống rách nát không chịu nổi trong rừng rậm, đứng ở Tử Tinh Dược Sư Vương trước mặt, biểu tình có chút nghiền ngẫm. Hỗn đản! Tử Tinh Dược Sư Vương bị đau, giống to hơn liên tục, song xí vung lên, nhanh chóng bỏ dậy, một con chân trước đống nhiên về phía trước đã tới. Diệp Thiên hơi nghiêng người, đơn giản tránh né bên ngoài công kích. Tử Tinh Dược Sư Vương thể lực và đấu khí lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao quá độ, bây giờ nó tại sao có thể là Diệp Thiên đối thủ? Giống. Lại là rít lên một tiếng, Tử Tinh Dược Sư Vương mở miệng to như chậu máu, lực mạnh hướng hắn tắp tới. Tinh phong kéo tới, Diệp Thiên cười hắc hắc, một bước bước trên giữa không trùng, tay phải thành trộm, hóa thành năm đạo mũi tên nhọn hướng về phía Tử Tinh Dược Sư Vương nghiêng người liền hung hăng đâm xuống. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, hiện lên màu tím xám diễm mang lợi chảo thật sâu trừ vào Tử Tinh Dược Sư Vương trong máu thịt, huyết lưu ồ ồ, tuôn ra như suối. Gào. Đau đớn kịch liệt cùng mùi máu tươi kích thích cũng kích khởi Tử Tinh Dược Sư Vương hung tính, đấu khí vận chuyển, một con bị liệt diễm bao gồm chân trước lần thứ hai về phía trước đã tới, cả người trên đột nhiên bước lên một hồi chói mắt mà nóng bỏng tử quang, phảng phất một vòng thái dương vậy rực rỡ. Diệp Thiên hơi không người, tránh rơi yêu thú uy thế hiển hách một cước, hai chân trên mặt đất tàn nhẫn lực đạp một cái, một tiếng ầm ầm nổ vang ở lòng bàn chân truyền ra, núi rung địa chấn, vô số vết dạn hướng bốn phía lan tràn, mà hắn cũng nương bắn ngược lực đạo nhanh chóng hướng về sau lao đi. Gào. Tức giận rít gào làm cho mặt đất chấn động, thần hoa rực rỡ, một đạo ánh sáng chói mắt bó buộc từ Tử Tinh Dược Sư Vương quanh thân sông thẳng dựng lên, hóa thành một bả màu tím lợi kiếm, như chạm thiên chi nhận. Trong sát na chính là đến Diệp Thiên phía sau. Sát khí kéo tới, Diệp Thiên trong lòng vi kinh, con này đại sư tử so với trước kia gặp phải Hắc Vũ Thiết Ưng Vương lợi hại nhiều, sắp chết phản công vẫn là có mấy phần uy thế. Lật bàn tay một cái, nhiều một thanh trường kiếm màu trắng, tụ tập toàn thân chân nguyên, từng cái tiểu hình bắt quái đồ ở trên thân kiếm lập tức ngưng tụ, màu tím xám hỏa diễm đã ở lúc này cháy hừng hực, đưa hắn toàn thân bao vây, sáng chói diễm mang chiếu người hai tròng mắt đau đớn, so với bầu trời diễm dương đô muốn rực rỡ. Thái cực kiếm, loạn không. Gầm lên một tiếng, thái cực đồ vòng quanh màu tím xám liệt diễm trường kiếm hướng về sau mãnh lực bỏ rơi chém đi. Làm trường kiếm lướt qua đỉnh đầu, trong nháy mắt kéo dài vài chục trượng, hóa thành một chuôi kiếm ánh sáng cỡ lớn, như một tòa núi nhỏ hùng hãn đè xuống. Ầm. Sắc bén kiếm quang rọi sáng thiên vũ, vô số kiếm ảnh thoáng hiện, như là hóa thành một đạo màn sáng, như ngang trời điện mang, lóe ra chói mắt hoa quang, mãnh lực đánh lên tử sắc lợi nhận. Kịch liệt năng lượng bạo tạc làm cho mảnh thiên địa này nhanh chóng sôi trào, đại địa rung mạnh, hỏa diễm tứ lược, sóng năng lượng đào hóa thành hình cung khí lãng, ném đi từng tầng một bùn đất, cuối cùng cắt kim loại ở chung quanh trên vách núi đá, lưu lại một đạo nói sâu đậm vết sâu, đón gió căng phồng lên. Thái cực đồ lúc này cũng hóa thành bén lợi nhận gầm thét hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, lá rụng bay tán loạn, bụi bặm khắp bầu trời, xoay tròn bắt quái đồ bắn ra bốn phía bay lượn, vô tận cổ mục bị thắt cổ thành khắp nơi thiên mục tiết, toàn bộ đất trời hỗn lo. Ạn tương mừng. Loạn, thực sự loạn. Phía chân trời bay múa đều là lớn chừng bàn tay cổ đồ, xoay tròn bay vụt dáng dấp xẹt qua không khí lúc dĩ nhiên mang ra khỏi một hồi nhọn âm thanh xé gió. Một chiêu này thái cực kiếm không thể nghi ngờ là quần sát lợi khí. Nguyên bản vẫn còn ở trên cây dưỡng thương nữ tử nhìn thấy mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, không ngừng bận rộn lắc mình lui lại, trong lòng nàng kinh dị không ngớt, cái này nam tử trẻ tuổi cho nàng trùng kích thật sự là quá lớn, như vậy tuổi trẻ liền sở hữu đấu hoàng thực lực cấp bậc. Một thân vũ kỹ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, mà dành cho mình chữa thương đan dược lại còn là lục phẩm, đây cũng quá phá sản đi. Một kiếm chém ra, thiên địa hỗn loạn, Diệp Thiên tay trái lộ ra, ngón cái vô ngón giữa, năng lượng kinh khủng ở đầu ngón tay nổi lên, mà hai mắt thì chăm chú nhìn trong gió lốc. Đương năng lượng tan hết, Tử Tinh Dược Sư Vương thân ảnh cũng hiện lên Diệp Thiên trước mặt, bây giờ nó nào còn có trước đây hung uy hiển hách bộ dạng, toàn thân máu me đầm địa, từng đạo mịn vết chảy đầy quanh thân. Túi kia bọc thân thể tử sắc tinh thể đều tóe một mảng lớn, tiên huyết như suối, đang ồ ồ ra. Bất quá nó cũng chưa chết, một đôi huyết hồng trong mắt tràn đầy sát khí mà trừng mắt Diệp Thiên, hận không thể lập tức bắt hắn cho nuốt đi. Hắc hắc. Không được đi, đi chết đi. Cười lạnh một tiếng, sát khí lăng nhiên hai tròng mắt híp lại thành một đường kia, ngón tay mãnh đạn, một luồng kim mang đột nhiên nổ bắn ra ra, như một đạo giải lụa màu vàng nóng hoa phá trường không, chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre. Hư không dường như đều bị xuyên thấu, đâm rách màng nhĩ tiếng rít đem không khí xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Trọng thương Tử Tinh Dược Sư Vương căn bản là vô lực tránh né, chỉ có thể trừng mắt một đôi sợ hai huyết nhãn, trơ mắt nhìn một cái điểm màu vàng ở trong đồng tử càng lúc càng lớn. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, thuấn mang xông vào Tử Tinh Dược Sư Vương đồng tử, tiếp lấy lại trong nháy mắt từ phía sau nào xuyên ra, sọ đầu của nó bị lập tức hoàn toàn xuyên thủng. Gào. Thê lương kêu thảm thiết làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh. Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, nằm trên mặt đất hãy còn quất xúc, hơi mở độc nhãn lóe ra từng đợt khắc cốt ghi xương hận ý. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, vọt đến Tử Tinh Dược Sư Vương bên người, nói ra, có thể chết ở bản thánh trong tay, coi như là ngươi vinh dự. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên chân to giẫm một cái, hung hăng đạp ở Tử Tinh Dược Sư Vương trên đầu, công pháp vận chuyển, khủng bố hấp lực chuyển đến, Tử Tinh Dược Sư Vương tinh khí trong cơ thể tựa như hồng thủy một dạng vọt vào Diệp Thiên trong cơ thể. Chương 420, dị hỏa. Ước chừng dùng 3 phút đồng hồ, Tử Tinh Dược Sư Vương một thân tinh túy rốt cục bị Diệp Thiên hoàn toàn thôn phệ, ngay cả ma hạch cũng không ngoại lệ. Khí tức bay vụt, kim quang lóe lên, tứ tinh đấu hoàng, thuận lợi đạt được. Kết thúc chiến đấu, thối lui đến xa xa nữ tử cũng bay tới, nhìn thấy đống kia hiện lên hôi thối cạn, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc màu sắc, người đàn ông này, dường như càng ngày càng thần bí. Đa tạ công tử liệu mình cứu rút, vân vận ở chỗ này vô cùng cảm kích. Sau này ta Vân Lam Tông ổn thỏa hậu báo. Nữ tử đáp xuống Diệp Thiên bên người, chắp tay nói cảm ơn. Vân vận. Diệp Thiên sững sờ, từ trên xuống dưới quan sát nữ tử vài nhãn, càng xem càng đẹp, càng xem càng muốn nhìn, không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình đoán đúng, nữ nhân này thật là Vân Lam Tông Vân Vận. Chẳng lẽ công tử nhận thức bản tông chủ? Vân Vận nghi ngờ nói. Ngạch, không phải có quen hay không, chúng ta cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt đây. Diệp Thiên khoát khoát tay, tiện đà nói ra, hậu báo cũng không cần, ta cái gì cũng không thiếu, ngươi chính là lưu cùng với chính mình sử dụng tốt, đúng đừng cứ gọi ta công tử, nghe quái xanh sơ, ta gọi Diệp Thiên, ngươi liền trực tiếp gọi tên ta đi, đương nhiên, hắc hắc, nếu là ngươi muốn cứ gọi ta Diệp đại ca, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Nụ cười này, thấy thế nào đều giống như dâm cười. Vân Vận đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngoan vị đạo, tiểu đệ đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, bản tông chủ niên kỷ đều có thể khi ngươi mụ. Ngạch, ta hiện năm 18. Diệp Thiên biểu tình chấn định, nhưng này lóe lên ánh mắt thấy thế nào đều không có sức thuyết phục. 18. Vân Vận rên một tiếng, nói ra, tóc cũng còn không có dài đủ tiểu thí hải, ta xem 16 cũng không có. Cái kia. Hắc hắc. Ta hiện năm 13. Diệp Thiên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, tiểu thí hải tán gái, kỳ thực cũng man. 13. Vân Vận trừng lớn con mắt, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, dường như lần đầu tiên biết hắn tựa như, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng ở vài chục năm chung đột phá tới đấu hoàng A, hơn nữa cái này khí tức của người, thậm chí tốt hơn chính mình giống như mạnh hơn vài phần. Là A. Diệp Thiên gật đầu, ta tính một chút hắc, dường như vừa mới tròn 13 tuổi đây, bất quá tuổi tác không là vấn đề, tuy là chỉ có 13 tuổi, nhưng bản thiếu gia nên có điều có, đã có thể tán gái, đại tỷ, ta cứu ngươi một mạng. Thẳng thắn ngươi lấy thân báo đáp coi là, ta cật điểm khuy, để cho ngươi trâu già gặm cỏ non. Khanh khách, tiểu thí hải, tuổi còn trẻ liền muốn loại này sự tình, cũng không sợ ngươi mẫu thân đánh cái mông ngươi. Vân Vận cười run rẩy hết cả người, tiểu hài này đỡ lên, cùng với hắn, nàng cũng cảm giác mình dường như trẻ mấy tuổi. Hắc, mẹ ta mới không dám đánh ta đây, ta để cho nàng hướng đông nàng cũng không dám đi tây, ha ha, chúng ta lớn nhất. Diệp Thiên chẳng biết xấu hổ nói. Bất quá sự thực thật đúng là như vậy. Vân Vận nhẹ nhàng cười, nguyên lai là một bị làm hư chiều chuộng thiếu gia, bất quá có thể có như thế thiên phú, hoàn toàn chính xác đáng giá cưng chịu. Diệp Thiên còn muốn tiếp tục đùa giỡn một phen, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn về phía Tử Tinh Dược Sư Vương Sơn Động, tiểu y tiên đi vào lâu như vậy, tại sao còn không đi ra? Nhìn thấy Diệp Thiên nhíu mày, Vân Vận cũng là sửng sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong bụng nghi hoặc, không khỏi hỏi Diệp tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng là vì Tử Linh Tinh mà đến? Không phải. Diệp Thiên lắc đầu, thân hình mở ra, lập tức hướng sơn động phóng đi, hơi lộ ra cấp bách ngôn ngữ đã ở đồng thời truyền ra, ta lão bà ở bên trong đây. Lão bà, nghe được cái từ này, Vân Vận hơi kém không có phun ra một búng máu đến, mới 13 tuổi lớn thì có lão bà, cái này còn. Lắc đầu, Vân Vận thở dài một tiếng, cũng theo hướng sơn động bay đi. Chạy vào trong sơn động, một hồi u ám khí tức đập vào mặt, sơn động rất lớn, không khí có chút tầm ướp, trên vách động nạm từng viên một màu tím tinh thể. Tản ra ánh sáng màu tím đem bốn phía tất cả rõ ràng hiện ra ở hai người trong mắt. Diệp Thiên thu tiền sâu, bước nhanh đi vào trong, tinh thần lực lan tràn, cảm ứng tiểu y tiên khí tức, đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, khí tức quen thuộc chiếu vào não hải, Diệp Thiên lập tức tăng thêm tốc độ, chuyển mấy khúc quẹo, đột nhiên vọt vào một chỗ trong đại sảnh diện tích không nhỏ, chắc là Tử Tinh Dược Sư Vương nghỉ ngơi chỗ, nóc phòng trên nạm nhiều vô cùng tử sắc tinh thể, cho nên phương này không gian có vẻ hơi sáng sủa chói mắt. Rực rỡ ánh sáng màu tím dưới, nơi góc tường đống kia vàng lóng lánh đồ đạc sát thực rượu nhân mắt, cũng là một đống lớn kim tệ, phỏng chừng có mấy trăm ngàn miếng, ở giữa càng là sen lẫn một chút nạp dưới, hiển nhiên cái này Tử Tinh Dược Sư Vương làm không ít quá cướp bóc sự tình. Diệp Thiên tốc độ không thay đổi, lướt qua đại sảnh, vậy đối với vàng lóng lánh đồ đạc bị hắn đảo qua một cái, không có làm ra bất kỳ dừng lại gì, điều này làm cho sau lưng Vân Vận rất là vô cùng kinh ngạc, trướng mắt kim tệ cũng không tính. Có thể những nạp giới đó cũng đều là bảo bối a, bên trong ẩn chứa đấu kỹ công pháp cùng với một ít linh dược đang dược, đều là cực kỳ đồ quý báu. Tiến nhập một chỗ khác thông đạo, Diệp Thiên cước bộ càng gấp gáp hơn, bởi vì hắn cảm ứng được trong không khí nhiệt độ đang nhanh chóng đề thăng, đột nhiên phía bên trái vừa chuyển, mênh mông sóng nhiệt đột nhiên kéo tới, ánh mắt nhìn về phía trước, Diệp Thiên trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn chợt hiện đem tiến lên, đem nằm trên mặt đất thống khổ thân ngâm tiểu y tiên ôm lấy, một luồng chân nguyên đưa vào. Nhíu chặt chân mày không khỏi ra hắn ra, hoàn hảo không có việc gì, chỉ là bị phòng mà thôi. Thời khắc này tiểu y tiên đôi mắt đẹp đóng chặt toàn thân chiều hồng, nóng bỏng thân thể đủ để đem sắt thép hòa tan, một con màu tím tiểu sư tử ghé vào nàng trên bụng ô ô kêu to lấy, tựa hồ đã ở vì nàng lo lắng. Tiểu sư tử chỉ có tiểu cẩu một dạng cao thấp, dài hai chi tiểu cánh, mềm nhũn tử sắc lông tơ chân thuận không gì sánh được, phấn trung mang tử con mắt trong suốt không rảnh, không có chút nào tạp nghiệm. Hiển nhiên, con này tiểu sư tử mới vừa sinh ra không lâu sau, có thể tiểu y tiên vẫn là nó người thứ nhất nhìn thấy sinh vật, cho nên đối với đó vô cùng thân cận. Vân Vận lúc này cũng theo tới, nhìn thấy Diệp Thiên cô gái trong ngực, theo mi nhữ một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, cô gái này cư nhiên cũng là một gã đấu hoàng, bất quá, tại sao lại bị hốn thành bộ dáng như vậy? Diệp Thiên cho tiểu y tiên phục mấy viên thuốc, về phía trước cách đó không xa dòng nham thạch liếc mắt nhìn, trong lòng vi kinh, có thể làm tiểu y tiên thành bộ dáng này, hiển nhiên nham tương cuối cùng có cái gì. Dược lực ở trong người tan ra, tiểu y tiên sắc mặt đẹp chút, Diệp Thiên đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đi tới đại sảnh, mà sau sẽ nàng đặt ở góc nhà, nơi này có tử tinh dược sư vương khí tức tồn tại, tạm thời khẳng định không có nguy hiểm. Diệp Thiên đứng dậy, đang chuẩn bị đi về, tiểu y tiên đột nhiên nhỏ giọng dù gì nói, dị hỏa. Nghe được hai chữ này, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức phản ứng kịp, nha đầu kia hiển nhiên là bị dị hỏa bị phỏng. Không biết là cái gì dị hỏa. Diệp Thiên nhỏ giọng thầm thì một câu, lần nữa đi tới phía trước thông đạo, phát hiện Vân Vận đã đứng ở nham tương bên cạnh, tựa hồ nhận thấy được cái gì dị dạng. Diệp Thiên đi tới bên người nàng, xuống phía dưới nhìn lại, một mảnh hỏa hồng, nóng rực khí lãng đập vào mặt, tựa như một cái lớn cho tựa như. Chương 421, nham tương thế giới. Nơi này là dưới nền đất nham tương một chỗ phun trào cửa, tuy là sóng nhiệt tập nhân, nhưng này nham tương, ít nhất, đều ở đây hơn 10m phía dưới. Muốn đi xuống xem một chút sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Vân Vận nhỏ bé điểm vuốt tay, trực giác nói cho nàng biết, cái này vật phía dưới sợ rằng thật không đơn giản. Diệp Thiên cười ha ha, không nói nữa, chân phải bắn ra, trực tiếp bước vào sóng nhiệt phiên trào phun trào cửa, nhanh chóng xuống phía dưới bay đi. Vân Vận theo sát phía sau, cũng theo nhảy xuống. Động tác này, làm sao nhìn như là nhảy giếng tựa như. Càng là hạ lạc, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, bốn phía tầng nham thạch dường như nung đỏ bàn ủi giống nhau, tản ra nóng rực khí tức. Ước chừng mười mấy giây sau, trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên trống trải, trước nhân sóng nhiệt đập vào mặt, cháy sạch bao phủ ở trên người của hai người đấu khí quang cháo suy suy rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỏa hồng, khắp nơi đều là nóng bỏng nham tương, vô số lớn lớn nhỏ nhỏ bọt khí lần lượt nổ tung, từng sợi bạch khói lượn lờ mà lên, giống như sôi trào nước sôi. Kịch liệt lăn lộn trong nham tương, vài tòa hỏa ngọn núi nhỏ màu đỏ đứng vững trong đó, nóng rực liệt diễm đem này núi nhỏ cháy sạch đùng rung động, một tấc tan rã lấy này kiên. Cứng rắn hòn đá. Nơi đây lại là một chỗ nham tương thế giới, phương viên ước chừng vài dặm, đỉnh chóp là màu lửa đỏ tầng nham thạch, toàn bộ khối lại là không thâm. Nóng rực nham tương khoảng cách đỉnh chóp nham thạch ước chừng 10 thước cao, cái này kỳ dị thế giới xác thực khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Bên trong đan điền, một cái màu tím xám tiểu hỏa long kịch liệt nhún nhảy, tựa hồ gặp phải cái gì cực kỳ hưng phấn sự tình. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nói ra, chúng ta đi xuống đi. Vân Vận gật đầu, hùng hậu đấu khí lập tức phún ra ngoài. Sau đó đoạt trước một bước, nhanh chóng hướng nham tương phóng đi. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, theo bay qua. Ầm. Một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, nóng bỏng nham tương văng lên to lớn bọt sóng, một đạo màu đỏ sẫm dòng nham thạch đột nhiên nổ bắn ra ra, thẳng đến Vân Vận mà tới. Phanh. Nóng bỏng nham tương như một bả lợi nhận trùng điệp đụng vào màn ánh sáng màu xanh trên, cho dù có ánh sáng cháo cách trở, Vân Vận vẫn là cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ kinh khủng. Đấu hoàng cấp nhục thân khác cư nhiên cảm thấy có bắn tia nóng. Vân Vận trong lòng kinh dị, những thứ này nham tương nhiệt độ rõ ràng không tầm thường. Oeng. Lại là vài tiếng nổ vang, nóng bỏng nham tương nhấc lên thao thiên ba lan, đánh ra một đạo to lớn màu lửa đỏ thác nước, liệt diễm ngang trời, thác nước che khuất bầu trời, nhiệt độ cao rừng rực phảng phất đem hư không đều phải đốt sạch, tịch quyển thiên địa nùng tương gầm thét hướng phía hai người cuộn trào mãnh liệt mà tới. Diệp Thiên con ngươi híp lại, mấy đạo hồng sắc thân ảnh ở phía sau thác nước như ẩn như hiện, hắn vội vàng đoạt đem tiến lên, đem Vân Vận hướng ngăn ở phía sau. Cổ tay nhất chiều, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó mãnh lực ném, lợi kiếm liền xẹt qua một đạo thiểm quang xuyên thấu nham tương thác nước, trực tiếp xuyên thủng một người trong đó hồng ảnh trước ngực, đưa hắn gắt gao đinh ở một tòa núi nhỏ trên, hồng ảnh thân thể nổ tung, ông một tiếng oành mở một màn yêu dị huyết. Vụ, ma huyết vụ lẫn vào trong nham tương, dĩ nhiên không có bị trừng phát ra ngoài. Suy, suy, suy, bốn. Ngón tay bắn liên tục, cân nhắc đạo kim sắc lưu quang thông suốt nổ bắn ra ra. Lôi ra từng cái nhỏ dài quang ảnh, cắt nham tương, trong nháy mắt xuyên thủng mấy con cái bóng màu đỏ. Ùng ùng. Mắt thấy từ nham tương hình thành thác nước gần tới người, Diệp Thiên hai tay ôm tròn, tâm thần đông lại một cái, âm dương bắt quái đồ lập tức gào thét ra, kiên cố mà ngăn cản ở hai người trước người. Ầm. Xôi trào mãnh liệt biển hung hăng oanh kích đến huyền ảo thái cực đồ trên, Diệp Thiên Ương ngạnh khởi động cái này một mảnh trời, mặc cho dòng nham thạch từ bên cạnh xẹt qua, cổ xưa trận đồ như trước vị nhưng bất động. Che ở mỹ nhân trước người, cơ hồ là Diệp Thiên theo bản năng cử động, hắn nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều, nhưng vân vận trong mắt lại hiện lên một luồng tia sáng kỳ dị, cái này có thể tạm thời định vì người xa lạ nam tử, hơi lớn nam nhân chủ nghĩa đây. Chúng ta xuống phía dưới, cẩn thận một chút. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, đem vân vận thức dậy. Ừ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Vân vận gật đầu. Ẩm. Phá tan nham tương biển, mới vừa hiện thân, hỏa năng nham tương lần nữa sôi trào, vô số màu đỏ sẫm mũi tên nhọn phóng lên cao, như mưa rơi hướng hai người xuyên thứ mà tới. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, chân lực phun trào, thái cực đồ còn như thực chất một dạng ngăn cản ở trước người, nhãn thần đông lại một cái, toàn thân kim quang nở rộ, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo thần mang, thúc trận đồ liền xuống phía dưới hung hãn phóng đi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng nổ vang tự cổ đồ truyền lên đến, nóng rực nhiệt độ cao đi qua thái cực đồ truyền tới trên tay hắn, nóng hai tay thanh yên đưa ra, đục lực đạo làm cho trên trận đồ xuất hiện vô số long xuống, đồng thời cũng để cho hắn đi về phía trước tốc độ nhanh chóng chậm lại. Vướng. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay bắp thịt đột nhiên gồ lên, chói mắt kim mang đem bốn phía màu lửa đỏ đều cho đè xuống, đống nhiên sử lực, hóa thành thiên bi cổ đồ bị hắn hung hăng ra bên ngoài, đụng đụng đụng tiếng nổ vang chung. Diệp Thiên như bóng với hình, theo thật sát thái cực đồ sau đó, ẩm. Một tiếng, phảng phất vô kiên bất tồi cổ đồ đập phá nham tương, to lớn bọt sóng phóng lên cao, nhấc lên cao mười mấy mét sóng lớn, một cái tiểu hình vòng xoáy cũng xuất hiện ở tại chỗ. Càng đến gần nham tương, không khí càng thêm nóng rực, Diệp Thiên trong lòng nảy sinh ác độc, thân thể thông suốt dưới ghim, phù phù. Một tiếng liền chui vào nóng bỏng trong nham tương. Đờ ít ít cờ mờ nở. Bỏng chết lao tử. Vừa hạ xuống vào trong nham tương. Nhiệt độ kinh khủng đem hắn ra thịt nhanh trong nóng đỏ, đau đến hắn la to, bất quá đây cũng là hắn rút lui hết hộ thân quang cháo nguyên nhân. Màu tím xám hỏa diễm bốc lên, đem toàn thân hắn bao vây, nhiệt độ nóng bỏng lập tức bị tách ra. Thân thể hắn mặc dù có thể thừa nhận tam thiên diễm viêm hỏa thiêu đốt, là bởi vì loại này dị hỏa là thứ thuộc về chính mình, tuy là tản mát ra nhiệt độ so với nham tương cao hơn nhiều, lại chắc là sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Vân vận lúc này cũng vọt vào trong nham tương. Nàng bị một tầng đấu khí màu xanh quang cháo bao vây lấy, tuy là trên trán toát ra một chút đổ mồ hôi, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ. Làm Diệp Thiên khởi động tử hạt sắc hỏa diễm thời điểm, mỹ nhân nhi đôi mắt co rụt lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, theo bản năng kêu lên, dị hỏa. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, tam thiên diễm viêm hỏa, bảng dị hỏa bài danh thứ 9, làm sao? Ngươi muốn sao? Chỉ cần ngươi bằng lòng gả cho ta, cái này dị hỏa liền tặng cho ngươi, ngươi xem được không? Diệp Thiên biểu tình rất nghiêm túc, cũng rất chờ mong, hoàn toàn không có một chút mở ý đùa giỡn. Vân vận không nói, cái này tiểu thí hài làm sao lại kỳ quái như thế đâu. Một nữ nhân cư nhiên cũng có thể cùng dị hỏa đánh đồng, đây không phải là để cho nàng thẹn thùng sao. Nàng mới không dám đáp ứng chứ, tuy là tâm lý rất muốn thứ này, nhưng nàng không phải tin tưởng lai lịch của người này. Nếu như sinh ra ở đại gia tộc, chính mình cho hắn dị hỏa, chỉ sợ xui xẻo biết là mình. Nữ nhân trầm mặc làm cho Diệp Thiên hơi thất vọng. Xinh đẹp như vậy đúng thể, thật muốn hảo hảo hưởng thụ một phen đây. Hất đầu một cái, vận chuyển bát quái đồ, thần nhãn chung quanh nhìn quét, vô số hồng ảnh đã đem hai người vây quanh, một cái cất bước, Diệp Thiên trực tiếp nhảy nhanh đến một cái hồng ảnh bên người, luân khởi nắm tay liền hung hăng đập tới. Chương 422, Tịnh Đế Liên Hoa. Phanh. Một tiếng, nham tương bỗng nhiên một hồi cuộn cuộn, đạo kia hồng ảnh bị hắn một quyền trực tiếp đập thành thịt băm. Thôn vệ phát động, tinh thuần hỏa hệ năng lượng vào cơ thể, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ. Mấy thứ này dĩ nhiên toàn bộ là từ hỏa hệ năng lượng tạo thành, hơn nữa vô cùng sự tinh khiết, bất luận là tăng cao tu vi vẫn là luyện thể, đều có tác dụng cực lớn. Những thứ này hồng ảnh không phải là rất lớn, dài 1 mét, đầu sinh độc giác, liền giống như từng cái tiểu hình giao long, có thể nhưng không có móng vuốt, sức mạnh của bản thân cùng nhục thân cường độ cũng yếu đến đáng thương, nhưng chúng nó đối với hỏa hệ năng lượng thao túng trình độ lại đạt được cực kỳ kinh người trình độ. Mấy thứ này cùng giao long dính dáng, tên là xích viêm giao. Một loại đạn xanh vu nham tương kỳ dị sinh vật. Xôi trào trong nham tương, Diệp Thiên không ngừng vung đầu nằm đấm, đem từng cái tiểu hình xích viêm dao đánh thành mảnh vỡ, hút hết tinh túy, thân hình nhanh chóng xuống phía dưới lèn đi. Vân vận cũng không thường phát sinh một nói phong nhận, đem vây thân nhân xích viêm dao một đao trẻ làm hai. Tuy là những vật nhỏ này thực lực không thế nào cường hãn, nhưng số lượng lại cực kỳ khủng bố, Diệp Thiên không ngừng vung đầu nằm đấm, đập đến đều có chút phiền chán, huy quyền lại huy quyền, cái này bấy cha nham tương đến cùng đều có hay không cuối cùng a. Không biết qua bao lâu, ở phía sau truy đuổi tiểu xích viêm dao đột nhiên như thủy triều thối lui, một nếu hữu nhược không hương thơm truyền đến, Diệp Thiên cả người run lên, đồ đạc hẳn là đang ở cách đó không xa, theo ở phía sau Vân Vận cũng tới tinh thần, thân thể căng quá chặt chẽ, nhãn thần chuyên chú nhìn chăm chú vào phía dưới, cũng cảm ứng được chung quanh dị biến.